Nhìn xem đi qua 3 giây, Lâm Chân trong lòng trở nên kích động. Thành. Không đơn thuần là bản thể bên này thành công, phân thân nơi đó cũng tương tự trở thành. Mị Đạ ba thanh kiếm đang tại cuồng bạo vung dậy, chỉ thấy Lâm Chân một thương đâm đi ra. Hừ. Đao pháp của ta không thể so với thương pháp của ngươi chậm, ta một đao đón đỡ ngươi, mặt khác hai đao liền có thể đưa ngươi cắt miếng, nhìn xem ai chết. Mị Đạ khỏe mắt hiện hiện một tia lanh ý, trong tay thần khí trường đao chặn đường Lâm Chân nhai rất thường, mặt khác hai thanh bỏ ngựa đao thì là tả hữu chém tới. Kết thúc. Nhìn thấy Mị Đạ công kích, Lý Trường Phong biết chiến đấu liền phải kết thúc. Lâm Chân thương đâm ra đi, không gian liền phụ thuộc nhai rắc thương xuất hiện, cái này một cây trường thương, tại trước đi vào khoảng cách Mỹ Đạ chỉ có 30cm thời điểm, đống nhiên ra tốc. Lúc đầu đã tiêu thăng đến cực hạn tốc độ, giờ khác này lần nữa để cao gấp 2. Như thế kinh biến để cho người ta căn bản xử trí không kịp đề phòng, Mỹ Đạ không có năng lực làm ra phản ứng chút nào, nhìn xem cái kia thanh trường thương như điện, xuyên thấu cổ họng của hắn. Hắn thần khí trường đao khoảng cách nhai rắc thương chỉ có 5cm khoảng cách, không có làm đến hữu hiệu đón đỡ, mà hắn hai thanh bỏ ngựa đao, cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân chi phối, tại khoảng cách Lâm Chân không đủ 10cm thời điểm ngừng. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta thế mà lại bại bởi. Một cái tuệ tinh kỳ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh này đột nhiên ra tốc trường thương, trí tử không thể nào hiểu được, vì kế hoạch gì thật tốt hết thảy, tại đột nhiên liền phát sinh chuyển biến. Hắn chỉ có thể trở về thế giới hiện thực suy tư, mặc dù thứ nguyên trong vũ trụ tử vong sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, nhưng là trí năng sinh mệnh lại bởi vậy bị hao tổn, cần phải đại khái thời gian một tuần chữa trị, cho nên cho dù là thứ nguyên vũ trụ, cũng không người nào nguyện ý tử vong. Khi Mỹ Đạ thân ảnh tại thứ nguyên trong vũ trụ biến mất thời điểm, thượng quan Tiêu cả người đều nhảy. Hắn một cái xông lên lôi đài, ôm Lâm Chân giật nảy mình. Ha ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ, ta liền nhìn ngươi đi, nhìn ngươi hăng hái mà nói. Có thể đánh bại tình cảnh kỳ bất kể đối thủ nào, ta liền muốn tin tưởng ngươi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Lâm Chân, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, huynh đệ của ta. Lâm Chân cũng có chút lộ ra tiếu dung, thượng quan Tiêu người mặc dù tùy tiện một chút, nhưng là vẫn có thể xem là một cái hảo bằng hữu. Lý Trường Phong hung hăng hơi vung tay, đợi Lâm Chân một chút, trực tiếp rời khỏi thứ nguyên vũ trụ. Hắn thua tiền sẽ trực tiếp đi vào thượng quan Tiêu tài khoản, một trận chiến đấu liền thắng 500 triệu, thượng quan Tiêu thế nhưng là kiếm lợi lớn. Không đơn giản hắn cao hứng, phía dưới những công tử ca kia cũng đều thấy được hy vọng, cái này Lâm Chân đủ mánh liệt à, thế mà xử lý Mỹ Đạ, xem ra hắn thật đúng là không phải khoác lác. Những người này đều là có không ít cựu gia, nhau nhau thông qua thứ nguyên vũ trụ liên hệ Lâm Chân, không có thêm hảo hữu thêm hảo hữu, tăng thêm hảo hữu thì là mời Lâm Chân vì hắn đánh một trận tranh tài. Lâm Chân cũng không có ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ tiếp nhận, dựa theo tới trước tới sau quy củ, hắn một ngày có thể vì hắn người đánh 3 trận đấu. Thông qua cùng Mỹ Đạ một trận chiến, Lâm Chân cũng nhận thức được, mình tại địa cầu tự nhiên là tình cảnh vô địch, nhưng là phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà, hắn chỉ sợ còn làm không được vô địch. Mỹ Đạ một cái chòm sao thiên cầm tình cảnh thứ nhất, đồng thời không có đạt tới tuệ tinh cấp 9 tình huống dưới, đều có thể đem mình bước đến nước này, các ngươi so chòm sao thiên cầm đại vô số lần hệ ngân hà tự nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Bất quá bây giờ hắn nắm giữ thời gian gia tốc, thực lực cũng coi như lần nữa tiến lên một bước dài, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Các vị, chắc hẳn điều kiện của ta tất cả mọi người rõ ràng, muốn để cho ta hỗ trợ thi đấu có thể, nhưng là ta mở ra điều kiện các ngươi nhất định phải thỏa mãn, bản thể của ta đang tại hướng nơi này chạy đến, đoán chừng 2 ngày về sau liền có thể đến tới Phỉ Thúy Tinh. Lâm Chân ứng phó những người này một hồi lâu, mới tính được là đến cơ hội thở dốc, nói ra điều kiện của mình. Lâm Chân điều kiện bọn hắn cũng đều rõ ràng, đơn giản liền là thân phận nha, những người này thật muốn làm, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Liên tục tiếp nhận 2 cái tranh tài mời, 2 cái này mời đều là hứa nọ dỉn thật một cái thân phận quý tộc, cũng chính là tước sĩ. Bất quá chiến đấu còn phải đợi một trận mới có thể cử hành. Lâm Chân đạt được một cái nghỉ ngơi cơ hội, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến một bước quen thuộc lực lượng thời gian. Trải qua một ngày một đêm dài dằng dặc phi hành, phía trước tinh cầu khổng lồ rốt cục xuất hiện ở Lâm Chân tầm mắt bên trong. 2 viên vệ tinh vây quanh hỏa tinh lựa chọn, viên tinh cầu này mặt đất cơ hồ đều là sa mạc. Có sơn phong cũng là núi lửa, liền như là trên mặt trăng núi hình vòng cung. Lâm Chân thái không thuyền bay trong chốc lát, rất mau tìm đến hắn mục tiêu của chuyến này. Ô Lìn Bát núi. Ô Lìn Bát núi là một tòa cự đại núi hình vòng cung, nơi này độ cao có 27 km, là hệ vợ dẹt gấp 3, chẳng những là hỏa tinh đệ nhất cao sơn, đồng dạng cũng là thái dương hệ đệ nhất cao sơn. Bởi vì là núi hình vòng cung, cho nên kiếp trước dù cho thái dương hệ bị khai phát về sau, nơi này cũng bị mọi người bản năng cho rằng là một ngọn núi lửa mà không để ý đến. thế nhưng là thẳng đến về sau mới phát hiện, cái này núi hình vòng cung dưới đáy, lại chính là một cái cự đại lỗ sâu, một bên khác kết nối chòm sao sử nữ cực quang tinh cầu. Lâm Chân khu động thái không thuyền, trực tiếp tiến nhập ổ lỉnh mặt núi sân khẩu. Hướng xuống bay dưới, 20 km chớp mắt liền qua, trước mặt cảnh tượng phát sinh biến hóa. Một đạo màu u lam, đường kính vượt qua 10 cây số to lớn lỗ thủng, giống như thông hướng thời gian cuối cùng, cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Chân trước mắt. Lâm Chân có chút nhếch miệng, ý đi hành nguyên điều khiển thái không thuyền vọt vào. Trung quanh một mảnh ánh sáng, phía trước lỗ thủng tinh mịch, ánh sáng quái lần lượt đường cong ở chỗ này vặn vẹo lên, để cho người ta có chút dùng mình. Thái không thuyền một đường xuyên qua, chỉ là qua 5 phút đồng hồ, lỗ sâu đã đến cuối cùng. Nơi này như trước vẫn là một cái cự đại động đá, thái không thuyền từ bên trong bay ra ngoài, trực tiếp tiến nhập một cái thế giới mới. Cái này động đá vị trí cũng không tính quá ẩn ấp, nhưng là phía trước có một đầu thật dài xương độc mang, đem nơi này toàn bộ vần quanh. Lâm Chân có thể cảm giác được những cái kia xương độc tính ăn mòn, chỉ sợ ngay cả phi thuyền đều khó mà vượt qua, hắn đem phi thuyền thu nhập không gian giới chỉ, từ xương độc mang đi ra. Có loại này cường đại tính ăn mòn xương độc, khó trách cái này lỗ sâu tại cực quang tinh cầu vẫn luôn không có bị người phát hiện qua. Nhưng là Lâm Chân biết, cái này lỗ sâu sớm tối đều sẽ bị phát hiện, kiếp trước cũng là bên này lỗ sâu trước bị phát hiện, sau đó mới bại lộ hỏa tinh lỗ sâu. Có lẽ hẳn là đem nơi này mua lại, cái này lỗ sâu không thể tùy tiện bại lộ, quan hệ này tới địa cầu vấn đề an toàn. Lâm Chân trong lòng suy nghĩ, dưới chân đi ra xương độc mang, quay đầu lại nhìn, nơi này chính là một tòa xương độc vờn quanh sân phong, mà ở bên ngoài mấy chục km, thế mà liền có nhân loại thành thị. Lâm Chân còn không muốn cùng cái này cực quang tinh cầu người có cái gì gặp nhau, hắn vội vã chạy tới phỉ thúy tinh đi, đang muốn tại xuất ra phi hành khí rời đi, đột nhiên phía trước có người gọi hắn. Uy cho ăn. Người phía trước làm cái gì? Làm sao dám tự tiện đến đây xương độc núi? Chẳng lẽ không biết liên bang lệnh cấm sao? Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lâm Chân nhìn lại, một cái cấp 9 chiến thần hùng hùng hổ hổ đi tới, hẳn là nơi này trông coi. Cái này chiến thần đi thẳng đến Lâm Chân trước mặt, tấm lấy một trương mặt nghiêm túc nói, báo lên tên của ngươi, thân phận, phải chăng thuộc về cực quang tinh người. Nếu như là kẻ ngoại lai đến cực quang tinh có cái gì tầm nhìn. Nhìn ngươi nhuộm mái tóc màu đen kia cũng không phải là vật gì tốt, nói, là không phải là muốn tới đây đi săn độc trùng, ăn cắp kết tinh. Lâm Chân phân thân cảnh giới quá cao, cái này chiến thần nhãn lực cũng không được, căn bản nhìn không ra Lâm Chân cảnh giới. Lâm Chân nhìn xem cái này trông coi hơi cười, ta nha, gọi là Lâm Chân, là đế quốc bá tước thân phận, tới đây chỉ là đi ngang qua, bất quá ta nhìn núi này rất tốt, muốn mua lại khách du lịch dùng. Ít cùng ta miệng lươi chân trù, cực quang tinh chỉ có 4 nước liên bang, từ đâu tới cái gì đế quốc. Ta nhìn ngươi chính là một cái thợ săn trộm, cái gì đều đừng nói nữa, cùng ta xanh trở lại chim thành cục cảnh sát đi, đừng ép ta ra tay với ngươi. Nói như vậy ngươi cũng là 4 nước liên bang một thành viên. Đừng dài dòng, ngươi đi nhanh lên. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên hà đế quốc sao? Trong sao sử nữ tinh hệ tự nhiên cũng là hệ ngân hà một bộ phận, Lâm Chân cảm giác được nơi này khai thông thứ nguyên vũ trụ. Thiên hà. Đế quốc. Bá tước. Không sai, ta gọi Lâm Chân, ngươi có thể ghi tên thứ nguyên vũ trụ đi tra một chút sao? Thân phận của ta có hay không quyền lợi mua xuống tòa này xương độc núi đâu? Nếu thật là đế quốc bá tước, ngươi mua xuống tinh cầu đều có quyền lợi, bất quá ta nhìn ngươi thật giống như không quá giống đâu. Đế quốc bá tước loại kia đại nhân vật đến chúng ta nơi này làm gì? Tên này trông coi vẫn rất cảnh giác, hầu nghi ánh mắt dò xét Lâm Chân, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là đế quốc công dân, nếu như Lâm Chân thật là quý tộc, hắn là tuyệt đối không dám có chút mạo phạm, chỉ bất quá Lâm Chân lẻ loi một mình cũng nhìn không ra cảnh giới, thấy thế nào đều không giống một cái bá tước dáng vẻ. Lâm Chân đột nhiên trở mặt, vòng tròn cánh tay cho hắn một cái vào miệng, giống hay không là ngươi định đoạt sao. Nhanh đi cha. 77.777-88.888-99.999, cho ta thật tốt cha, cha xong liền cho ta quỷ ở chỗ này, ta để ngươi quỷ đến chết. Trông coi chịu một cái vào miệng, nhưng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ghi tên thứ nguyên vũ trụ, đi thăm dò Lâm Chân số hiệu. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy, nếu như Lâm Chân dám lừa hắn, hắn tuyệt đối để Lâm Chân không cách nào còn sống rời đi, không cho Lâm Chân ăn một cái thiên đại tội danh. Hắn đều làm cho chơi một lần xương độc núi trông coi, phải biết nơi này độc trùng kết tinh tại liên bang bên trong thế nhưng là rất quý hiếm. Hắn có thể tại trên vị trí này, có thể thu hoạch được công dân thân phận, còn may mà tỷ phu của hắn là liên bang nghị viên của quốc hội đâu. Rất nhanh hắn dùng trí năng sinh mệnh tra được Lâm Chân số hiệu. Thật đúng là có một người như thế, 77.777-88.888-99.999, Lâm Chân, đến từ Thái Dương hệ địa cầu, thân phận, dân nghèo. Tà thao. Lao tử vẫn là công dân đâu, ngươi một cái dân nghèo lại dám đánh lao tử, đây tuyệt đối là tội lớn. Lao tử hôm nay muốn đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra. Trông coi giận tí mặt, trong đế quốc phạm thượng thế nhưng là trọng tội, hắn cũng không muốn không minh bạch trắng bị đánh, hắn muốn cho Lâm Chân chụp cái trước chủ mũ. Nhưng là hắn vừa rời đi thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân lại đã biến mất không thấy. Ngãi ngãi, ta để ngươi chạy, ta muốn truy nã ngươi. Cái này trông coi lập tức liên hệ hắn một cái tại cục cảnh sát thân thích, truy nã dân nghèo Lâm Chân, tội danh liền là giả mạo quý tộc, ẩu đả công dân, trộm săn xương độc núi cấm khu biến dị độc trùng, đánh cắp liên bang cơ mật. Rất nhanh, Lâm Chân tại cực quang tinh trở thành một cái tội phạm truy nã. Chương 385, bá tước Lâm Chân. Khi Lâm Chân trở thành tội phạm truy nã thời điểm, hắn đã rời đi cực quang tinh cầu, xông ra tầng khí quyển, thẳng đến nơi này vệ tinh mà đi. Vệ tinh phía trên cũng có một cái lỗ sâu, cái này lỗ sâu là thông hướng phỉ thúy tinh vệ tinh, trước mắt cũng còn không có bị phát hiện. Cực quang tinh văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh đều cùng địa cầu không sai biệt lắm, cũng là thuộc về thiên hà người đế quốc trong mắt thổ dân tinh cầu, thậm chí so địa cầu còn hơi có không bằng. Lâm Chân nhớ tới cái kia trông coi sắc mặt, trong lòng còn âm thầm buồn cười, khả năng cái kia tại cực quang tinh làm mưa làm gió trông coi còn mới chưa từng có bị thua thiệt như vậy à. Nhỏ. Chủ nhân xin chú ý, cực quang tinh thanh điệu thành đồn cảnh sát, đã đem ngài liệt vào tội phạm truy nã, đang tại đối ngươi tiến hành toàn cầu truy nã. Loại này thổ dân tinh cầu đồn cảnh sát hạ đạt lệnh truy nã, là không thể nào truyền đạt đến toàn bộ thiên hà đế quốc, chỉ có thể ở bọn hắn tinh cầu bản thổ sử dụng. Lâm Chân nở nụ cười cũng không có quá quan tâm, nơi này hắn sẽ còn trở lại, đến lúc đó tự nhiên có thể giải quyết. Có lẽ cái này lệnh truy nã còn có thể có chút tác dụng cũng khó nói. Rất nhanh đến nơi này vệ tinh, viên này vệ tinh cực độ rét lạnh, bất quá Lâm Chân có thể chống cự một giá lạnh, vẫn là rất mau tìm đến lỗ sâu, đâm thẳng đầu vào. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Chân xuất hiện tại phỉ thúy tinh vệ tinh phía trên. Viên này vệ tinh là một viên sa mạc tinh cầu, thậm chí không có đại khí, không thích hợp khai phát cũng không thích hợp ở lại, lỗ sâu ở vào một cái ẩn nấp cồn cắt bên trong. Lâm Chân xông ra cồn cắt, hướng về phương xa cái kia vô cùng to lớn tinh cầu màu xanh lam bay đi. Nơi đó liền là hắn đích đến của chuyến này, vị tại địa cầu hơn 3 vạn năm ánh sáng bên ngoài hệ ngân hà trung tâm, thiên hà đế quốc thủ đô tinh, phỉ thúy tinh. Phỉ thúy tinh là một cái vô cùng to lớn hành tinh, tinh cầu mặt ngoài có 50% là mặt đất nước, đã từng bởi vì thừa thải phỉ thúy mà nghe tiếng. Viên này hành tinh đường kính trọn vẹn là địa cầu gấp 20 lần, phía trên cư trú 3.000 ước đám người. Đến từ hệ ngân hà từng cái văn minh người tụ tập ở chỗ này, hợp thành dân tộc thành phần phức tạp thủ đô. Cả cái hành tinh đều có thể nói là một tòa thành thị, nơi này không có thế lực đối địch, có chỉ là người nghèo cùng người giàu có, thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng, người có thực lực cùng không có người có thực lực. Hoàng tộc là viên tinh cầu này ngọn tháp nhân vật, quý tộc là nơi này thượng lưu xã hội, công dân là nơi này giai cấp tư sản dân tộc, mà dân nghèo thì là xã hội tầng dưới. Về phần nô lệ, đây chẳng qua là mặc cho người định đoạt công cụ. Rất nhiều áo cơm không lo người, đều lựa chọn ở chỗ này hưởng thụ thứ nguyên vũ trụ mang tới khoái hoạt, bọn hắn nằm trong nhà liền có thể sinh hoạt, phàm là trở thành công dân, chí ít đều là tình cảnh, đều có cao tới thiên tuế tuổi thọ, dài dằng dặc trong cuộc sống, bọn hắn có hơn phân nửa thời gian đều tại thứ nguyên trong vũ trụ vượt qua. Thậm chí rất nhiều người tại thứ nguyên trong vũ trụ sinh hoạt, thành gia lập nghiệp đều chỗ nào cũng có. Nơi này chính là một cái hoàn mỹ thế giới, có thể xem kịch, nhìn lôi đài thi đấu, hưởng thụ từng cái văn minh mỹ thực mỹ nữ, thậm chí chơi game đều có thể chơi cái mấy trăm năm. Bất quá gần nhất mấy ngày nay, ở cấp trên xã hội trong vòng nhỏ, phạm vi nhỏ lưu truyền một tin tức. Một cái đến từ Thái Dương hệ võ giả Lâm Chân, liên tục lấy được 9 cuộc chiến đấu thắng lợi. Chỉ là 9 phen thắng lợi cố nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là cái này Lâm Chân chiến thắng đối thủ cường A. Chỉ cần có thể cho hắn cung cấp một cái thân phận quý tộc chim, hoặc là 100 cái công dân chim, hoặc là 10.000 cái dân nghèo chim, là hắn có thể đủ vì ngươi đánh một trận lôi đài. Hắn cho lời hứa của ngươi là, có thể đánh bại bất luận cái gì tình cảnh kỳ đối thủ. Cái khẩu hiệu này cũng đủ lớn đầy đủ cuồng vọng, nhưng là cũng đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Đã có người đi thử, đồng thời nghiệm chứng thực lực của người này xác thực siêu quần. 6 cuộc chiến đấu, chẳng những đánh bại tròm sao thiên cầm mỹ đạ, còn tuần tự đánh bại 5 cái siêu cấp cao thủ. Có thể xứng với siêu cấp cao thủ danh hiệu, vậy cũng là tại sân thi đấu lấy được hơn 100 thắng liên tiếp người. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, cái này Lâm Chân có thể tại sân thi đấu cầm tới 1.000 thắng liên tiếp thực lực. Bất quá cũng có rất nhiều không phục, khắp nơi thu nạp cao thủ khiêu chiến Lâm Chân, theo bọn hắn nghĩ, trên cái thế giới này liền sẽ không có thưởng thắng tướng quân. Thực lực ngươi mạnh hơn, luôn có thể khắc chế ngươi người. Chỉ bất quá cái này khắc chế Lâm Chân người còn không có tìm được. Lâm lão đệ, ngươi tới rồi sao? Thượng quan Tiêu kích động tại thứ nguyên trong vũ trụ hỏi thăm Lâm Chân. Làm sao? Thế tử bá tức tức vị đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị xong, ngươi nói lô sâu chúng ta đã xác minh hoàn tất, từ cha ta báo đưa cho hoàng đế bệ hạ, Long Tuyệt Thiên bệ hạ đại hỷ, chẳng những trọng thưởng cha ta cùng ta, đồng thời còn trọng thưởng ngươi, bởi vì ta nói cái này lỗ sâu là ngươi phát hiện trước nhất, bệ hạ đã đáp ứng ngươi bá tước thân phận, thậm chí còn cảm thấy bá tước thân phận cho ngươi thấp, còn phần thưởng ngươi 1 tỷ thiên hà tệ đâu. 1 tỷ. Lâm Chân lập tức đại hỷ. Ha ha, kinh hỉ đi, tiểu tử ngươi thật là đi, chẳng những thu được bá tước tước vị, còn phát tài, cái này 1 tỷ liền xem như tại phỉ thúy tinh, tiết kiệm chút lời nói hoa 1000 năm đều không có vấn đề. Lâm Chân cũng cao hứng phi thường, mấy ngày nay hắn thu hoạch sát thực phi thường lớn. Liên chiến liên thắng, chẳng những đánh ra thanh danh của mình, hơn nữa còn thu được bá tước thân phận. Hắn kiên trì muốn bá tước thân phận, cũng là bởi vì chỉ có bá tước tước vị, mới có thể cho ban phát tước sĩ chim, không đến tước vị này, không cách nào cấp cho quý tộc chim. 9 cuộc chiến đấu, ngoại trừ Mỹ đã trận kia bên ngoài, hắn còn chiếm được 4 cái quý tộc chim, 200 cái công dân chim, còn có 20.000 cái dân nghèo chim. Mấy ngày nay hắn muốn trên phạm vi lớn nhiều thắng được chim, đợi đến hắn về tới địa cầu thời điểm, hắn hy vọng trong tay mình ít nhất phải có 1.000 công dân chim, cùng 100.000 dân nghèo chim. Đương nhiên những này cũng là không đủ, bất quá hắn tùy thời có thể lấy tiến vào thứ nguyên vũ trụ, còn có rất nhiều cơ hội thắng được chim. Ngược lại là cái này 1 tỷ thiên hà tệ, tuyệt đối là một cái trọng thưởng, hắn có rất nhiều thứ muốn mua, chỉ là khổ vì không có tiền, hiện tại cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thế tử, ta đã đi tới phỉ thúy tinh bên ngoài. Mới tới thế nào đến, ta có chút mà lạc đường a. À, đến, tiểu tử ngươi tốc độ thật nhanh, mau tới, phỉ thúy tinh đông phương, tọa độ là 8954-5477, trực tiếp tới thượng quan thân vương phủ, ta cùng rất nhiều bằng hữu đều ở nơi này chờ ngươi, ngươi bá tước chịp cũng ở nơi đây cấp cho. Lâm Chân tại phi thuyền bên trên thiết lập tọa độ, dựa theo tọa độ bắt đầu phi hành. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Chân rốt cuộc tìm được vị trí tọa độ. Cái gọi là thân vương phủ, lại là một tòa cự đại huyền không phủ đệ. Hoặc là nói, cái này căn bản là một chiếc to lớn tòa thành hình phi thuyền, sử dụng có thể thước chuẩn vì động lực, một mực lơ lửng ở chỗ này, muốn rời khỏi đều là tùy thời có thể lấy rời đi. Điều khiển phi thuyền trên không trung đường đi ghé qua, đi tới thân vương phủ trước cửa. Chân đạp hư không đi xuống, Lâm Chân thở ra một cái thật dài, phỉ thúy tinh, kiếp trước hắn đã từng tới, không nghĩ tới lại đến thời điểm, lại là cả đời. Khó trách công dân cấp bậc chí ít đều là tinh cảnh. Không phải tinh cảnh sẽ rất khó làm đến hư không hành tẩu, những người ở nơi này liền ở trong hư không nhanh nhẹn thông suốt tàn bộ, liền cùng trên địa cầu trong công viên đi tàn bộ. Bởi vì bầu trời không khí tốt, công dân đều có tư cách sinh hoạt tại trong bầu trời mặt, dân cư cũng đa số đều tại bên trên bầu trời, mặt đất rất nhiều nơi, đều là người hạ đẳng sinh hoạt địa phương. Đi vào thượng quan thân vương phủ trước cửa, Lâm Chân vừa mới muốn gõ cửa, môn liền mở ra. Hai hàng thực lực toàn bộ đạt đến tinh cảnh mỹ nữ hai mái hiên đứng thẳng. Mặc xẻ tà nhanh đến bộ ngực sườn sám, cùng nhau đối với Lâm Chân cúi thân thi lễ, gặp qua Lâm Chân bá tước đại nhân. Lâm Chân sờ lên cái mũi, những mỹ nữ này coi như không đạt được Nguyệt Nhi cấp bậc kia cũng không xê xích gì nhiều, đều là đến từ hệ ngân hà từng cái chủng tộc đỉnh cấp mỹ nhân nhi. Bên trái hai cái này, vóc người nóng bỏng làn da trắng nõn, sau lưng còn có lông xù giấu đầu lòi đuôi, có thể thu có thể thả, đây là thiên hồ nhất tộc mỹ nhân nhi, nghe nói tự mang mùi thơm cơ thể, trời sinh danh khí. Công phu trên giường phi thường cao minh, thả trên địa cầu đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, thế mà còn tu luyện đến tinh cảnh thật sự là khó được. Bên phải hai cái này, thon thả thức tha, có nhọn lỗ tai nhỏ, màu bạc mái tóc dài, trên người có hoa cỏ hương thơm, đây là hai cái tinh linh nữ lang. Tinh linh tộc vốn là trời sinh tú mỹ, am hiểu cung tiễn, yêu thích tự nhiên, hai cái này cùng bên trái hồ tộc nữ lang, xem xét cũng đều là xử nữ, cũng không biết thượng quan Tiêu bỏ ra bao nhiêu tiền thu nạp tới. Phía sau mấy cái, trong đó thậm chí còn có mỹ nhân ngư nhất tộc, thật dài đuôi cá đã hóa thành đôi chân dài, nghe nói trên giường có thể nắm chặt, mang cho nam nhân trí cao hưởng thụ. Còn có cái kia hai cái thỏ tộc, ngượng ngùng lò ly song bào thai. Còn có cái kia váy hồng tử, lại là hoa tiên tử nhất tộc. Đi qua nữ lang phấn son chồng, phía trước một đầu tơ vàng thảm thẳng trải đến đại điện cuối cùng, hai mái hiên đứng yên là thuần một sắc vệ tinh kỳ thị vệ. Hổ tộc, nham thạch cự nhân, tam nhãn tộc, kim giáp tộc. Chung quanh càng là kỳ hoa dị thảo. Hương thơm sông và muối. Bên trên bầu trời mây mù, cầu vồng cầu không ngừng lấp lóe, Lâm Chân cũng không biết là thế nào làm ra. Gia hỏa này, thật đúng là sẽ hưởng thụ, ngập trong vàng son a. Dù cho trùng sinh một thế, Lâm Chân cũng là không khỏi cảm thán, một đường đi hướng cửa vào đại điện. Cửa đại điện chỗ, một thân thế tử cẩm bào thượng quan Tiêu đứng ở trước cửa, chung quanh cũng là một đoàn quan lớn con cái hồ bằng cẩu hữu vây quanh, nhìn thấy Lâm Trần tới, trực tiếp giang hai cánh tay cười ha ha đón. Ha ha ha ha. Hoan nghênh à, hoan nghênh chúng ta thần tài đến, hoan nghênh đến từ cách xa Thái Dương hệ đệ nhất cao thủ, ta thượng quan Tiêu hảo huynh đệ Lâm Trần, đế quốc chúng ta bá tước đại nhân quang lâm, rồng đến nhà tôm a. Chung quanh công tử ca nhi nhóm cũng nhao nhao hi hi ha ha đi tới, trải qua mấy ngày nay tại thứ nguyên trong vũ trụ ở chung, bọn hắn cùng Lâm Trần cũng đều hết sức quen thuộc. Lâm Trần xác thực có giá trị phải tôn trọng địa phương, thực lực siêu cường, vẫn là đế quốc sắp tân tấn bá tước, cho dù là bọn hắn những người này, dựa vào bản thân năng lực đạt tới bá tước cũng cơ hồ không có. Trong tinh tế cái gì đáng tiền nhất, có người có bản lĩnh đáng tiền nhất, huống chi Lâm Trần còn có thể cho bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn tự nhiên nguyện ý cùng Lâm Trần giao hảo. Lâm Trần cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó cùng thượng quan Tiêu tới một cái ôm. Thế nào Lâm huynh đệ? Ca ca ta an bài cho ngươi cái tràng diện này ngươi còn hài lòng không? Hôm nay chỉ cần huynh đệ ngươi một câu, ở đây những này mỹ nhân cùng thị vệ, ngươi chọn chúng cái nào mang đi cái nào, nhìn chúng mấy cái mang đi mấy cái, xem như ca ca ta đưa cho ngươi quả ra mắt. Chương 386, đi tiêu phí. Đối mặt nhiệt tình thượng quan Tiêu, Lâm Trần cười ha ha nói, thế tử, ta hiện tại nhưng còn không phải bá tước đâu. Ngươi cho ta những mỹ nữ này thị vệ, dựa theo pháp luật đế quốc, ta nhưng là muốn vào ngục giam đó à. Ai, ngó ngó ta trí nhớ này, mau tới, ngươi lập tức liền là đế quốc bá tước. Thượng quan Tiêu lôi kéo Lâm Trần đi vào thân vương phủ đại điện. Tiến vào đại điện về sau, những này hi hi ha ha công tử ca cũng yên tĩnh trở lại. Thượng quan Tiêu đi tới giữa đại điện, nơi này có một trương bàn kim loại tử, phía trên có một cái kim sắc hộp, mở ra về sau, hắn từ bên trong lấy ra một mảnh chim. Dựa theo Long Tuyệt Thiên bệ hạ phân phó, cái này bá tước chip liền từ bản thế tử đại diện phát cho ngươi, Lâm Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản đế quốc quý tộc một thành viên, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quý tộc quy tắc, tuân thủ nghiêm ngặt quý tộc lợi ích, hết thể lấy đế quốc lợi ích làm trọng, giữ gìn quốc gia. Nói một trận về sau, thượng quan Tiêu đi tới Lâm Trần trước người, đem chip giao cho Lâm Trần trong tay. Nhỏ máu về sau, cái này chip sẽ thay thế ngươi lúc đầu chip, quyền hạn đều sẽ biến động. Nhưng là ngươi có thể lựa chọn phải chăng giữ lại lúc đầu trí năng sinh mệnh. A, trí năng sinh mệnh còn có thể đổi sao? Có thể, ta đề nghị ngươi sử dụng mới trí năng sinh mệnh đi, dù sao hắn càng thêm phù hợp cái này hệ thống, cái thân phận này có thể nương theo ngươi cả đời. Lâm Trần đầu góc có chút chuyển bỗng nhúc nhích, hắn vẫn là không muốn thay thế trí năng sinh mệnh. Cơ lịch là hắn dựa theo an ninh ban sơ danh tự lấy, đã có tình cảm, với lại theo hắn biết, trí năng sinh mệnh cũng là có tình cảm, ngươi đối tốt với hắn. Hắn cũng sẽ đối ngươi tốt hơn, càng là nhân tính hóa, bọn hắn cũng càng có thể tiến hóa ra nhân loại tình cảm. Huống chi thiên hà đế quốc bá tước thân phận, tuyệt đối không phải Lâm Trần điểm cuối cùng, hắn còn có càng rộng lớn hơn sân khấu. Cho nên hắn dự định một mực bồi dưỡng cơ lịt, một mực từ nàng đến nương theo mình. Ta muốn vẫn là không được, bắt đầu cái kia dùng quen thuộc. Ách! Tốt ta, đây là ngươi sự tình, tự ngươi nói tính. Lâm Trần cầm lấy chim, đem một giọt máu tươi tích nhập bên trong chim. Rất nhanh một đoàn bạch quang tiến vào não hải. Cơ lịch thanh âm nhắc nhở truyền đến, phát hiện thân phận mới chip, đem bao trùm vốn có chip hệ thống, chủ người thân phận thu hoạch được tăng lên. Thân phận mới, đế quốc bá tước. Xin hỏi chủ nhân phải chăng thay thế trí năng sinh mệnh? Cơ lịch thanh âm truyền đến, mặc dù vẫn là như vậy máy móc, nhưng là Lâm Trần trong cảm giác có một cố vẻ bị thương. Không, vẫn là giữ lại ngươi, cơ lịch, ngươi sẽ một mực làm bạn ta. A, cơ lịch thế mà kinh hô một tiếng. Mặc dù cảm xúc thật xuất hiện ba động, chủ nhân, ngươi thật muốn giữ lại cơ lịt, mà không thay mới trí năng sinh mệnh sao? Mới trí năng sinh mệnh càng thêm thích hợp cái hệ thống này ai? Ta tin tưởng ngươi có thể học, cơ lịt, trí năng sinh mệnh không phải có rất mạnh năng lực học tập sao? Ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể đảm nhiệm. Tạ ơn chủ nhân, ta nhất định học tập cho giỏi, trở thành ngươi tốt nhất giúp đỡ. VN cơ lịt ngữ khí rõ ràng phát sinh biến hóa, bắt đầu có hỉ nộ ai ố. Rất nhanh, Lâm Trần dân nghèo thân phận biến mất. Thay vào đó, là hắn thân phận mới, đế quốc bá tước Lâm Trần, theo thân phận thay đổi, hắn tại thứ nguyên trong thế giới tư liệu cũng sửa lại, trừ phi là hầu tước trở lên người có thể tìm đọc hắn trước kia tư liệu, nó thân phận của hắn không bằng hắn, tất cả cũng không có cái kia quyền lực. Thượng quan Tiêu lại đưa cho Lâm Trần một chương thẻ, trong tấm thẻ này có bệ hạ cấp cho đưa cho ngươi 1 tỷ thiên hà tệ tiền thưởng, mật mã là 11.122, ngươi bây giờ có thể đi ngân hàng đem bọn hắn chuyển rời đến thẻ của ngươi bên trong đi. Lâm Trần gật gật đầu, lập tức tiến nhập thứ nguyên vũ trụ, được sự giúp đỡ của Cờ Lịt đi tới vũ trụ đệ nhất ngân hàng Phỉ Thúy Tinh chi nhánh ngân hàng. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi muốn làm lý nghiệp vụ gì? Nghiệp vụ viên tựa hồ còn nhớ rõ Lâm Chân cái này anh tuấn xuất ca, đối với hắn lộ ra mỉm cười. Đem trong tấm thẻ này tiền, toàn bộ chuyển rời đến tài khoản của ta bên trong. Lâm Chân đem hai tấm thẻ đưa tới. Lần này không cần kiếm tiền, hẳn là rất nhanh. Nghiệp vụ viên tiếp nhận tấm thẻ làm, nhưng là sau đó liền phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. A, thật là có lỗi với bá tước đại nhân, ta không biết ngài là quý tộc, thật sự là thất lễ. Không quan hệ, ta cũng là vừa mới tấn cấp. Ân, ta ơn ngài thông cảm, hiện tại ngài tài khoản bên trong tiền tiết kiệm vượt qua 1 tỷ, dựa theo quy định ngài có thể tấn thăng làm hoàng kim hội viên, xét thấy ngài thân phận quý tộc, tài khoản còn có thể tăng lên 1 cấp, ngươi có thể tấn cấp bạch kim hội viên, xin hỏi lập tức tấn cấp sao? Đều có thứ gì chỗ tốt sao? Đương nhiên là có, bạch kim hội viên tại đế quốc tùy ý địa phương tiêu phí đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, với lại ngươi còn có thể từ trong thẻ vay mượn, hưởng thụ không lợi tức vay, vay mượn kim ngạch liền là thẻ hạn mức, 10 tỷ thiên hà tệ. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, trả khoản kỳ hạn đâu? 10 năm. Lập tức cho ta tấn thăng. Lâm Chân đại hỉ, 10 năm vô tức vay a, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Nghiệp vụ viên lập tức cho Lâm Chân làm. 5 phút đồng hồ về sau đem tấm thẻ giao cho Lâm Chân trên tay, đồng thời tại Lâm Chân rời đi thời điểm chủ động đứng thẳng thi lễ. Lâm Chân rời đi đại sảnh, tất cả nghiệp vụ viên, bao quát quản lý đại sảnh, đều đứng dậy cho Lâm Chân thi lễ, vô luận là bạch kim hội viên vẫn là đế quốc quý tộc, hai cái này thân phận đều có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Lâm Chân kiếp trước kiếp này, cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được loại đãi ngộ này, không thể không nói mùi vị đó đúng là không giống nhau. Ngoại trừ thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân về tới Thân Vương phủ bên trong đại sảnh. Ha ha ha. Chúng ta ba tước đại nhân trở về, tới đi, hôm nay để hoan nghênh ngươi, ta nhưng là chuẩn bị phong phú tiệc rượu, chúng ta không say không về. Thượng quan Tiêu nói xong vô vô tay, những cái kia sườn xám mỹ nữ bắt đầu nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng các loại sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Thể lỏng kim loại trên mặt đất ngưng kết thành cái bàn, thượng quan Tiêu lôi kéo Lâm Chân ngồi xuống, cái kia hơn 20 cái công tử ca cũng đều ngồi xuống. Đến, mượn cái này đến từ Lam Vịnh Tinh đá suối nhưỡng. Chúng ta cộng đồng kính bá tước một chén. Tới tới tới, Lâm Chân, ta thế nhưng là cho ngươi một cái thân phận quý tộc đâu, ngươi nếu là không theo giúp ta uống thật sảng khoái vậy liền không có suy nghĩ. Ta cũng vậy, mặc dù ta còn không có làm thân phận gì chịu, nhưng là ta đều thuê ngươi nhiều lần, là ngươi bận quá thời gian sắp xếp quá vẹn toàn, vẫn luôn không có vòng bên trên ta nha. Còn có ta, lần này Lâm Chân ngươi nhưng nhất định phải giúp ta đánh một trận, chỉ cần đánh bại ta đại ca thủ hạ cái kia cách đấu sĩ. Ta duy nhất một lần cho ngươi 200 công dân thân phận, chỉ cầu ưu tiên, ta là một ngày cũng không muốn nhận hắn. Đối diện với mấy cái này nhiệt tình như lửa đế quốc công tử ca, Lâm Chân mỉm cười từng cái đáp lại, có thể đáp ứng lập tức đáp ứng. Mà những cái kia đã thành giao, thì là đều đem chip cho Lâm Chân. Một chút không có thành giao, thậm chí cũng chủ động đem chip cho Lâm Chân, xem như tiền đặt cọc, bọn hắn đã phi thường tín nhiệm Lâm Chân thực lực. Lâm Chân lần này thế nhưng là thu chip thu đến mọi tay, không lâu sau. Sớm định ra mục tiêu thế mà hoàn thành, 1.000 công dân, 100.000 dân nghèo. Trong lòng cao hứng, cái này đến từ Lam Vịnh Tinh đá suối nhưỡng cũng đúng là rượu ngon, Lâm Chân xem như buổi tiếp hợp quần người uống một thống khoái. Sau khi uống xong, Lâm Chân cũng không có cái gì men say, dứt khoát tiến nhập thứ nguyên vũ trụ, mượn tự lực, tới một đợt sân thi đấu liên sát, đem tiếp vào tay nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Giống như là Mỹ đã cao thủ như vậy cũng là không dễ dàng gặp phải, về sau Lâm Chân tao ngộ những người này. Cơ bản đều không cần thời gian sử dụng gia tốc, liền toàn bộ làm xong. Cái này một đợt liên sát để Lâm Chân danh khí càng thêm vang dội, trước mắt Phỉ Thúy Tinh thượng tầng vòng tròn, người trẻ tuổi ở giữa, mọi người đã kinh thành sẽ nhắc lên tên Lâm Chân. Mà Thái Dương hệ, cái này cho tới bây giờ đều chưa từng tại đế quốc trong tự điển xuất hiện danh tự, cũng là liên tiếp bị người nhắc lên. Lão đệ, xác định không cần ca ca ta an bài mấy mỹ nữ cho ngươi thị tầm sao? Ta nhưng nói cho ngươi, những cô nương này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ tới, cũng đều không có bị nam nhân chạm qua đâu. Ngươi bây giờ dù sao cũng là đế quốc bá tước, làm sao còn có thể lão ca một cái đơn đây. Thu nó cái 180 cái nữ nhân, mới có thể tốt hơn hiển lộ rõ ràng thân phận của ngươi mà. Nhìn xem có chút nóng tình quá độ thượng quan Tiêu, Lâm Chân cười ha ha, thế tử, ngươi coi như đừng bắt ta trêu đùa, ta có không phải là không có nữ nhân, địa cầu nơi đó còn có người chờ ta đâu, nếu là mang theo những nữ nhân này trở về. Chỉ sợ ta muốn chịu không nổi. Ngươi có thể đem các nàng lưu tại nơi này nha, ngươi cũng có tiền, hẳn là tại Phỉ Thúy Tinh có một tòa phủ đệ, nhìn chúng cái gì cùng ta nói, ta đều có thể giúp ngươi tuyển tuyển. Đa tạ thế tử hậu ái, bất quá ta địa cầu bên kia sự tình quá nhiều, đợi xử lý xong rồi nói sau. Tốt ta, chính ngươi quyết định, có khó khăn gì tìm ta. Tạm thời không có gì, ta ngày mai liền sẽ trở về. Thượng Quan Tiêu cùng Lâm Chân nói một hồi lâu lời nói, dù sao cũng có thể tại thứ nguyên trong vũ trụ gặp mặt, trò chuyện trong chốc lát về sau, Thượng Quan Tiêu rời đi. Thượng Quan Tiêu sau khi đi, Cờ Lịt phát ra tiếng. Chủ nhân, ta dựa theo ngài tình huống trước mắt cho ngài làm một cái quy hoạch, ngài hẳn là lập tức ra ngoài đi đi. Ra ngoài? Đi nơi nào? Đương nhiên là đi tiêu phí nha. Cờ Lịt đương nhiên nói, ngài hiện trong tay có tiền, tiền loại vật này lưu trong tay là một điểm giá trị đều không có, ngài nhất định phải đem nó tiêu xài, chuyển biến thành thực lực. Ta cũng loại suy nghĩ này, nhưng là ta đều hẳn là đi nơi nào. Ngươi biết, thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều, ngày mai ta nhất định phải trở về. Rất đơn giản, ta đã tra duyệt phỉ thúy tinh thương thành, ngài đầu tiên cần một bản thương pháp bí tịch, dẫm biển, đây là ngài nhất định phải mua sắm, tại thứ nguyên trong vũ trụ liền có thể dự định. Tốt, cái này ta muốn, còn có đây này. Ngài cần một chiếc lớn một chút phi thuyền, không phải chiếc này phi thuyền nhỏ trở về có thể là không đủ dùng. Vì cái gì? Ta chỉ có một người, chiếc phi thuyền này đầy đủ dùng. Không, còn thiếu rất nhiều, bởi vì ngài cần muốn mua đại lượng nô lệ. Cơ Lịch chậm rãi mà nói, ngài hiện tại đã là đế quốc bá tước, rất nhiều chuyện đều muốn phù hợp thân phận của ngài, không phải sẽ bị đế quốc thượng lưu xã hội bài xích, nô lệ là mỗi cái quý tộc đều muốn sử dụng, coi như ngài bản thân không cần bảo hộ, thế nhưng là người nhà của ngươi, quê hương của ngươi cũng là cần muốn bảo vệ, mua sắm một đám thực lực siêu cường nô lệ, đủ để giúp ngài giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau. Dạng này. Vậy bây giờ đi. Đương nhiên, ta đã tìm đọc qua, nô lệ thị trường gần nhất mới tới không ít thực lực chất lượng tốt nô lệ, có phối hợp của ta, nói không chừng chúng ta có thể ở nơi này tìm tới bảo bối đâu. Lâm Chân kiếp trước cũng không có sử dụng tới nô lệ, nhưng là kiếp này thân phận khác biệt, tại Cờ Lịt lặp đi lặp lại du thuyết hạ rốt cục động tâm. Đi, đi mua sắm, đi tiêu phí. Chương 387, Chân Châu Đen Hảo. Lâm Chân đầu tiên là tại trên mạng đặt trước một bản dẫm biển bí tịch. Quyển sách này giá bán vì 200 vạn thiên hà tệ, giá cả cũng không tính quá cao. Nhưng là nếu như hối đoái địa cầu tiền tệ, cái kia chính là 2 tỷ, nhìn như vậy đến cũng không rẻ. Các loại bí tịch chip đưa đến về sau, Lâm Chân rời đi thân vương phủ. Hắn về sau có lẽ sẽ đến phỉ thúy tinh mua sắm chỗ ở, nhưng là hiện tại còn sẽ không, hắn vẫn là muốn trở lại địa cầu. Rời đi thân vương phủ về sau, hắn trực tiếp tinh lực phi hành, Cờ Lịt cho Lâm Chân hướng dẫn con đường, trực tiếp du hành vũ trụ thương phẩm quán. Du hành vũ trụ thương phẩm quán bán ra đều là vũ trụ đi thuyền thời điểm cần dùng đến đồ vật, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là phi thuyền. Địa cầu khoa học kỹ thuật căn bản không có biện pháp cùng phỉ thúy tinh so sánh, Lâm Chân hiện tại đặc biệt cần một chiếc tốt phi thuyền, tại Cờ Lịt dẫn đạo dưới, đi tới du hành vũ trụ thương phẩm quán trước cổng chính. Hoắc, thật là lớn bề ngoài. Cái này thương phẩm quán nhìn xem thật giống như một tòa núi lớn, môn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Độ rộng cùng độ cao, rõ ràng đều là 10 cây số. Với lại nơi này chính là một cái cửa khung, căn bản không có cánh cửa, vì là thuận tiện phi thuyền ra vào, nếu như môn nhỏ, một chút cỡ lớn phi thuyền căn bản đều ra không được. Cho dù là dạng này, một chút siêu cấp phi thuyền khổng lồ đều không thể bỏ neo đi vào, tỉ như một chút vận chuyển hàng hóa phi thuyền, giống như là hoa hồng đỏ hào như thế, hoặc là một chút chiến tranh lợi khí, tỉ như đi hướng địa cầu thiên không thành, cũng căn bản vào không được. Như thế phi thuyền chỉ có thể lộ thiên bỏ neo, may mắn Lâm Chân cũng không cần khổng lồ như vậy đồ vật. Tiến vào du hành vũ trụ quán thời điểm có tự động quét hình, lập tức quét hình đến thân phận của Lâm Chân. Chào mừng ngài Quang Lâm, bá tước tiên sinh, thỉnh tùy ý nhìn xem. Nơi này là không cần hướng dẫn mua, mỗi người trí năng sinh mệnh liền là hướng dẫn mua, bọn hắn biết được hết thẻ phi thuyền giá cả, tính năng, cùng chính sách ưu đãi. Chủ nhân, phi thuyền chính là ngài trước mắt lớn nhất tốn hao hạng mục, ta đề nghị ngài lựa chọn một cái cỡ trung phi thuyền, nhưng là vũ khí hệ thống phòng ngự nhất định phải trước vào, ngài phải biết. Nếu như trong tinh không gặp được hải tặc vũ trụ, một khi phi thuyền bị kích hủy, rất nhiều cao thủ đều có thể như vậy vẫn lạc tại tinh không. Lâm Chân thâm dĩ vi nhiên gật đầu, vũ trụ vận chuyển, hơi một tí khoảng cách đơn vị liền muốn lấy 5 ánh sáng tính toán, nếu như dựa vào lực lượng cơ thể, không nói mệt chết cũng có thể là lạc đường, hoặc là gặp được không gian loạn lưu hoặc là tinh hà thú tao ngộ độc tử, không có tốt phi thuyền là không được. Ngoại trừ vũ khí hệ thống phòng ngự bên ngoài, tốc độ cũng là phi thường mấu chốt, càng nhanh càng tốt. Đừng sợ dùng tiền. Lâm Chân hành tẩu tại những cái kia phi thuyền khổng lồ ở giữa, nghe Cờ Lịt tường tận giải thích giới thiệu, đồng thời trợ giúp Lâm Chân chọn lựa ra một cái thích hợp nhất. Khi bọn hắn đi vào một khung phi thuyền màu đen phía trước thời điểm, Cờ Lịt nói, cái này có thể, mới nhất huyễn ảnh X99 hệ liệt, chỉnh thể trọng lượng 14 triệu tấn, cỡ nhỏ chiến tranh thành lũy, phân phối quỹ đạo pháo cùng hư không phi đạn, lớn nhất năng lực bay liên tục 800 năm, thuộc về dân dụng vô cùng đỉnh cấp nhãn hiệu. Có thể chở khách bao nhiêu người? Lâm Chân nhìn xem độ cao này đạt đến 500 mét đại gia hỏa, mở miệng hỏi. Lớn nhất hạn định thành viên 5.000 người, hơn nữa còn có thể thước chuẩn dự trữ kho, lớn nhất đi thuyền tốc độ mỗi giây 30 km. Lâm Chân yên lặng tính toán một chút, cái này một cái tốc độ của phi thuyền cùng mình ăn cướp tới phi hành khí không sai biệt lắm, mặc dù hỏa lực mạnh mẽ điểm, bất quá tốc độ còn chưa đủ. Nhìn lại, còn có hay không tốc độ càng nhanh một chút. Cái kia chỉ sợ rất khó chủ nhân, ngươi bây giờ mở thái không thuyền cơ bản tốc độ coi như mau, dân dụng phi thuyền có thể đạt tới cái tốc độ này, đây là tiến bộ khoa học kỹ thuật kết quả, lại nhanh lời nói trừ phi quân dụng phi thuyền, nhưng là cái kia cấm chỉ mua bán. Ta là quý tộc cũng không được sao. Chủ nhân, mặc dù ngươi là quý tộc, nhưng là ngươi chỉ là một cái trên danh nghĩa quý tộc, ngài cũng không có bất kỳ cái gì chức vụ, cũng không có đất phòng, cho nên... Cơ lịt lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, Lâm Chân chỉ là cái xác không quý tộc. Lâm Chân cũng có chút hơi buồn bực, mặc dù hắn cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng là có đất phong lời nói cũng không tệ lắm. Đất phong có thể cho quý tộc cung cấp liên tục không ngừng tiền tài. Nếu là Thái Dương hệ bị mở phát ra tới, xung quanh tinh hệ vẽ vì mình đất phong cũng rất tốt. Đang nghĩ ngợi, Cơ lịt lần nữa phát ra tiếng, chủ nhân, phía trước có một chiếc bán đấu giá phi thuyền. Bán đấu giá? Đi qua nhìn một chút. Lâm Chân nhanh đi mấy bước, đi tới phía trước trong đám người. Một tòa đen kịt phi thuyền ngừng đặt ở chỗ đó, trên phi thuyền còn có một cái cự đại hoa văn màu đầu lâu, ở nơi đó lộ ra đặc biệt chói mắt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cơ lịt thán phục một tiếng về sau, liên tục nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc chiếc này tốt phi thuyền, chủ nhân, phi thuyền này không phải đế quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm, là đến từ Tam Giang tinh vực liên bang, khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn đế quốc một cái cấp bậc. Thuộc về tinh tế thợ săn hệ liệt đời thứ 6 phi thuyền, vốn là quân đội chỉ huy thuyền. Cái kia tính năng nhất định rất khá. Xác thực rất tốt, dài 4.000 mét, rộng 2.000 mét, cao 300 mét, nhất đại thừa viên 3 vạn người, lớn nhất bay liên tục thời gian 1.000 năm, lớn nhất tốc độ mỗi giây 1.500 km, phía trên phân phối đại đường kính năng lượng pháo, tinh tế viễn trình phi đạn, vòng phòng hộ đẳng cấp cấp A. Tốt như vậy, tốc độ là ta ăn cướp tới phi thuyền gấp 5 lần tốc độ, vậy tại sao không có người mua sắm đâu? Mấy cái nguyên nhân, đầu tiên cái này phi thuyền năng lượng hao phí phi thường lớn, phi thuyền có thể thước chuẩn tiêu hao là một bút lớn chi tiêu, người bình thường căn bản mua không nổi, mặt khác liền là cái kia đầu lâu, đây là đầu lâu là hải tặc vũ trụ tiêu chí, nói cách khác chiếc thuyền này vốn là một chiếc thuyền hải tặc, các quý tộc là khinh thường tại mua thuyền hải tặc, nào sẽ giảm xuống thân phận của bọn hắn, với lại cũng cảm thấy điểm xấu. Lâm Chân nhíu mày, lại có chút tâm động. Hắn vừa mới lên làm quý tộc không có một ngày. Căn bản không có cái gì quý tộc tự giác, có thân phận hay không, hắn thật đúng là không quá quan tâm. Hắn cũng nhìn ra, cái này thuyền hải tặc, nhất là bị bắt thuyền hải tặc, thật giống như trên địa cầu đâm chết người xe, bao nhiêu tiền đều không người nguyện ý mua, trong lòng cách hướng. Cơ lịch nhìn ra Lâm Chân ý nghĩ, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi cũng đừng xúc động à, ngài hiện tại thế nhưng là đế quốc quý tộc, đồng thời mua thuyền hải tặc còn có một cái chỗ xấu, liền là những hải tặc kia khẳng định không là một người hoặc là số ít một đám người. Đó là một cái đại đoàn thể, nếu là phi thuyền này đã từng hải tặc chủ nhân còn có bằng hữu, biết được chiếc này phi thường bị bán đi, nhất định sẽ muốn đem phi thuyền đoạt trở về, nào sẽ rước lấy phiền phức, đây cũng là mọi người không nguyện ý mua sắm nguyên nhân một trong. Lâm Chân suy nghĩ một chút, chiếc thuyền này giá gốc là bao nhiêu? Hiện giá là bao nhiêu? Nguyên bản chiếc phi thuyền này là muốn bán Tam Giang tệ, giá bán là 20 triệu Tam Giang tệ, nếu như quy ra thành thiên hà tệ lời nói liền là 200 ức. Nhưng là chiếc này là thuyền hải tặc, là quân đế quốc phương chặn được đến từ sau bán đấu giá, giá cả giảm bớt đi nhiều, chỉ cần 10 tỷ. Lâm Chân Bạch Kim thẻ hội viên là có thể vay 10 tỷ, đã chiếc phi thuyền này vật siêu trô giá trị, hắn quyết định đem mua lại. Về phần hải tặc phiền phức, Lâm Chân cũng không cho rằng là bao lớn phiền phức, hắn tạm thời đi đều là vắng vẻ tinh tế lộ tuyến, không đến mức gặp được hải tặc. Ta đi công việc vay. Lâm Chân nói làm liền làm, lập tức tiến vào thứ nguyên vũ trụ, tại ngân hàng làm 10 tỷ vay. Trả khoản kỳ hạn 10 năm, Lâm Chân cũng không lo lắng cho mình về sau sẽ còn không lên tiền. Tiền tới tay, Lâm Chân lập tức đi tới phi thuyền tiêu thụ chỗ. Ta muốn mua chiếc thuyền này. A, Lâm Chân ba tước tiên sinh, ngài xác định ngài muốn mua chiếc này Trân Châu Đen Hảo sao? Thuyền này gọi Trân Châu Đen Hảo. Không sai, chính là để cho Trân Châu Đen Hảo, ngươi nhìn cái kia thuyền mặt trên còn có phun vẽ. Tiêu thụ nhân viên chỉ thân thuyền, phía trên quả nhiên là dùng vũ trụ tiếng thông dụng phun vẽ lấy Trân Châu Đen Hảo. Phi thường bắt mắt to lớn chữ viết. Cơ lịt nghe được cái tên này, dừng lại trong chốc lát sau vội vàng nhắc nhở Lâm Chân. Chủ nhân, ta vừa mới hiểu rõ đến, Trân Châu Đen Hảo là một chiếc nổi tiếng xấu thuyền hải tặc. Những cái kia phun vẽ là công nghệ cao vật liệu thu được đi, trừ phi đem phi thuyền bong thuyền hủy đi cởi xuống, nếu không không cách nào khử trừ, khó trách sẽ không có người mua sắm, ngại nhưng ngàn vạn không thể lên khi, coi như muốn mua, cũng muốn nhiều gõ lừa bọn họ một chút đồ vật, bằng không bọn hắn là bán. Không được. Lâm Chân gật gật đầu, sau đó mặt hướng tiêu thụ nhân viên, nguyên lai là chân châu đen hảo, khó trách không ai mua đâu, còn bán 10 tỷ đắt như vậy, được rồi, ta vẫn là nhìn xem cái khác ca. Đừng nha Lâm Chân bá tước, chiếc thuyền này tính năng đây chính là cấp 1 đồng, đến từ Tam Giang tinh vực liên bang, chúng ta đế quốc sản phi thuyền đều khó mà nhìn theo bóng lưng, 10 tỷ đây đã là nhảy lầu giá, huống chi ngài là thân phận quý tộc, có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, chỉ cần 9 tỷ liền có thể cầm xuống. Lâm Chân tựa hồ có chút tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu, ta đương nhiên biết có thể giảm giá, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, bộ xương này đầu phun vẽ cùng chân châu đen hào mấy chữ căn bản làm không đi xuống, đi trong tinh không, mọi người đều coi ta là thành hải tặc, ta đường đường đế quốc bá tước nhiều thật mất mặt. Phi thuyền này đã bậy để ở chỗ này 2 tháng, mặc dù mọi người cũng than thở nó tính năng, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có mua sắm ý tứ, dù sao 10 tỷ không phải số lượng nhỏ. Mỗi một cái chức năng sinh mệnh đều sẽ nhắc nhở chủ nhân không muốn mua. Nhân viên bán hàng cũng là có chút gấp, dứt khoát cắn răng một cái, Lâm Chân bá tước, nếu như ngài chịu mua, chúng ta còn biết đưa tặng cho ngài giá trị 300 triệu phẩm chất cao có thể thức chuẩn, những năng lượng này khối đủ để chèo chống ngài phi thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền 50 năm, không phải ngài vẫn phải dùng tiền đi mua có thể thức chuẩn. Lâm Chân trong lòng hơi động, 300 triệu số lượng không nhỏ, có thể thức chuẩn thật giống như ô tô xăng, ai cũng không thể rời bỏ. Nhưng là hắn cảm thấy tựa hồ còn có thể giết ép giá, liền ra vẻ do dự ở nơi đó cân nhắc. Tiêu thụ nhân viên nhìn Lâm Chân còn không hé miệng, thật có chút gấp, dứt khoát lại thêm một mồi lửa. Bá tước đại nhân, nếu như ngài mua chiếc phi thuyền này, chúng ta còn biết đưa tặng cho ngài 10 cái nô lệ. 10 cái nô lệ. Lâm Chân sững sờ, nơi này không là nô lệ thị trường nha. Không sai, 10 cái nô lệ, mà lại là tinh thông phi thuyền điều khiển, đồng thời quen thuộc vũ khí vận dụng. Trong đó 2 cái cảnh giới thậm chí đạt đến hành tinh kỳ, còn thừa 8 cái đều là vệ tinh kỳ, ngài thấy thế nào? Cái này 10 cái nô lệ ngài tại nô lệ thị trường mua sắm cũng cần chí ít 200 triệu, với lại tại phi thuyền thao tác bên trên, tuyệt đối không bằng 10 người này. Thành giao. Lâm Chân biết, đây cũng là đối phương làn danh, lại ép giá là không thể nào. Tiêu thụ nhân viên lập tức đại hỉ, đưa ra 10 cái nô lệ còn tốt giống nhặt được tiện nghi gì, vui vẻ cùng Lâm Chân ký hợp đồng, Lâm Chân giao tiền. 9 tỷ tiêu xài, bên kia bọn hắn lập tức sắp xếp người cho Lâm Chân chân châu đen hảo tăng thêm có thể thức chuẩn. Chờ đợi quá trình bên trong, có người đem 10 cái nô lệ dẫn tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân ngẩng đầu, trước mặt 2 cái nô lệ đã đạt đến hành tinh cấp 8, khí thế cường đại đập vào mặt. Chương 388, Lâm Chân kỵ sĩ đoàn. Hành tinh kỳ là hàng cảnh tam trọng cái thứ 2 cảnh giới, phía dưới có vệ tinh kỳ, phía trên có hàng tinh kỳ. Hành tinh kỳ tại văn minh tinh cầu bên trên đều thuộc về đỉnh cấp cường giả, tỉ như Lâm Chân chỗ địa cầu, trước mắt hắn còn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào hành tinh kỳ, khả năng Yến Thất Dạ là hành tinh kỳ, nhưng là cũng nói không chính xác. Liền xem như An Tất Hoài, Trần Phong Liệt dạng này địa cầu đỉnh tiêm cao thủ, cũng bất quá chỉ là vệ tinh kỳ thôi, ở trong vũ trụ căn bản không tính là cái gì. Mà trước mắt 2 cái này nô lệ, thế mà đều đạt đến hành tinh cấp 8. Bên trái một cái thật dài đầu tóc vàng, phía trên còn đâm mấy chục cây bím tóc. Một đôi nồng đậm mắt quầng thâm mà tựa như là trời sinh, nhìn qua không cường tráng còn có một chút nương nương khang, âm nhu bên trong mang theo tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bên phải một cái đầu bên trên lại có 2 cây màu đen sừng, một đầu loạn phát, thân cao 2m2 tả hữu, vạm vỡ không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt đen kịt, chỉ có một đôi mắt để đó tinh quang. Đằng sau còn có 8 người, rõ ràng đều là vệ tinh cấp 9. Tiêu thụ nhân viên còn e sợ cho Lâm Chân không hài lòng. Đem bên trái nương nương khang kéo đi qua, bá tước đại nhân, ngài không nên xem thường cái này nương nương khang, vì bắt hắn lại đế quốc vẫn là bỏ ra một chút đền bù đây này, gia hỏa này là cấp 8 đỉnh phong, đã đến lần danh đột phá, chỉ cần cho hắn thay đổi một cái chim, hắn lúc nào cũng có thể tiến vào hành tinh cấp 9, tương lai thậm chí có tiến vào hàng tinh kỳ khả năng, mua xuống hắn ngài thế nhưng là kiếm lợi lớn. Vũ trụ các quốc gia vì khống chế nô lệ, chuyên môn nghiên cứu ra một loại khống chế nô lệ chim, cái này chim cho nô lệ lắp đặt về sau. Nô lệ liền sẽ đối chủ nhân của hắn tuyệt đối trung tâm. Nô lệ không có khả năng phản bội chủ nhân, một khi có phản bội tâm tư, chip sẽ tự động đem hủy diệt. Trừ phi nô lệ cảnh giới đột phá lô đen kỳ, đến cực cảnh tam trọng tinh hệ kỳ về sau, bọn hắn liền có năng lực hủy diệt trong cơ thể chip, cho nên lô đen kỳ nô lệ là không quá được hoan nghênh, dễ dàng phản phệ chủ nhân. Tiêu thụ nhân viên thậm chí đẩy ra hàng thái này miệng, bá tước ngươi xem một chút gia hỏa này răng lợi, tố chất thân thể tốt đây. ngươi bình thường liền tùy tiện cho bọn hắn một chút ăn là được. Lúc này Lâm Chân đột nhiên ngắt lời hắn, ngươi mới vừa nói, đế quốc vì bắt hắn. Hắn là ai? Ách! Ta nói sao? Tiêu thụ nhân viên còn muốn giả bộ hồ đồ. Đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hệ thống trí năng là sẽ ghi chép ngươi nói mỗi một câu, ngươi cũng đã biết cố ý lừa gạt một cái quý tộc sẽ là kết cục gì sao. Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc lên, tiêu thụ người chỉ là một cái công dân, nếu quả như thật mạo phạm hắn, hắn thậm chí có đem đối phương tại chỗ xử tử quyền lợi, đương nhiên phải có chứng cứ xác thực. Tiêu thụ nhân viên thần sắc siết chặt, bá tước bất giận, ta nói, người này liền đã từng là Trân Châu Đen Hào một cái phụ tá, đại danh đỉnh đỉnh hải tặc vũ trụ ở gì là thủ hạ, Trân Châu Đen Hào, liền là ở gì là thuyền. Ngươi nói là, những người này đều là hải tặc. Ân, đã từng là, hiện tại bọn hắn chỉ là nghe lời nô lệ. Tiêu thụ nhân viên mang trên mặt thật có lỗi, đồng thời còn có một tia mừng thầm. Lâm Chân cũng có chút im lặng, khó trách đối phương sẽ hào phóng như vậy đưa tặng cái này 10 cái nô lệ, nguyên lai đều là hải tặc, nếu như bị ở gì là tìm kiếm được, đây tuyệt đối là một chuyện phiền toái, cái này 10 cái hải tặc tại trong tay đối phương cũng là khoai lang bỏng tay đâu. Loại chuyện này cũng rất khó nói bên trên làm không được khi, nếu như không phải có những phiền toái này, chiếc này Trân Châu Đen Hào cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Phi thuyền đều mua được, khi lấy được cái này 10 cái hải tặc nô lệ cũng không quan trọng. Các ngươi đều tên gọi là gì? Lâm Chân hỏi. Ta gọi Johnny, là chiếc này Trân Châu Đen Hào phó thuyền trưởng. Nương Nương Khang mở miệng trước. Ta gọi họ nhìn, cũng là phó thuyền trưởng, bọn hắn 8 cái đều là người điều khiển cùng điều khiển vũ khí viên. Mọc ra sừng đại hán cũng mở miệng. Lâm Chân gật gật đầu, nếu như đã mua được, hắn cũng không có khả năng không cần. Đối tiêu thụ nhân viên nói, đem bọn hắn chủ chip cho ta. Khống chế nô lệ chủ chip liền tại trong tay của chủ nhân, cũng chính là chỗ này tiêu thụ chủ quản. Tiêu thụ chủ quản sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Lập tức đem chủ chip số liệu truyền tống cho Lâm Chân, đều là trí năng sinh mệnh hoàn thành. Rất nhanh, cơ lịch đạt được quyền hạn, Lâm Chân trở thành cái này 10 cái nô lệ tân chủ nhân. Các ngươi không cần có cái gì hề hoài tâm tư, ta là đế quốc bá tước, đi theo ta tối thiểu so đi theo những cái kia phổ thông công dân hoặc là tước sĩ tốt hơn nhiều, ta có thể nói, trừ ta ra, có thể sẽ không lại có cao cấp quý tộc nguyện ý chiêu mộ các ngươi. Trong quý tộc, tước sĩ, nam tước, tử tước xem như cấp thấp quý tộc, bá tước, hầu tước, công tước là cao cấp quý tộc. Do nỉ các loại 10 cái nô lệ gật gật đầu, từ khi bị bắt làm tù binh về sau, bọn hắn đã đối vận mệnh chết lặng. Về phần với ai cùng một chỗ đã không trọng yếu như vậy, cuối cùng đều là nô lệ, nói không chừng cái nào trời chủ nhân tâm tình một kém liền đem bọn hắn xử tử. Nhưng là trước mắt cái này bá tước tựa hồ người còn không tính hỏng, thời gian hẳn là không đến mức qua quá khổ. Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười, các ngươi khả năng cảm thấy ngày sau gặp qua không tốt, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, ta có thể đem các ngươi để thăng làm ta kỵ sĩ đoàn thành viên, trở thành kỵ sĩ. Nghe được Lâm Chân, cái này 10 cái nô lệ con mắt lập tức đều phát sáng lên. Kỵ sĩ là quý tộc tư binh, cũng gọi là quý tộc phụ thuộc, mặc dù sinh tử còn nắm giữ tại trong tay của chủ nhân, nhưng là phương diện khác, bọn hắn đã không phải là nô lệ. Bọn hắn có thể từ chủ nhân nơi đó cầm tới tiền lương, có thể tìm nữ nhân, cũng có thể đi ăn chơi đàng điếm, ngoại trừ muốn tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, phương diện khác đều là vô hạn tự do, với lại xảy ra chuyện, đằng sau còn có chủ nhân vì bọn họ chỗ dựa. Chỉ có ba tước trở lên mới có kỵ sĩ đoàn, đây cơ hồ là đem nô lệ cái này nghề nghiệp làm đến cực hạn. Johnny có chút không dám tin tưởng nói, chủ nhân, nhưng chúng ta là hải tặc. Hải tặc sợ cái gì? Cái kia đều là các ngươi đi qua thân phận, đơn giản liền là nhiều một chiếc Trân Châu Đen Hào thôi. Nhưng là, vạn nhất ở gì là tìm tới ngài, ngươi sẽ có phiền phức. Onin nhắc nhở một câu. Không sao, nếu là ngay cả một hải tặc đều sợ, ta cũng sẽ không mua Trân Châu Đen số. Johnny bọn người liếc nhau, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, nguyện ý vì bá tước đại nhân thể sống chết hiệu mệnh. Bọn hắn loại này hải đảo bị bắt làm tù binh về sau, thế mà còn có thể gặp được Lâm Chân dạng này chủ nhân, cũng coi là thiên đại may mắn, còn có hy vọng trở thành kỵ sĩ, trong lòng đều phi thường cảm động. Đã thu phục được những hải tặc này, bên kia có thể thước chuẩn cũng gắn xong. Ok. Bá tước đại nhân, hiện tại ngài có thể điều khiển ngài bay thuyền tiến về tinh không rong ruổi, vì để tránh cho ngài mang đến phiền phức. Chúng ta còn đem Trân Châu Đen Hào tiêu chí cùng chữ đơn giản che đậy dưới, mặc dù không có gì chỗ đại dụng, nhưng là tối thiểu mắt thường không cách nào phát hiện. Lâm Chân nhìn thoáng qua phi thuyền của mình, phía trên đầu lâu cùng Trân Châu Đen Hào hoa văn màu bị một tầng thật mỏng bong thuyền giữ lại, mặc dù nhìn qua cái kia thấp kém bong thuyền ăn để lên có vẻ hơi đột ngột, nhưng tối thiểu là không dọa người như vậy. Thủ tục sang tên đều đã hoàn thành, Lâm Chân mang theo 10 thủ hạ đi lên Trân Châu Đen Hào. Nhà giống. lao tử lại về tới trên chiếc thuyền này. Ta thích nhất vị trí, ta lại trở về. Johnny đặt mông ngồi xuống vị trí cũ của mình bên trên, ghế xoay từng vòng mà chuyển. Những hải tặc kia đều rất hưng phấn, trở lại quen thuộc vị trí bên trên đông sở tây sở, nằm mơ không nghĩ tới bọn hắn còn có trở lại chân châu đen hào một ngày. Trước đem phi thuyền mở đi ra bên ngoài, tìm bãi đậu dừng lại, ta còn muốn đi mua sắm một chút nô lệ. Lâm Chân ngồi ở ngày xưa ở gì là vị trí bên trên, đây là to lớn ghế nằm, tự động điều tiết, nhưng ngồi nhưng nằm, bên cạnh còn có một cái cỡ lớn tủ lạnh, bên trong có thể thả các món ăn ngon cùng rượu, chỉ bất quá bây giờ là trống không. Sau lưng còn có phòng tắm, trong phi thuyền thậm chí còn có bể bơi. Nghiêng dựa vào trên ghế nằm, cảm thán một chút loại này xa xỉ sinh hoạt, Lâm Chân ra lệnh, những hải tặc này đáp ứng một tiếng, lập tức thuần thục khởi động phi thuyền. Cách mặt đất về sau, phi thuyền bỗng nhiên gia tốc. Vèo một tiếng, phi thuyền đã bay khỏi du hành vũ trụ quán, thẳng lên trời xanh. Trên không trung chậm rãi trượt một vòng, cuối cùng rơi xuống phụ cận một cái trên bãi đáp máy bay. Sân bay chiếm diện tích hơn ngàn km, ở địa cầu cơ hồ so ra mà vượt một cái tiểu nhân quốc độ. Johnny có chút hưng phấn nói, chủ nhân, thật muốn lập tức mở ra phi thuyền lên không, đi trong tinh tế vây vùng, năm đó thời gian thật đúng là tiêu sái. Không nên gấp, có cơ hội, các ngươi trước ở chỗ này chờ đi, ta đi mua sắm một chút nô lệ. Sau đó chúng ta liền lên đường rời đi. Johnny cùng Onin nhìn nhau một cái, Johnny nháy nháy mắt, sau đó đôi Lâm Chân nói, chủ nhân, ngài muốn mua nô lệ sao? Đúng vậy, chiếc phi thuyền này hạn định thừa viên 3 vạn người đâu, hiện tại mới chỉ có chúng ta 11 người, này một ít nhân khí làm sao đủ, trở lại tinh cầu của ta, ta cũng không thể quá keo kiệt. Onin lúc này úng thanh úng khí tiếp lời, chủ nhân, nhưng là nô lệ thị trường chỗ kia đen đâu? Những cái kia đen tâm can nô lệ con buôn so với chúng ta hải tặc còn muốn ngon độc, làm thịt lên người đến không chút nương tay, thủ hạ bọn hắn nô lệ rõ ràng không có bản lĩnh gì, đều có thể bị bọn hắn khen ra hoa đến, lần thứ nhất đi người, cơ bản đều sẽ tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Lâm Chân nghe đến đó, hỏi thăm một cái cơ lít, nô lệ thị trường tình huống như thế nào? Chủ nhân, nô lệ thị trường là không có tiêu chuẩn định giá, mỗi cái nô lệ đều là khác biệt cá thể, sẽ đồ vật cùng bản sự cũng không giống nhau. Chí năng sinh mệnh cũng vô pháp cụ thể ước định chính xác giá cả, huống chi mua nô lệ giảng cứu mắt duyên, nhìn vừa ý, xác thực dễ dàng bị hố. Lâm Chân kiếp trước cũng là cái tiểu nhân vật, mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác học đồ vật không ít, biết đến đại sự cũng rất nhiều, nhưng là mua sắm nô lệ loại chuyện này hắn thật đúng là không thông thạo. Johnny lúc này tự đề cử mình nói, chủ nhân, ta nhìn không bằng dạng này, để 8 cái thuyền viên ở chỗ này chờ liền tốt, ta cùng o nhìn cùng ngài cùng đi nô lệ thị trường. Loại chuyện này chúng ta lành nghề, tuyệt đối sẽ không để nô lệ con buôn đen tiền của ngài. Lâm Chân gật gật đầu, nô lệ tự nhiên là đối với hắn tuyệt đối trung tâm, không cần lo lắng nhận lừa gạt. Nhìn rõ nỉ cùng o nỉn ra sức như vậy, Lâm Chân cũng muốn cho bọn hắn một chút ban thưởng, cái kia chính là trước đem hai người kia tăng lên thành vì mình kỵ sĩ đoàn thành viên. Kỵ sĩ là thuộc về quý tộc một người cao cấp nô lệ, mang theo ra ngoài cũng sẽ không mất mặt, chỉ có bá tước trở lên mới có thể trao tặng. Cho cớ lịt ra lệnh. Cơ lịch bây giờ là quý tộc trí năng sinh mệnh, đã có tăng lên kỵ sĩ quyền hạn, lập tức đem giỏ nỉ cùng o nỉn tăng lên trở thành Lâm Chân tư nhân kỵ sĩ. Từ giờ trở đi, Lâm Chân lời nói đối bọn hắn tới nói lớn hơn pháp luật. Giỏ nỉ hai người không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể trở thành kỵ sĩ, con mắt đều đã phiếm hồng, quỳ sát tại Lâm Chân trước mặt, kích động không kềm chế được. Giỏ nỉ ngẩng đầu, chủ nhân, ân tình của ngài chúng ta không thể báo đáp, lần này nô lệ thị trường ngươi nhìn biểu hiện của chúng ta. Chúng ta quen biết nhiều người, nhất định từ đông đảo nô lệ bên trong cho ngươi lựa chọn ra tinh anh đến, để ngươi mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưới đao. Lâm Chân gật gật đầu giúp đỡ bọn hắn, mang theo hai người rời đi phi thuyền. Chỉ bất quá Lâm Chân cảm giác, Johnny nói tới tinh anh, chỉ sợ cũng là cùng bọn hắn kẻ giống nhau, làm không tốt đều là một chút kẻ liều mạng. Chương 389, Hành tinh lệ và 9 tinh thần nhậm sư. Mang theo Johnny cùng o nỉn, ba người cưới Lâm Chân phi thuyền nhỏ đi nô lệ thị trường. Phỉ Thúy Tinh có được 3.000 nước nhân khẩu, trong đó nô lệ thị trường liền có hơn ngàn chỗ nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều cái khác dân tộc người từ hệ ngân hà các nơi bị vận chuyển đến Phỉ Thúy Tinh. Lâm Chân hiện nay ở khu vực là Phỉ Thúy Tinh phồn hoa nhất địa khu, tới gần Hoàng Thành, nơi này có một cái lớn nhất nô lệ thị trường, quần tinh thị trường. Nơi này nô lệ chẳng những chủng loại toàn, với lại thường xuyên có cao thủ nô lệ bán ra, là các đạt quan quý nhân nhất nguyện ý tới địa phương. Đi tới nô lệ thị trường trước cổng chính. Lâm Chân cảm giác mình giống như tham gia một cái siêu đại quy mô hội nghị, liếc mắt nhìn qua, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, cái này nhưng là chân chính biển người, trên địa cầu biển người cùng cái này căn bản không thể so sánh. Vì hấp dẫn khách hàng, nô lệ bọn con buôn xem như thủ đoạn chống chất. Nô lệ thị trường là cấm bay, cho nên bọn hắn liền xây dựng lên một cái cao cao cái bàn, đưa trong tay tương đối xuất sắc nô lệ tại trên màn hình lớn biểu hiện ra, nhìn xem vẫn là rất rung động. Lâm Chân vừa đi vào nô lệ thị trường không có mấy bước liền bị cái thứ nhất cái bàn hấp dẫn. Cái bàn màn hình lớn đang tại phát ra nô lệ tư liệu. Kim qua thiết mã trên chiến trường, một cái tinh cảnh cấp những tướng quân khác đang cùng địch nhân chiến đấu, người chỉ huy thủ hạ chiến sĩ vừa đi vừa về trùng sát, chia ra bao vây, chiến thuật vận dụng thỏa đáng, cuối cùng lấy ít thắng nhiều, đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Mặt trời chiều ngã về tây, đại mạc cắt vàng, tướng quân quay đầu, máu nhuộm trinh bảo anh hùng hình tượng dừng lại. Mà người tướng quân kia, giờ phút này đang tại trên đài cao đứng thẳng, chờ đợi mọi người chọn lựa. Do nỉ cùng o nỉn có chút bận tâm nhìn Lâm Chân một hồi, chỉ sợ Lâm Chân sẽ động lòng chắc gần tuyển chọn tên nô lệ này. Người tướng quân kia tại tinh cầu của bọn hắn cố nhiên không tồi, nhưng là ở trong vũ trụ liền không có tác dụng gì, thực lực của hắn trong tinh cảnh cũng là thấp. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cái này bá tước chủ nhân niên kỷ quá nhỏ, có thể mua xuống chân châu đen hào chiếc này thuyền hải tặc, đoán chừng cũng là có tiền lãi bốc đồng, dễ dàng lên nô lệ con buôn bộ mà. Không ngờ Lâm Chân chỉ là nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi, căn bản không có muốn mua ý tứ. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tâm huyết dâng trào mua tên nô lệ này đâu. Johnny nói, ta tại sao phải mua? Ta cũng không phải chúa cứu thế, người tướng quân kia cá nhân thực lực quá kém, đối ta không có tác dụng gì. Đúng đúng, mua người kia cũng không bằng mua một cái mỹ nữ, tối thiểu còn có một chút tác dụng. O nhìn ở một bên bổ sung, một đôi mắt không ngừng nhìn khắp nơi, không xem qua ánh sáng đa số đều rơi vào mỹ nữ trên thân. Lâm Chân nhìn qua O nhìn tư liệu, gia hỏa này đến từ chòm sao song ngư, là bọn hắn trên cái tinh cầu kia nhân vật phản diện đầu lĩnh, ma tộc thủ lĩnh, cướp bóc tinh cầu kia xinh đẹp nhất công chúa, kết quả dẫn tới trên cái tinh cầu kia các dũng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng là đều không có thể lật đổ cái này tàn bạo ma vương. Về sau gia hỏa này có chút bành trướng, thế mà khiêu chiến bọn hắn tinh cầu bên trên thần minh, trên thực tế liền là tinh cầu lãnh chúa, cuối cùng suýt nữa bị giết chết, chạy đi sau bị ở gì lạ thu phục, trở thành chân châu đen hào bên trên một tên hải tặc vũ trụ. Mà rõ nỉ cái này nương nương khang thì là một viên ma pháp tinh cầu bên trên đại ma pháp sư, còn tinh thông tử linh ma pháp, tại tinh cầu kia người người oán trách, cuối cùng vậy mà dẫn tới cả cái hành tinh cao thủ vây công, cùng đường mạt lộ phía dưới mạo hiểm tiến vào tinh tế, lang thang mấy trăm năm sau cũng biến thành hải tặc. Hai người này đều là ở gì là đồng lõa, chuyện xấu mà làm không biết bao nhiêu, chân châu đen hảo bị thiên hà quân đế quốc đội bắt được, bọn hắn liền trở thành nô lệ. Đi trong chốc lát, Johnny đứng lại, chủ nhân, ta thấy được một đám thực lực không tệ ra hỏa. Ở nơi nào? Lâm Chân mình tìm nô lệ, trong lúc nhất thời thật đúng là không có đầu mối gì, những này nô lệ con buôn trào giá đều không thấp, muốn tại lớn như vậy thị trường tìm tới tính so sánh giá cả cao nhất nô lệ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên này, Johnny mang theo Lâm Chân cùng O'Nin, đi hướng bên trái xa xa một tòa đài cao. Trên đài cao có ước chừng hơn ngàn cái nô lệ, mỗi người đều là vẻ mặt đầy hung tợn. Trong đó dẫn đầu một cái, lại là một cái hành tinh cấp 9 đỉnh phong, so dò nỉ cùng o nỉn thực lực còn mạnh hơn. Lâm Chân ánh mắt rơi xuống cái kia cấp 9 đỉnh phong trên thân, phát hiện này người vẫn là một cái tinh thần niệm sư. Hành tinh cấp 9 tinh thần niệm sư, đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, thả tới địa cầu bên trên đủ để quét ngang toàn bộ địa cầu. Chủ nhân, những người này đều là hải tặc, dẫn đầu cái kia gọi là sở tí phần, hắn đoàn hải tặc thậm chí còn dành với chúng ta qua sinh ý, nếu không phải ở gì là xuất thủ. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, về sau ở gì là đem bọn hắn đuổi đi, bọn hắn vẫn luôn tại chòm sao xử nữ tinh hệ bên kia hoạt động, không nghĩ tới cũng bị bắt làm tù binh. Hỏi một chút giá cả. Lâm Chân mang lấy hai người bọn họ đi tới nô lệ con buôn trước mặt. Hắc, những này nô lệ bán thế nào? Johnny hỏi. Trở thành kỵ sĩ về sau, Johnny cùng O nhìn trên thân đều có kỵ sĩ tiêu chí, chỉ bất quá còn không có gia tộc huy chương. Lâm Chân khi quý tộc thời gian quá ngắn, còn chưa nghĩ ra là một cái dạng gì huy chương. Có thể trở thành kỵ sĩ, như vậy chủ nhân tối thiểu cũng là đế quốc bá tước, nô lệ con buôn cũng không dám đắc tội, mặc dù kỵ sĩ cũng thuộc về nô lệ một loại, nhưng đây chính là cao cấp nô lệ, so phổ thông công dân tuyệt đối châu bê nhiều. A, hai vị tôn kính kỵ sĩ, các ngươi nhìn chúng những này nô lệ mà. Chúng ta nơi này giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, tuệ tinh kỳ nô lệ 100.000 đến 500.000 không giống nhau, vệ tinh kỳ nô lệ 1 triệu đến 5 triệu không giống nhau. Hành tinh kỳ 10 triệu đến 100 triệu không đợi. Vậy cái này đâu? 100 triệu thôi. Johnny một chỉ sở tí phần, cái này nếu như bán 100 triệu, đây tuyệt đối là siêu giá trị, hành tinh cấp 9 tinh thần niệm sư, 300 triệu đều giá trị. A, không không, cái này tương đối đặc thủ, hắn là tinh thần niệm sư, 500 triệu. Nô lệ con buôn rỗi ra một cái tay. Lúc này cái kia Sở Tí Phần ngẩng đầu, nhìn thấy Giọ Nỉ cùng O Nỉn hai người nhất thời nhãn tình sáng lên, các ngươi hai cái hỗn đản không phải ở gì lạ thủ hạ sao? Chân châu đen hảo không phải là bị bắt được sao? Làm sao các ngươi còn biết dạng chó hình người xuất hiện ở đây? Giọ Nỉ trước kia bị Sở Tí Phần đánh bại qua, không muốn ở trước mặt hắn mất mặt, ưỡn ngực, Sở Tí Phần, đừng hai chúng ta hỗn đản hai tên hỗn đản gọi, chúng ta bây giờ là quý tộc kỵ sĩ, không phải ngươi loại thân phận này thấp kém nô lệ có thể so sánh. Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ta có quyền lợi đối ngươi tiến hành vả miệng, quạt ngươi 3 ngày 3 đêm cái tát, để ngươi đều bán không được một cái giá cao. Nô lệ con buôn chính muốn nói cái gì, Lâm Chân ở phía sau hừ một tiếng, bọn hắn xem xét Lâm Chân, lập tức liền ý thức được đây tuyệt đối là một cái quý tộc, lập tức không dám lên tiếng nữa. Nô lệ dám mạo phạm quý tộc, bọn hắn làm nô lệ con buôn đều muốn nhận gánh trách nhiệm, nếu như Giò Nì thật tại chỗ đánh Sở Tí Phần một trận, bọn hắn còn thật không dám ngăn đón. Sở Tí Phần nghe xong lập tức hai mắt bốc hỏa, thế nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm nô lệ nếu có hành động công kích, chủ nhân sẽ lập tức đem hắn xử tử, hắn cũng không muốn chết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi làm sao lại trở thành kỵ sĩ? Chủ nhân của các ngươi thế mà lại để cho các ngươi dạng này mặt hàng trở thành kỵ sĩ? Các ngươi giống như ta, đều là làm đủ trò xấu hải tặc mà thôi. Đây là số mệnh, Sở Tí Phần, đáng tiếc ngươi sẽ không gặp phải chúng ta tốt như vậy chủ nhân, xem đi. Đây chính là chúng ta chủ nhân, cao quý mà vĩ đại quý tộc Lâm Chân Bá Tước, hắn chẳng những mua chúng ta, còn mua chân châu đen hào đâu. Nói xong, hắn đem Lâm Chân hiển lộ ra. Những hải tặc này nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt lập tức đốt nóng lên. Dám mua thuyền hải tặc, cái này cái quý tộc có chút quyết đoán A. Có thể đi theo quý tộc, thành làm nô lệ hải tặc tự nhiên là nguyện ý, cũng không biết cái này cái quý tộc có thể hay không nhìn chúng hắn nhóm. Đám hải tặc đều nô lệ ngoại phong khí thế, biểu hiện mình cường hãn sức chiến đấu. Hy vọng có thể bị Lâm Chân nhìn chúng. Cái kia nô lệ con buôn cũng lập tức mắt nóng lên, chủ động đụng lên đến, Lâm Chân Bá Tước đại nhân, nhìn xem những này nô lệ thế nào. Mỗi cái đều là vô cùng cường tráng, mua về cho ngài trông coi lãnh địa tuyệt đối là không có vấn đề. Không ngờ Lâm Chân lại lắc đầu, hải tặc tại nô lệ thị trường là hẳn là bị giảm giá trị, mua xuống bọn hắn khẳng định sẽ có một chút phiền toái, ta cũng không muốn bỏ ra giá tiền rất lớn còn gây phiền toái thân trên. Johnny cũng nói bổ sung, không sai. Bọn gia hỏa này đều là nổi tiếng xấu, mua bọn hắn không phải đối chủ người thân phận dèm pha sao. Huống chi ngươi còn muốn giá đắt như vậy. Cái kia, ngươi cầm đầu này 300 triệu, đây chính là công đạo giá tiền. Không không không, đây tuyệt đối không thị công đạo giá cả, Sở Tí Phần nhiều nhất chỉ trị giá 50 triệu, hắn làm sao có thể so giá tiền của ta còn đắt hơn đâu. 50 triệu tuyệt đối không được à, bắt gia hỏa này thế nhưng là phí hết đại khí lực, chúng ta bản mà đều thu không trở lại. Tối thiểu cũng muốn 150 triệu. Nô lệ con buôn vẻ mặt cầu xin. Người nào không biết nô lệ mậu dịch lợi nhuận to lớn, huống chi chúng ta chủ nhân cũng không có khả năng chỉ mua một người, ngươi dạng này giao giá trên trời chúng ta có thể đi. Johnny lặng lẽ cùng Lâm Chân tại Thứ Nguyên Vũ Trụ câu thông, bên này cùng nô lệ con buôn không ngừng trả giá. Một bên đem Sở Tí Phần một nhóm người này dèm pha không còn gì khác, một bên ép giá, loại biện pháp này vẫn rất hữu hiệu. Tốt ta. 100 triệu, đây là thấp nhất làn danh. Nhưng là bọn này nô lệ bá tước đại nhân muốn tất cả đều mang về, giá tiền là. Cuối cùng song phương thỏa đàm, tổng cộng là 1.000 tên tuệ tinh cấp, tổng giá trị 30 triệu, 100 tên vệ tinh cấp, tổng giá trị 150 triệu, tăng thêm Sở Tí Phần cùng hai bên ngoài hai tên hành tinh cấp 6, giá trị 160 triệu. Tổng giá trị 340 triệu, Lâm Chân mua này 1.000 nhiều tên hải tặc. Cái giá tiền này thật chính là vô cùng tiện nghi, bỏ đi Lâm Chân quý tộc ưu đãi bộ phận, chỉ là 300 triệu ra mặt. Vay 10 tỷ hoa 9 tỷ mua phi thuyền, tăng thêm đế quốc ban thưởng 1 tỷ, Lâm Chân trước mắt trong tay còn có 17 ước ra mặt. Nhìn xem Sở Tí Phần cùng hai gã khác hành tinh kỳ ánh mắt mong đợi, Lâm Chân nở nụ cười, nếu đều là người của ta, vậy ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ba người các ngươi đều sẽ thành ta kỵ sĩ đoàn thành viên. Cơ Lít mở ra quyền hạn, đem ba người để thăng làm kỵ sĩ. Lâm Chân lại đối với những khác hải tặc nói, các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn, ta cũng sẽ không hà khắc đối đãi nô lệ. Chỉ cần đi vào hành tinh kỳ, đều có thể trở thành kỵ sĩ. Đa tạ chủ nhân. Vừa nghĩ tới có thể điều khiển chân châu đen hào, còn có trở thành kỵ sĩ hy vọng, những hải tặc này đều tràn đầy nhiệt tình. Lâm Chân mang theo hơn 1.000 người đi tại nô lệ trong chợ, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Một số người đều cảm thấy cái kia cái quý tộc thật sự là thật không có phẩm vị, mang theo những này xem xét cũng không phải là người tốt nô lệ, đội hình như vậy làm sao mời người khác đi lãnh địa của hắn làm khách đâu. Đơn giản liền là ổ thổ phỉ mà. Thượng lưu xã hội vòng tròn nhất định sẽ xa lánh cái này cái quý tộc, có ít người nghĩ như vậy. Lâm Chân cũng ý thức được vấn đề này, mở ra thuyền hải tặc, còn mang theo một đám danh phù kỳ thực hải tặc, ra ngoài muốn không bị người hiểu lầm cũng khó khăn, hắn cần một chút có thể đem ra được nô lệ. Chương 390, thu phục xí thiên sứ. Muốn lựa chọn phía trên một chút mà cấp bậc nô lệ cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là mang theo một đám người có chút quá chiêu diêu. Lâm Chân nghĩ nghĩ, để do Oni mang theo những người này trở lại Trân Châu Đen Hào đi lên, hắn mang theo Oni tại đi dạo một vòng. Do Oni thời điểm ra đi còn có chút không yên lòng, Oni thực sự không phải một cái sẽ trả giá. Do Oni bọn hắn sau khi đi không đầy một lát, Oni đột nhiên ngừng lại. A, thế nào? Lâm Chân hỏi. Giống như gặp một đám người quen. Oni một chỉ phía trước, chỉ gặp một cái trên bình đài, mấy cái nô lệ con buôn đang tại bán ra mấy trăm cái nô lệ. Trong đó có hai thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ, sau lưng còn có trắng loãng cánh chim, thanh thuần thánh khiết. Ngươi không phải là coi trọng mỹ nữ à? Lâm Chân trêu chọc hắn. Không nghĩ tới họ nhìn lần này lại thái độ khác thường, ta thích mỹ nữ cũng sẽ không thích hai cái này, các nàng thế nhưng là tử địch của ta. Lúc trước ta bị đuổi giết chạy ra quê hương của ta, chính là các nàng nhất tộc làm, hai người bọn họ đều là quang minh thần chó săn, thiên sứ nhất tộc chí thiên sử. Họ nhìn nói xong, con mắt có chút đỏ. Miệng bên trong răng nanh sắc bén vừa đi vừa về ma sát, tựa hồ đối với thiên sứ nhất tộc có cực lớn hận ý. Mấy cái người đi tới trước đám người, Lâm Chân nhìn một chút cái kia hai cái thiên sứ thiếu nữ, đúng là xinh đẹp phi phàm, bất quá cảnh giới còn có thể, đều là vệ tinh cấp 7. Nô lệ con buôn chính đang ra sức gào to, các vị, mau đến xem nhìn, đến từ chòm sao song ngư thiên sứ thiếu nữ, huyết thống thuần khiết, xinh đẹp như hoa, với lại tuyệt đối là xử nữ. Mang về nhà làm ấm giường nha hoàn đây tuyệt đối là vật trô giá trị a. Một cái chỉ cần 50 triệu thiên hà tệ, hai cái mua một lần 90 triệu ngài mang đi, thế nào vị đại ca kia, tâm động không bằng hành động nha. Vệ tinh kỳ nô lệ, mấy triệu xem như bình thường giá cả, hai cái này muốn 90 triệu, tuyệt đối là giá cao, đương nhiên là bởi vì mỹ lệ nguyên nhân. Không đến đi dạo nô lệ thị trường cũng không có đồ đần, dù cho muốn mua cũng cảm thấy giá cả quá cao, thiên hà tệ thế nhưng là sức mua cực mạnh tiền tệ. 90 triệu cầm tới sinh mệnh tinh cầu bên trên liền là 90 tỷ, mua hai cái giá trị thực dụng cũng không phải là quá mạnh mỹ nữ không tính rất đáng được. Hai cái thiên sứ thiếu nữ cúi đầu, ở nơi đó không một lời, mắt to xinh đẹp hoàn toàn u ám, tựa hồ đối với tương lai đã hoàn toàn đánh mất hy vọng. Lâm Chân lúc đầu dự định nhìn xem liền rời đi, không nghĩ tới ho nhìn nhịn không được, chạy tới hai cái thiên sứ trước mặt thiếu nữ, chủ động bắt đầu chào phúng. Hắc hắc, để ta xem một chút hai cái này mỹ nhân nhi là ai. Đây không phải danh xưng quang minh thần tòa hạ, xinh đẹp nhất thuần khiết song bảo thai thiên sứ tỷ muội, lớn nhỏ en chỗ sao? Làm sao luân lạc tới nô lệ trình độ, chậc chậc. Đây thật là báo ứng a. En chỗ tỷ muội nghe được có chút quen thuộc thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là O Nhìn cái kia mọc ra sừng ác ma đầu to. O Nhìn, ngươi là ác ma O Nhìn. En chỗ tỷ muội lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như nhận lấy cái gì kinh hãi. Bất quá các nàng rất nhanh ý thức được, nơi này đã không phải là các nàng chỗ tinh cầu. O Nhìn cũng không thể đem các nàng thế nào. Không sai, ta là O Nhìn, bất quá ta hiện tại là quý tộc kỵ sĩ, mà hai người các ngươi, dối trá quang minh thần tộc, hiện tại chỉ là nô lệ mà thôi. Cái gì? Người như ngươi đều có thể trở thành kỵ sĩ? Đại En Chổ không thể tin được nhìn xem O Nhìn, thật không dám tưởng tượng dạng gì quý tộc biết dùng dạng này người. Các cặc cặc. Chúng ta chủ nhân vĩ đại là các ngươi dạng này dối trá ra hỏa không thể tưởng tượng, đúng. Các ngươi quang minh thần trong tộc cái kia đáng giận hỗn đản, xí thiên sứ dắt sần đâu? Tên kia chết chưa? O Nhìn liền là bị dắt sần truy sát lưu vong, tự nhiên hận dắt sần tận xương, liền muốn hỏi một chút hắn tình huống. Không nghĩ tới hai cái thiên sứ thiếu nữ lông mi lập tức lôi kéo được xuống tới, quang minh thần tộc đã không tồn tại, quang minh thần cùng một vị khác thần. Một cao thủ trong chiến đấu chết rồi, chúng ta thần tộc đều bị bắt làm tù binh thành làm nô lệ, dắt sần hắn cũng tại tên nô lệ này thị trường. A ha. Tên kia cũng trở thành nô lệ. Đây thật là quá làm cho người ta vui mừng. O Nhìn hưng phấn khoa tay múa chân, phi thường vui vẻ. Lâm Chân đột nhiên nhìn về phía nô lệ con buôn, hai cái này thiên sứ tộc. 60 triệu ta mua. Nô lệ con buôn sửng sốt một chút, nhưng là xem xét Lâm Chân không thể đồng ý liền đi tư thế, dứt khoát cắn răng một cái, thành giao. Nhìn xem Lâm Chân thu hai cái thiên sứ tộc thiếu nữ chim, O Nhìn lặng lẽ nói, chủ nhân, 60 triệu có chút quý, nếu là giảng mỹ lệ. Ta còn biết rất nhiều loại tộc đều thừa thái mỹ nhân đây. Lâm Chân không có phản ứng hắn, mà là đối hai cái thiên sứ tộc thiếu nữ nói, mang ta đi nhìn xem các ngươi nói tới cái kia rắc sần. Hai cái thiên sứ tộc thiếu nữ lập tức đại hỉ, nhỏ en chỗ nói, chủ nhân, ngươi muốn mua lại rắc sần sao? Chúng ta cái này mang ngươi tới, hắn ngay tại chỗ không xa. O nhìn nghe xong có chút mắt trợn tròn, đối Lâm Chân nói, chủ nhân, rắc sần tên kia tuyệt đối là một cái cứng nhắc, không thú vị, đầu óc sẽ không chuyển biến hỗn đản, ngươi mua hắn trở về tuyệt đối. Lâm Chân quay đầu, ngươi rất sợ hắn. A, ta đánh không lại hắn. O nhìn sững sờ trả lời. Vậy là tốt rồi, nếu như về sau ta toàn dựa vào các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngày sau nói không chừng sẽ cho ta chọc ra nhiều cái sọt lớn đến, không thể ánh sáng ham tiện nghi, ta cần một cái lên được mặt bàn cao thủ, ngươi sợ hãi cái kia ta an tâm. 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Chân ngay tại Encho tỷ muội dẫn đạo hạ đi tới một chỗ đài cao. Trong lúc đó Encho tỷ muội tỉ mỉ đem cánh dựng đứng, cho Lâm Chân che chắn ánh nắng, tăng thêm hoa dung mạo, để Lâm Chân cũng không khỏi không cảm thán quả nhiên là phụng dưỡng quá sở gọi là thần minh thiên sứ tộc. Tiên nào đồ nấy, tuyệt đối là có đạo lý. Lâm Chân cũng cho Encho tỷ muội kỵ sĩ thân phận, hai cái này thiên sứ tộc thiếu nữ, hắn là dự định để ở nhà chiếu cô phụ mẫu, đương nhiên thân phận muốn cao một chút. Làm ba tước, có thể có hơn ngàn cái kỵ sĩ danh lạch, hắn cấp nổi. Trên đài cao, có một cái nô lệ đặc biệt dễ thấy, sau lưng sáu cái cánh chim giơ lên, dung mạo giống như băng lánh đá cẩm thạch pho tượng, nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn. Mặc dù như thế, người này khí thế cường đại vẫn như cũ tràn ra đến, chung quanh nô lệ cũng không dám tới gần hắn. Hắn lại là một cái hàng tinh cấp 1. Cấp hàng tinh cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Lâm Chân đi tới nô lệ con buôn trước mặt, cùng đối phương một câu thông, nô lệ con buôn lập tức kinh sợ cho Lâm Chân thi lễ. Tên nô lệ này bao nhiêu tiền? Ta không thích có kẻ mặc cả, cũng không thích bị người làm thịt, hy vọng ngươi có thể phù hợp thực tế cho ta cái giá cả. Nô lệ con buôn có chút buồn rầu, bá tước đại nhân, nếu như là người khác ta sẽ không như vậy nói, nhưng là ta không dám lừa gạt ngài. Cái này xí thiên sứ nếu như bình thường bán ra, giá cả hẳn là tại 3 tỷ tả hữu, nhưng là gia hỏa này nóng tính đường thối, với lại có chút sinh không thể luyến, mấy người muốn mua hắn đều bị hắn cự tuyệt. Cự tuyệt? Nô lệ còn có thể cự tuyệt? Cũng không phải, gia hỏa này không muốn sống, nhiều lần muốn tự sát, chúng ta mua xuống hắn đều nhanh thua thiệt chết rồi, nếu như ngươi có bản lĩnh hàng phục hắn, một ngụm giá, 1 tỷ ngài mang đi. Lâm Chân gật gật đầu, hàng tinh kỳ cùng hành tinh kỳ không thể so sánh. Giá cả lật cái gấp mấy chục lần hơn trăm lần đều là rất bình thường, 1 tỷ không có chút nào quý. Thiên sứ nhất tộc được trời ưu ái, trời sinh tinh thần nhậm sư, quang nguyên tố trưởng không giả, còn có cánh chim thêm, là đồng cấp bên trong cường đại chiến đấu chủng tộc. Thành giao. Lâm Chân dứt khoát lựa chọn mua sắm. Nô lệ con buôn đại hỉ, lập tức thông qua trí năng sinh mệnh chuyển giao quyền hạn quản lý, các loại cờ lịt sau khi hoàn thành, cái kia xí thiên sứ rắc sần mới mở to mắt. Quanh thân trắng loa thánh diễm bạo. Hắn tựa hồ chán ghét cái này lang bạt kỳ hồ vận mệnh, lại muốn tự bạo. Rát sân đại nhân. Encho tỉ muội đồng thời la lên, rát sân tự bạo quá trình ngừng lại. Phụng dưỡng quang minh thần Encho tỉ muội. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là kỵ sĩ. Rát sân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Encho tỉ muội, hắn thấy, cái này một đôi tỉ muội vận mệnh hẳn là sẽ rất bi thảm. Tựa như rát sân đại nhân, chủ nhân đưa cho chúng ta kỵ sĩ thân phận, chủ nhân hắn rất tốt. Hắn nguyện ý mang bọn ta thoát ly khổ hải, ngươi bây giờ cũng bị chủ nhân mua lại, cùng đi với chúng ta a. Rát sân nhìn về phía Lâm Chân tức thời ngoại phóng quang huy chi lực, cộng minh quang mang nguyên tử hắn, giờ phút này rất có lực tương tác. Rát sân rõ ràng tâm động, nhưng vẫn là thấp giọng nói, nhưng ta là quang minh thần tọa hạ xí thiên sứ, ta là vì chiến đấu mà thành, hiện tại ta không có đất dụng võ. Ta. Lâm Chân vốn cho rằng Encho tỷ muội ra mặt, có thể tùy tiện tuyển nhận Rát sân. Không có nghĩ tới tên này còn có một chút ý chí tinh thần xa suốt. Nhỏ En trổ trừng mắt nhìn, Rát sân đại nhân, chủ nhân thủ hạ có một món lớn hôn đàn đâu, ngươi nhìn O nhìn cũng ở nơi đây, hơn 1.000 hải tặc đều là chủ tay của người dưới, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là giúp chủ nhân quản thúc một cái mấy tên khốn kiếp này sao? O nhìn, Rát sân con mắt một cái liền phát sáng lên, ánh mắt dừng lại ở một mực sợ hãi rụt rè tránh sau lưng Lâm Chân O nhìn trên thân. Thật là ngươi, ngươi ác ma này thế mà cũng có thể trở thành kỵ sĩ. Đáng chết, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi không thể, hiện tại ta là chủ nhân kỵ sĩ. O nhìn có chút yếu ớt nói. Rát sân cũng ý thức được thân phận biến hóa, hắn giờ khắc này cũng tìm được phương hướng, tộc nhân vẫn còn, hơn nữa còn có một lũ hỗn đản, sứ mạng của hắn làm cho hắn cảm thấy không thể thả tay mặc kệ, huống chi Lâm Chân cái chủ nhân này nhìn qua còn thực là không tồi. Rát sân nguyện ý thể sống chết hiệu mệnh chủ nhân, cam đoan để đám hải tặc này không sai lầm. Lâm Chân cũng không nghĩ tới. Cuối cùng để Rát sần giấy lên đấu trí lại là O nhìn, cái này còn tính là chó ngáp phải rồi. 1 tỷ thiên hà tệ mua một cái hàng tinh kỳ tinh thần niệm sư, Lâm Chân xem như đã kiếm được, cao hứng đỡ dậy Dát Sần, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái bách kỵ trưởng thân phận. Lâm Chân hơn 1000 cái kỵ sĩ danh ngạch, có thể có 10 cái bách kỵ trưởng cùng một cái thiên kỵ trưởng, là kỵ sĩ lĩnh. Dát Sần trên mặt lộ ra vẻ động dung, tuyệt không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Đến tận đây Lâm Chân mới tính vừa lòng thỏa ý, có Dát Sần về sau, thủ hạ của hắn rốt cục có đem ra được người. Một đoàn người cưỡi phi thuyền nhỏ trở về Chân Châu Đen Hào. Khi Lâm Chân mang theo Dát Sần bọn người bên trên Chân Châu Đen Hào thời điểm, mới phát hiện nơi này đã là quần ma loạn vũ. Sơ tí phần cùng do ý bọn gia hỏa này, đang tại điều chỉnh thử hỏa lực hệ thống, kế hoạch các loại trở về Lâm Chân quê quán thời điểm, có hay không có thể nửa đường ra ngoài làm một phiếu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân cái này bá tức mua xuống bọn hắn này một đám hải tặc, nói không chừng liền là hạ quyết tâm làm cướp bóc sinh ý, dù sao trong quý tộc cũng có hôn đàn mà. Những người này thậm chí còn có thống nhất hải tặc trang phục, giờ phút này đều đã mặc giáp trụ chỉnh tề, mắt buốc hồng quang chờ đợi rời đi Phỉ Thúy Tinh, tiến vào bọn hắn quen thuộc nhất tinh thần đại hải. Chương 391, Lâm Chân là hải tặc đầu lĩnh. Sơ tí phần những người này nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lâm Chân sau lưng rắc sần, lại đột nhiên ngừng lại. Johnny càng là một mặt nhìn thấy quỷ dáng vẻ, họ nhìn, cái này. Đây không phải để ép ngươi đánh đối thủ một mất một con rắc sần sao? Đúng vậy, bất quá bây giờ hắn là chúng ta bách kỵ trưởng. Johnny không nói, bao quát Sở tí phần cũng là một mặt táo bón biểu lộ, cái này rắc sần xem xét cũng không phải là tốt trung đụng, với lại nó thân bên trên tán phát khí thế, không hề nghi ngờ thực lực siêu cường. Lại nhìn tấm kia đá cẩm thạch pho tượng gương mặt, đây nhất định là cái ngoan cố không thay đổi lão cổ đồng. Có một gia hỏa như thế khi bách kỵ trưởng, cuộc sống của bọn hắn sợ rằng sẽ không dễ chịu lắm. Dát Sần cũng là khuôn mặt căng cứng lên, không nhìn thấy một điểm tiêu dung, nghiêm túc đối đám hải tặc này nói, chúng ta bá tước đại nhân sự vụ bận rộn, không có quá nhiều thời gian quản để ý đến các ngươi, nhưng là chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền mơ tưởng náo ra loạn gì đến, đem các ngươi trước kia bộ kia đều cho ta sớm làm thu lại, không phải ta không ngại thay chủ nhân thật tốt thu thập các ngươi. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cùng cường giả chỉnh biên tuyệt đối là không lý trí hành vi, nhất là cường giả này còn là cấp trên của mình. Lâm Chân cũng không có quản, những hải tặc này nhất định phải có người quản lý giám sát, Dát Sần phù hợp. Những hải tặc này Lâm Chân cũng hoàn thành trình hợp, trong đó tuệ tinh kỳ, toàn bộ đều là nhân viên phi hành đoàn, phụ trách phi thuyền sửa chữa bảo dưỡng, đi thuyền chiến đấu, bọn họ đều là quen thuộc, không cần huấn luyện liền có thể trực tiếp vào cương vị. Mà 100 cái vệ tinh kỳ, thì là Lâm Chân hộ vệ đội, cũng là chiến đấu tiểu tổ. Đều là có Lâm Chân lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ xuất lĩnh. Dát Sần là bách kỵ trưởng, càng giống một cái đại quản gia, ước thúc những hải tặc này hành vi. Đương nhiên việc nhỏ Dát Sần là sẽ không quản, làm trong đội ngũ duy nhất hàng tinh kỳ cao thủ, Lâm Chân cho hắn cao hơn yêu cầu liền là tu luyện, cũng không có khả năng quá mức kiềm chế những hải tặc này thiên tính, Lâm Chân cần chính là cường hãn thủ hạ, mà không phải một đám cứu non. Tốt, chúng ta tại Phỉ Thúy Tinh sự vụ đã hoàn thành, hiện tại chúng ta liền lên đường trở về địa điểm xuất phát. Về quê hương của ta đi. Chủ nhân, quê hương của ngươi cách nơi này bao xa nha? Ước chừng 30.000 năm ánh sáng bên ngoài. 30.000 năm ánh sáng, đây chẳng phải là đi đến chết cũng đi không hết. Chúng ta đi lỗ sâu, hiện lại xuất phát, tọa độ ta thiết lập, đi thôi. Lâm Chân nhắm mắt lại, gió ní bọn hắn những này nguyên bản Chân Châu Đen Hào thành viên lập tức khởi động phi thuyền. Phi thuyền cách mặt đất, mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, có thể thước chuẩn bắt đầu thiêu đốt, tăng tốc độ. Phi thuyền liền xông ra Phỉ Thúy Tinh tầng khí quyển. Không thể không nói phi thuyền này tính năng thật sự là cực kỳ tốt, 2 phút liền đạt tới Phỉ Thúy Tinh vệ tinh, sau đó từ cồn cắt bên trong lỗ sâu chui vào. Từ kỳ quái trùng động bên trong lao ra, bọn hắn đã đi tới chòm sao Sử Nữ Cực Quang Tinh vệ tinh phía trên. Hoa! Nhanh như vậy liền đi tới chòm sao Sử Nữ Tinh hệ, ta lại biết một đầu lỗ sâu tuyến đường, về sau có thể cân nhắc đến Phỉ Thúy Tinh ăn cướp nhà, đi đầu này lỗ sâu. Nhất định có thể đem những cái kia đế đội bỏ rơi không có có bóng dáng. Johnny ở nơi đó hô to gọi nhỏ, sau đó đột nhiên mặt hướng Sở Tí Phần. Sở Tí Phần, ta nhớ được ngươi chính là tại chòm sao Sử Nữ Tinh hệ bên này hoạt động A. Sở Tí Phần gật gật đầu, không sai, chúng ta đoàn đội vẫn luôn tại chòm sao Sử Nữ bên này hoạt động, chúng ta thậm chí là nơi này 1.200.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu tội phạm truy nã, ân. Tất cả mọi người đều là. Sở Tí Phần đoàn hải tặc bị đế đội bắt gọn. Tất cả nguyên ban nhân mã lại bị Lâm Chân ra mua, không nghĩ tới xuất phát trận chiến đầu tiên, lại về đến khu này tinh không, thật là có chút cảm xúc. Nói xong, tay của hắn còn hướng mặt trước một chỉ, Ê, phía trước tinh cầu kia gọi là Cực Quang Tinh, chúng ta bị bắt cũng là bởi vì đem cái này một mảnh tinh vực ăn cướp quá độc ác, trong đó liền bao quát cực quang tinh cầu. 30 năm trước chúng ta tới qua, cái tinh cầu này là một cái bốn nước liên bang, nghị viên tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, lại tham lam lại nhát gan, có tiền có quyền chuyện gì đều có thể xử lý. Các ngươi đều thay y phục bên trên, đừng lại mặc hải tặc trang phục, mặc thống nhất chế phục. Lâm Chân trước lúc rời đi đặt hàng một nhóm quần áo, là màu tím viền vàng chế phục, ngực có một cái hình tròn huy chương, huy chương thêu thủa là một con rồng, Trung Quốc Long. Đây chính là Lâm Chân nghĩ ra được gia tộc huy chương, bắt đầu cũng định dùng một chút hoa hoa thảo thảo cái gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định dùng con rồng này, đây là hoa hạ dân tộc biểu tượng. Sau khi hắn sống lại, chỉ hy vọng người địa cầu, nhất là người Hoa có thể ở trong vũ trụ có một phen hành động, không có cái gì so con rồng này càng có thể có đại biểu tính. Nghe được Lâm Chân, tất cả mọi người đổi lại y phục, các nô lệ thân phận là thuyền viên, bởi vì Lâm Chân là cao cấp quý tộc, y phục của bọn hắn bên trên cũng có gia tộc huy chương, cũng sẽ không nhận kỳ thị. Phi thuyền lấy mỗi giây hơn ngàn km tốc độ bay chỉ, tinh không tại sau lưng thật nhanh lướt qua, rất nhanh tiếp cận cực quang tinh. Đến cực quang tinh, tốc độ của phi thuyền chậm lại, chậm rãi thông qua tầng khí quyển. Tốc độ chậm một chút, để cực quang tinh dạ đã có quét hình thời gian của chúng ta. Địa cầu trải qua sấm lớn, Lâm Chân cũng không muốn lộ mãng xuống tới, tận lực không cần cho dân chúng bình thường tạo thành khủng hoảng. Cực quang tinh khoảng cách phỉ thúy tinh cũng có hơn vạn năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ xa xôi vắng vẻ tinh cầu, cơ bản không có trải qua lớn chiến sự, bị hải tặc cướp bóc qua liền là thê thảm nhất ký ức. Cho dù là Thiên Hà Đế quốc thuế vụ bộ môn, cũng không quá nguyện ý đi tới nơi này các loại tinh cầu xa xôi thu thuế, thuế khoản đều là thông qua thứ nguyên vũ trụ đánh tới. Cho nên khi Lâm Chân phi thuyền lấy tốc độ như rùa tiến nhập tầng khí quyển một nửa thời điểm, cực quang tinh cầu dạ đã mới bắt được phi thuyền tiến vào. Báo cáo. Phát hiện bất minh phi hành vật tiến vào chúng ta tầng khí quyển. Dạ đã thao túng viên hoảng sợ hướng thượng cấp báo cáo. Quân bảo vệ thành quan chỉ huy nhìn thấy chân châu đen hảo, lập tức mồ hôi liền xuống. Nhìn thấy lại có hải tặc vũ trụ đến cực quang tinh sao? Trời ạ, cực quang tinh làm sao xui xẻo như vậy, 30 năm trước liền bị đánh cướp qua một lần, hiện tại lại tới. Lập tức kết nối đối phương, nhìn xem tới là ai. Ta cái này liền chuẩn bị hướng liên bang nghị hội báo cáo. Bên này dạ đã thao túng viên lập tức ý đồ cùng chân châu đen hảo câu thông, cái kêu biên chỉ huy quan thì là hướng nghị hội báo cáo. Lúc này nghị hội chính đang họp, nghe được có tình huống khẩn cấp, lập tức tiếp thông. Các vị các nghị viên, hiện tại có một chiếc không rõ phi thuyền tiến nhập chúng ta cực quang tinh tầng khí quyển. Chiếc phi thuyền này tính năng loại chúng ta căn bản đều không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định, liền là tuyệt đối viễn siêu chúng ta tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật, ta có chút bận tâm, xin chỉ thị các nghị viên phải chăng chặn đường hoặc là công kích. Lúc này bên kia trên radar cũng tiếp thông tín hiệu, trực tiếp đàm phán hòa bình sẽ tình huống bên này kết nối. Cực quang tinh tới thông tin tín hiệu, Sở Tí Phần, ngươi tới đi, ngươi đối với nơi này quen. Johnny lộ ra một cái cười xấu xa, mặc dù không cách nào đi đánh cướp, nhưng là để Sở Tí Phần tên hải tặc này hù dọa một chút cực quang tinh người cũng tốt. Sở Tí Phần gật gật đầu, sửa sang lại một cái quần áo, đi tới trước màn ảnh lớn. Phía sau hắn, còn đi theo mặt khác hai cái hành tinh kỳ, cái này đều là lúc trước ăn cướp cực quang tinh phần tử tích cực, tại cực quang tinh cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Điển hình ác ma hình tượng. Ba người đứng tại trước màn hình, trên màn hình lớn chớp động hai lần, đối diện xuất hiện cực quang tinh nghị hội đại sảnh, toàn thể hơn 30 nghị viên đều ở bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Tí Phần ba người. Này, thật sự là đã lâu không gặp, thân yêu nghị viên các tiên sinh, ta Sở Tí Phần lại trở về, các ngươi còn nhớ ta không? Phòng họp bên kia lập tức hoàn toàn yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Sở Tí Phần khẽ nhíu mày, làm sao, các ngươi mau quên như vậy sao? Thời gian vừa mới qua đi 50 năm, các ngươi liền không nhớ rõ ta. Hoa! Là hải tặc Sở Tí Phần. Là hắn, không sai, ta nằm mơ đều nhớ gương mặt này. Còn có phía sau hắn kim ưng cùng máy bay, đó là hắn nanh vớt. Song song, vận rủi lần nữa giáng lâm đến cực quang tinh, ta nghe nói ra hỏa này bị Thiên Hà quân đội bắt lấy, làm sao còn sẽ xuất hiện đâu. Hiện trường lập tức một mảnh bối rối, những nghị viên này đông tránh, hận không thể lập tức liền chui vào dưới đáy bàn đi. Lúc đầu cho là mình thái độ đã phi thường tốt, nhưng nhìn những nghị viên này cái này đức hạnh, Sở Tí Phần căm tức nói, các ngươi làm gì? Lao tử hiện tại đã không phải là hải tặc, nhìn xem ta chế phục huy chương, ta hiện tại lệ thuộc vào đế quốc bá tước Lâm Chân đại nhân, là đại nhân kỵ sĩ, các ngươi những này hốc đầy bụng phệ ra hỏa đừng mắt chó coi thường người khác. Cái gì? Đế quốc bá tước? Lâm Chân? Nhanh đi dò tra là chuyện gì xảy ra mà. Một cái lá gan tương đối lớn nghị viên bò lên, cố tự chấn định nói. Lúc này Lâm Chân cũng xuất hiện ở trong tấm hình, ta là đế quốc bá tước Lâm Chân, các ngươi không nên kinh hoàng, phi thuyền của ta cũng sẽ không cho các ngươi tạo thành tổn thương gì. Lâm Chân sau khi ra ngoài, một tên nghị viên đột nhiên kêu lên, ta biết ra hỏa này, hắn là một cái tội phạm truy nã. Thanh điểu thành chủ, ngươi xác nhận sao? Trên thủ vị đã nghị trưởng vội vàng hỏi. Ta phi thuyền xác nhận, các ngươi nhanh lên điều một cái hai ngày trước lệnh truy nã, hắn là cực quang tinh tội phạm truy nã, đánh cắp cơ mật cái gì. Ta còn nhớ rõ tên của hắn, chính là để cho Lâm Chân. Bên này có người luống cuống tay chân điều lấy tư liệu, quả nhiên phát hiện Lâm Chân thật đúng là cực quang tinh tội phạm truy nã, với lại thân phận biểu hiện là dân nghèo. Lâm Chân nhìn xem hình tượng này bên trong kêu loạn hết thảy, lập tức nhíu mày, đang muốn giải thích một câu, đột nhiên bên cạnh Johnny nói, chủ nhân, cái tinh cầu này tầng đối lưu phong có chút lớn, đem chúng ta phi thường sau gắn đi hai khối che chắn bong thuyền tạm mất. Tạm mất, có ảnh hưởng gì sao? Ách! Đối với tính năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là chân châu đen hảo chữ cùng cái kia đầu lâu lộ ra. Lâm Chân nhắm một con mắt lại, lần này càng có chút hơn mà giải thích không rõ. Lúc đầu muốn để bọn hắn đi thứ nguyên vũ trụ chứng thực một chút thân phận của mình, bên kia quân bảo vệ thành quan chỉ huy lại đột nhiên đâm vào hình tượng. Các nghị viên, không xong, chúng ta phát hiện chiếc thuyền này chân diện mục, đây là một chiếc nổi tiếng xấu thuyền hải tặc, chân châu đen hảo, trên thuyền chúng ta xác minh mấy cái, tất cả đều là hải tặc, cái kia Lâm Chân hẳn là hải tặc đầu lĩnh. Các nghị viên lập tức bị hù từng cái sắc mặt tái nhợt, xong, quả nhiên vẫn là hải tặc. Nghị trưởng càng là hoảng sợ kêu to, vậy các ngươi quân đội là ăn cơm khô sao? Nhanh đánh cho ta, đem hắn cho ta đánh rơi. Các nghị viên bao quát nghị trưởng một bên ra lệnh, một bên kinh hoàng hướng phòng họp bên ngoài trốn. 30 năm trước bị hải tặc tẩy sạch thê thảm đau đớn giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn phải lập tức trước tìm địa phương an toàn trốn đi, sau đó báo cáo tình huống. Bọn hắn còn có hy vọng, từ khi bị tẩy sạch về sau, phiến tinh không này đóng giữ một cái thiên hà đế quốc chấp chính quan, đây chính là một cái tôn quý nam tước, thủ hạ cũng còn có một nhóm mạnh mẽ vệ đội, thậm chí còn có hành tinh kỳ vệ sĩ trưởng, nam tước đại nhân mới là phiến tinh không này thổ hoàng đế. Chỉ cần nam tước đại nhân đến, đám hải tặc này khẳng định không chiếm được lợi lộc gì, hy vọng liên bang quân đội có thể đủ nhiều kiên trì một cái, kiên trì đến chấp chính quan đến. 83 mạng tiếng Trung. Chương 392, dọa dẫm. Nhìn xem phía dưới tinh cầu bên trên bay lên đĩa bay chiến cơ, còn có cái kia thực sự mềm yếu vô lực hỏa lực, Lâm Chân có chút căm tức đóng lại thông tin. Mẹ! Thật sự là cho thể diện mà không cần, sờ tí phần ngươi có một câu nói không sai, những người này liền là một đám giá áo túi cơm, bị hù đều mất phán đoán lực, ta nếu là hải tặc đầu lĩnh, còn về phần cùng bọn hắn ôn tồn tế khí sao? Thế mà còn dám đối phi thuyền của ta nã pháo, muốn chết! Trung quanh hải tặc càng là từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc đầu coi là theo quý tộc, cơ bản không có đánh trận cơ hội, thật không nghĩ đến trên cái tinh cầu này heo lại dám mạo phạm bọn hắn, mạo phạm quý tộc thế nhưng là tội lớn, bọn hắn có danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Chủ nhân, vậy chúng ta đánh trả sao? Bọn hắn phi đạn cùng súng phòng không chính tại công kích phi thuyền của chúng ta, nhưng chớ đem chúng ta chân quý như vậy phi thuyền làm hỏng. Chân châu đen hào xác thực chân quý, giá gốc 200 ức thiên hà tệ phi thuyền, nếu như đổi thành trên địa cầu tiền tài, cái kia chính là 200 ngàn ức. Cũng không biết toàn thế giới cộng lại có không có nhiều tiền như vậy. Johnny lúc này nói một câu, làm hỏng không đến mức, chúng ta phi thuyền hiện tại năng lượng khối dự trữ sung túc, vòng phòng hộ bọn hắn đều không đánh tan được, coi như không có vòng phòng hộ, bằng bọn hắn hỏa lực, chúng ta bất động mặc cho bọn hắn oanh đều đủ bọn hắn oanh mấy chục năm. Vậy cũng không được, đây là tôn nghiêm vấn đề, chủ nhân mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Sơ tí phần nghĩa chính ngôn từ trả lời, không ngừng đối Johnny nháy mắt. Lâm Chân không đợi trả lời. Bên cạnh sau lưng hắn đứng thẳng một mực không lên tiếng dắt sần nói chuyện. Chủ nhân, có muốn hay không ta ra ngoài đem cái tinh cầu này người giết sạch sành sanh? Lâm Chân sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Bọn hắn mạo phạm chủ nhân, cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Dắt sần hùng hồn trả lời. Lâm Chân tay xoa một chút cái chán, lúc đầu coi là dắt sần là đáng tin nhất, nhưng quên đi ra hỏa này chủ nhân trước kia thế nhưng là tự xưng thần minh, đối với cấp thấp sinh mệnh chết sống. Thân là hàng tình kỳ hắn căn bản vốn không nhìn ở trong mắt nha. Lâm Chân đương nhiên không thể đem cực quang tinh người tiêu diệt, hắn còn trông cậy vào nơi này là một cái trạm trung chuyển đâu. Coi như thật sự có một thiên địa cầu phải đối mặt một chút nguy hiểm, thà rằng đem cực quang tinh xem như chiến trường, cũng không thể đem địa cầu xem như chiến trường. Đem những cái kia đĩa bay chiến cơ cho ta phá hủy, sau đó đem phạm là hướng chúng ta công kích điểm hỏa lực, chỗ bắn, hủy diệt, có thể làm được sao? Lâm Chân hỏi dọn nhì. Johnny lập tức gật đầu, yên tâm chủ nhân, chúng ta chân châu đen hào hỏa lực đánh những quân phòng thành này đơn giản liền là trò trẻ con, xem ta tốt. Chân châu đen hào phía dưới bong thuyền mở ra, lộ ra một chút họng tháo. Bên ngoài là một tầng màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ, cực quang tinh phòng ngự hỏa lực cùng phi đạn ở bên ngoài nở rộ không đáng chú ý ánh lửa, cơ hồ liền âm thanh đều nghe không được. Phản kích, khai hỏa. Tất cả họng pháo mắc hoàn tất, Johnny ra lệnh một tiếng, thuyền viên đoàn khống chế họng pháo, chân châu đen bên trên dạ đã cho bọn hắn thiết lập mục tiêu, sẽ không lãng phí năng lượng, chính xác đả kích. Từng đạo súng laser từ họng pháo phát bắn ra ngoài, loại này súng laser sẽ không tạo thành ô nhiễm cùng bụi mù, nhưng là uy lực lại thắng qua quỹ đạo pháo gấp trăm lần, trong nháy mắt phát ra ngoài hơn vạn pháo, toàn bộ thế giới lập tức liền an tĩnh. Chỉ có một ít đĩa bay hải cốt lăn lộn rơi xuống từ trên không đi, trên mặt đất lưới hỏa lực đã toàn bộ tịt ngòi. Ok chủ nhân, công kích của địch nhân lực lượng toàn bộ bị chúng ta phá hủy, sau đó phải tiền vẫn là nữ nhân, liền nhìn chủ nhân ngươi. Lâm Chân sau lưng En Trổ tỷ muội hung hăng nhìn chằm chằm Sở Tí Phần cùng Johnny bọn hắn đám người này, tại hai cái hiền lành thiên sứ tỷ muội xem ra, những người này đều là ác ôn. Lâm Chân cũng ho khan một tiếng, tốt nhất thu liễm các ngươi một chút tập tính, các ngươi bây giờ không phải là hải tặc, tiếp xuống ta muốn phải cùng cái này cực quang tinh cầu các đại nhân vật hảo hảo nói chuyện rồi. Chân châu đen hào tăng tốc độ, trong nháy mắt đã đến cực quang tinh thủ đô, cự tượng thành. Những cái kia cao cao tại thượng các nghị viên, vừa rồi liền là ở chỗ này họp. Khi to lớn tinh tế chiến hạm đến cự tượng thành trên không thời điểm, vừa mới tại nhìn trực tiếp truyền hình đám người kinh hoàng chạy giấu kín, theo bọn hắn nghĩ, hai nạn liền muốn tới. Sơ Tí Phần thông qua phi thuyền khuyết đại âm thanh hệ thống hô to lấy, tất cả người bình thường đều không cần có bất kỳ lo lắng, chúng ta vĩ đại Lâm Chân bá tức là sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút cực quang tinh cấp lãnh đạo, nghị viên các bằng hữu, đều đi ra à. Nhìn thấy Lâm Chân bọn hắn cũng không có hành động công kích, người bình thường cũng dần dần yên tĩnh trở lại, nếu như là tai nạn chạy cũng vô dụng. Thế nhưng là những nghị viên kia lại chưa hề đi ra, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Do nỉ có chút nổi nóng, không biết tốt xấu ra hỏa, các ngươi trốn đi liền không tìm được sao. Chủ nhân, ta rất nhanh liền có thể thông qua phi thuyền sinh mệnh máy quét hình đến những nghị viên này vị trí. Bọn hắn giấu tới lòng đất hạ đều có thể đem bọn hắn móc ra. Chân châu đen hào bên trên sinh mệnh máy quét so thiên không thành còn mạnh hơn, rất nhanh liền khóa chặt những nghị viên này vị trí. Lại gọi hàng, để bọn hắn đi ra. Lâm Chân lần nữa ra lệnh, Johnny không ngừng gọi hàng, nhưng là liên tục hô nhiều lần. Qua mười mấy phút, những nghị viên này như trước vẫn là rùa đen rút đầu trốn tránh không ra. Lâm Chân cũng mất đi kiên nhẫn, đi, đem bọn hắn cầm ra đến. Cái tinh cầu này người mạnh nhất cũng chỉ là vệ tinh cấp 9. Ngay cả một cái hành tinh kỳ đều không có, căn bản không có biện pháp cùng Lâm Chân chống lại. Đang tại Honin chuẩn bị dẫn người đi bắt người thời điểm, đột nhiên Chân Châu Đen Hào báo cảnh sát. Xin chú ý, một chiếc phi thuyền chính đang nhanh chóng tiếp cận, trước mắt khoảng cách 10 vạn cây số. Lâm Chân khoát khoát tay để Honin ngừng lại, khó trách những nghị viên này không ra, nguyên lai còn có viện binh. Cũng tốt, có cái có thể nói chuyện bình thường người, chính phù hợp Lâm Chân kế hoạch. Chân Châu Đen Hào chờ đợi ước chừng 10 phút đồng hồ. Đối phương phi thuyền rốt cục xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Bưu Nam tức là phiến tinh không này chấp chính quan, ở tại một viên nhỏ trên hành tinh, nghe được cực quang tinh nơi này xuất hiện hải tặc, năm đó Sở Tí Phần trở về, hắn cũng là kiên trì tới. Sở Tí Phần là hành tinh cấp 9 tinh thần nhậm sư, dưới tay hắn người mạnh nhất cũng chỉ là hành tinh cấp 6, còn thật không dám cùng Sở Tí Phần cứng đối cứng. Thế nhưng là chỗ chức trách, hắn cũng không thể không đến, nhìn thấy Chân Châu Đen Hào về sau, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chủ động tiếp thông đối phương thông tin. Khi thấy trên tấm hình Lâm Chân về sau, hắn chủ động mở miệng nói, ngươi là Chân Châu Đen Hào chủ nhân sao? Không sai. Ta là đế quốc chấp chính quan, Hoa Tây bên trong Nam Tước, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, nơi này là thiên hà đế quốc lãnh thổ, lực lượng của các ngươi mạnh hơn cũng vô pháp cùng đế quốc đối nghịch, bây giờ rời đi, ta có thể làm chủ khi sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Hoa Tây bên trong cũng không dám quá cường ngạnh, hắn nhìn thấy Lâm Chân đứng phía sau một đám cường giả. Chẳng những có Sở Tí Phần, còn có hai cái hành tinh cấp 8. Thậm chí cái kia có 6 cái cánh thiên sứ tộc lại là hàng tinh kỳ. Những người này đủ để đem lực lượng của hắn nghiền thành cặn bã, nơi này núi cao hoàng đế xa, hắn cũng không muốn bị hải tặc giết chết, nếu như tình huống không đúng, hắn đem sẽ lập tức chạy trốn. Như thế nói đến, Hoa Tây bên trong Nam Tức là không tin ta đế quốc bá tước thân phận. Đừng thổi ngu bức, đế quốc bá tước biết mở lấy Chân Châu Đen Hào còn mang theo một đám hải tặc. Vẫn là cực quang tinh cầu tội phạm truy nã. Ngươi lấy ta làm đồ đần đâu? Hoa Tây bên trong căn bản không tin tưởng. Lúc này Johnny lặng lẽ nói cho Lâm Chân, cha được Hoa Tây bên trong gia tộc. Tổ phụ của hắn là một cái tử tước, cũng tại Phỉ Thúy Tinh có phủ đệ. Tốt, ngươi tiến thứ nguyên vũ trụ, sau 3 phút, chúng ta ngay tại ngươi tổ phụ nhà gặp. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng đóng lại thông tin hệ thống, lập tức ở thứ nguyên trong vũ trụ kêu gọi Thượng Quan Tiêu. Thế nào huynh đệ? Nhớ ta. Thượng quan Tiêu liền tại thứ nguyên trong vũ trụ, lập tức trả lời. Lâm Chân đơn giản nói tóm tắt nói vài câu, Thượng quan Tiêu nghe xong lông mày nhướng lên, người nam này tức thật to gan, huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này bao trên người ta, ta gọi bằng hữu tới, dọa đều hù chết hắn. Lâm Chân lại nói vài câu, Thượng quan Tiêu cười hắc hắc cười, thành, liền theo lời ngươi nói xử lý, lần này không đem hắn xương vụn đều gõ đi ra, ta đều toi công lan lộn. Sau một phút, Lâm Chân xuất hiện ở hoa tây lớp vải lót tứ phủ. Rất nhanh người chung quanh ảnh chớp động, Thượng quan Tiêu những cái kia hồ bằng cẩu hữu nhau nhau xuất hiện. Đứng ở cửa một cái niên kỷ thật lớn tử tước, đến nơi này sợ hãi rụt rè, nhìn thấy Lâm Chân sau càng là liên tục gật đầu, một mặt nịnh nọt. Thượng quan Tiêu đối Lâm Chân giới thiệu nói, huynh đệ, đây là hoa tây lớp vải lót tước, liền là ngươi nhìn thấy nam tước kia tổ phụ. Lâm Chân hừ một tiếng, không có phản ứng đối phương. Hoa tây bên trong a, không phải ta nói ngươi, ngươi cái tôn tử kia thật không có ánh mắt, lại dám mạo phạm Lâm Chân bá tước. Lần này cần là không đạt được Lâm Chân tha thứ, ta nhìn các ngươi hoa tây bên trong nhà sắp gặp đại nạn đi. Đúng đúng đúng, thế tử điện hạ nói rất đúng, đợi lát nữa cái kia tiểu xuất sinh trở về, ta nhất định thật tốt trừng trị hắn. Hoa tây lớp vải lót tức sát mồ hôi lạnh trên trán, đại khí mà cũng không dám thở. Hoa tây bên trong khẩn trương chào hỏi những này bình thường gặp đều không gặp được đại nhân vật, bận rộn một đầu mồ hôi. Lúc này hoa tây bên trong về tới tử tức phủ, thứ liếc mắt liền thấy Lâm Chân, thế mà còn toát ra một câu. Ngươi tên hải tặc này thật đúng là dám đến. Tổ phụ, người này. 3. Hoa tây lớp vải lót tức một cái vang dội cái tát quất vào cháu trai trên mặt, đồ hỗn trướng, nhìn thấy ba tước đại nhân còn dám vô lễ, ta bình thường liền là như thế dạy ngươi sao. Quỳ xuống cho ta, ngay trước thượng quan thân vương thế tử, còn có các vị đại nhân công tử mặt, cho Lâm Chân bá tước xin lỗi, Lâm Chân bá tước không tha thứ ngươi, ngươi liền cho ta quỳ chết ở chỗ này. Hoa tây bên trong nam tước lúc này mới chú ý tới người chung quanh. Nhìn thấy thượng quan Tiêu về sau, hắn hối hận phát điên, biết lần này phiền phức lớn hơn rồi. Lộn nhào đến Lâm Chân trước mặt, bá tước đại nhân, ta thật sự là bị những tên khốn kiếp kia lừa dối nha, bọn hắn nói ngươi là hải tặc là tội phạm truy nã, ta không có cẩn thận điều tra liền miệng đầy phun phân, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền tha ta lần này a. Lâm Chân lúc này có chút túi đầu xuống, con người của ta đâu từ trước đến nay là mang thủ, hoa tây bên trong, ngươi mạo phạm ta sẽ cho gia tộc của các ngươi mang đến đại họa. Ngươi cảm thấy ngươi như thế ăn không răng trắng nói vài lời, ta liền có thể buông tha ngươi sao? Cái kia. Vậy đại nhân ngài muốn. Ta không nói gì, ngươi xem đó mà làm. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, nghĩ thầm mình thật sự là sa đoạ, hắn đã điều tra, cái này hoa tây bên trong những năm này thế nhưng là không ít vớt, đối với loại người này mình cũng không cần nương tay, còn có trên trăm ức nợ nần đâu, làm sao cũng muốn làm một chút trở về. 83 mạng tiếng Trung. Chương 393. Trở lại địa cầu. Hoa tây bên trong nam tước, theo ta được biết, loại này phẩm chất cao có thể thước chuẩn mà là một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền lưu tại một viên không người tinh bên trên. Năm đó ta khi hải tặc thời điểm, thế nhưng là từng chiếm được phương diện này tin tức, chỉ bất quá không có cơ hội đi cướp bóc liền bị bắt đi, ngươi nhưng đừng nghĩ đến giấu giếm bá tước đại nhân. Phiến tinh không này nhiều như vậy tinh cầu, trực thuộc ở hoa tây bên trong nam tước liền có 150 khỏa đi, trong đó sinh mệnh tinh cầu 2 viên, khoáng vật tinh cầu 4 khỏa. 30 năm qua ngươi vất cũng không ít đi, 1 tỷ thiên hà tệ giá cả cỡ này ngươi cũng nói ra miệng. Chỉ là một cái cực quang tinh cầu xương độc núi mà thôi, chẳng lẽ chúng ta vĩ đại Lâm Chân bá tước chủ nhân còn chưa xứng có được như thế một tòa thấp bé gò núi sao? Chuyện này không có thương lượng, xương độc núi cùng phương viên 1.000 km bên trong, đều là chúng ta chủ nhân lãnh địa, nếu như cái này không có chút nào có thể đạt thành, như vậy ta muốn nam tước sẽ mất đi phiến tinh không này quyền khống chế. Mỹ nữ cũng không cần, đều tiền mặt đi. Chủ nhân lứa tiền. Hoa tây bên trong cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt sờ tí phần, trong lòng quả thực là muốn hận chết cái này đã từng hải tặc vũ trụ. Lần này đột phát sự kiện không phải hải tặc, nhưng là tính toán lên thực tế tổn thất đến, lại so bị hải tặc vũ trụ cướp bóc một phen còn thê thảm hơn vô số lần. Dù sao hải tặc tới, còn có thể đem đồ tốt giấu đi, nhưng là hiện tại không được, sờ tí phần quen thuộc tròm sao xử nữ hết thảy, thậm chí có thể tính toán ra hắn hoa tây bên trong ước chừng có bao nhiêu gia sản. Với lại đối phương là một đầu bàn điều kiện, hắn 30 năm qua trong tay ước chừng có 6-70 ước thiên hà tệ tích xúc, trực tiếp bị đối phương dọa dẫm đi 5 tỷ. Nơi này một viên không người tinh bên trên có một đầu rơi vỡ vận chuyển hàng hóa phi thuyền, vận tải chính là phẩm chất cao có thể thước chuẩn, hắn cũng mới vừa vặn phát hiện không đến bao lâu, không dám lập tức xuất thủ, muốn một chút xíu bán, giá trị cực lớn ước cũng tại 3 tỷ thiên hà tệ tả hữu, kết quả 90% đều bị Lâm Chân thủ hạ đám kia hải tặc đem đến Trân Châu đen hào đi lên. Còn có cực quang tinh cầu bên trên xương độc núi, là sản xuất độc trùng kết tinh phát tài chi địa, cũng bị Lâm Chân nói khoác không biết ngượng yêu cầu tặng đưa cho hắn làm nhà kho khu. Thậm chí đưa cho Lâm Chân, hy vọng có thể cho hắn thổi một chút cái gối phong mỹ nữ cũng bị Lâm Chân đuổi trở về, còn muốn cầu hoa tây bên trong tiền mặt cho hắn, hết thể giá trị 200 triệu. Đối với Lâm Chân loại này dưa hấu hạt vừng đều muốn đức hạnh, hoa tây bên trong là giận mà không dám nói gì, không phải chỉ bằng Lâm Chân những cái kia hồ bằng cầu hữu, tuyệt đối có thể đem bọn hắn hoa tây bên trong gia tộc chỉnh không còn sót một chút cạn. Nhiều năm thu hết thân gia cứ như vậy cơ bản bị Lâm Chân cầm đi, hắn trái tim đều đang chảy máu. Lâm Chân, ngươi thật là ác độc. Đã ngươi như thế bất nhân, ta cũng nhất định phải chơi chết ngươi. Nhanh chứa thuyền, chuẩn bị xuất phát. Lâm Chân chỉ huy thuyền viên đoàn đem có thể thước chuẩn mà mang lên phi thuyền. Trong tay hắn còn cầm một tờ mua bán sách, phiến tinh không này chủ nhân, hoa tây bên trong nam tước, tự nguyện đem cực quang tinh xương độc núi cùng phương viên 1.000 km phạm vi bán ra cho đế quốc bá tước Lâm Chân, định giá 500 triệu thiên hà tệ. Đương nhiên số tiền kia là có chuyển khoản ghi chép, hai người bọn họ tại Phỉ Thúy Tinh chi nhánh ngân hàng tự mình chuyển khoản, mua bán sách cũng đã nhận được công chính, chân thực hữu hiệu. Chỉ bất quá số tiền kia đều là hoa tây bên trong bản thân ra, Lâm Chân chỉ là cầm tiền của hắn tồn đi vào, lại chuyển cho hắn mà thôi. Hắn biết hoa tây bên trong nhất định hận hắn tận xương, bất quá Lâm Chân cũng không phải quá quan tâm, hoa tây bên trong bản thân thực lực không mạnh, với lại cực quang tinh cầu cách địa cầu quá mức xa xôi, chỉ cần không bị hắn tìm tới lỗ sâu, hắn sẽ rất khó đến địa cầu. Xương độc núi bị giới nghiêm, mảnh này lãnh địa từ đó thuộc về Lâm Chân, Lâm Chân tạm thời không có phái quá nhiều người quản lý, chỉ là lưu lại hai cái hành tinh cấp 5 kim ưng máy bay hai người ở chỗ này trông coi, đợi đến hắn làm xong địa cầu sự tỉnh tại trở về. Tại cực quang tinh cầu ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, chân châu đen hào lên không mà đi. Tại cực quang tinh dân chúng xem ra, cái này bá tước một chút đều không hỏng, tối thiểu hắn không có bất kỳ cái gì cướp bóc hoặc là tổn thương dân chúng cử động. Chân châu đen hào chỉ là ẩn hình, cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật căn bản bắt không đến chân châu đen hào tung tích, bây giờ phi thuyền có càng nhiều có thể thức chuẩn. Lâm Chân có thể thỏa thích sử dụng. Xông ra tầng khí quyển lại trở về, trực tiếp tiến nhập xương độc núi chỗ sâu. Cũng chỉ có chân châu đen hào loại này phẩm chất phi thuyền mới có thể không bị những cái kia xương độc ảnh hưởng. Mặc quá to lớn sơn động, trực tiếp liền tiến vào lỗ sâu. Vài phút lỗ sâu phi hành thuật về sau, phi thuyền xông ra hỏa tinh ổ lỉnh mặt núi. A, đây thật là một mảnh mỹ lệ tinh không. Chủ nhân, nơi này chính là nhà của ngài thôn quê sao? Đồ đần, chủ nhân quê hương là địa cầu, chúng ta còn cần đi thuyền một đoạn thời gian. Lâm Chân đến thời điểm đến hỏa tinh hao phí một ngày nhiều thời giờ. Ước chừng 30 giờ, bất quá đường về liền nhanh hơn rất nhiều, 7 giờ là đủ rồi. Đi thôi, mục tiêu cầu, ta phải nhanh đi về, quê quán thế cục có chút khẩn trương. Tốt chủ nhân, đường thủy đã thiết lập, dự tính đạt đến thời gian, 6 tiếng 45 phân. Johnny đáp ứng một tiếng, phi thuyền bỗng nhiên ra tốc, rời xa hỏa tinh mặt ngoài. Đã là 4 ngày trôi qua, còn không có tìm được Lâm Chân tung tích sao. Nhã Hiên có chút căm tức hỏi thăm nhân viên công tác, đoạn thời gian này tiến triển cũng không thuận lợi. Yến Thất Dạ tìm không thấy, Lâm Chân cũng tìm không thấy, hai người kia không bị bắt, người Hoa là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Mà người Hoa chưa từ bỏ ý định, địa cầu quốc gia khác liền còn biết ôm có hy vọng. Đi Á Nạ bá tước đã rất không hài lòng hắn tiến triển, thật sự nếu không cho bá tước một điểm bàn giao, phiền phức của hắn liền lớn. Nhã Hiên Nam tước đại nhân, thật là phi thường thật có lỗi, Lâm Chân đã trốn hướng vũ trụ, chúng ta truy trốn tiểu tổ đi tìm, thế nhưng là hắn nhưng thật giống như biến mất trong tinh không, nói không chừng đã chết. Không có khả năng, tên của hắn còn rất tốt trên thiên tinh bằng đâu, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đi xa, nơi này là quê hương của hắn, thân nhân bằng hữu của hắn đều ở nơi này, hắn có thể đi nơi nào? Các loại. Nhã Hiên con mắt đột nhiên sáng lên, đúng. Chúng ta tìm không thấy Lâm Trần, có thể đi bắt thân nhân của hắn à, Yến Thất Dạ người kia sống hơn mấy trăm năm, đã không có thân nhân, thế nhưng là Lâm Trần niên kỷ nhỏ, hắn là có phụ mẫu còn có bạn gái, chỉ cần bắt bọn hắn, Lâm Trần nhất định sẽ xuất hiện. Đại nhân, dạng này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, bọn hắn cũng không phải đế quốc công dân, đều là liền thân phận chứng đều không có thổ dân thôi, ta muốn bắt liền bắt, muốn giết cứ giết. Nhân viên công tác không nói gì nữa, hắn cũng quên đi nơi này cũng không phải là Phỉ Thúy Tinh. Nhưng là đại nhân, chúng ta trước đó cũng từng quét hình qua, cũng không có phát hiện Lâm Chân người nhà, cũng không có phát hiện hắn hai người bạn gái, không tìm được 4 người này, những người khác đối Lâm Chân chỉ sợ không có có ảnh hưởng gì lực. Ta biết. Căn cứ suy đoán của ta Lâm Chân người này phi thuyền giảo hoạt, từ hắn có thể sớm để người Hoa phòng bị chúng ta liền có thể minh bạch, hắn nhất định đem người nhà của hắn tất cả an bài xong, sớm rời đi. Cái kia muốn làm sao tìm kiếm? Tăng lớn máy quét cường độ, đem địa cầu mỗi một tấc đất đều tìm kiếm cho ta tác một lần, người nhà của hắn nhất định còn trên địa cầu, một khi phát hiện có chỗ nào bị năng lượng bao trùm, cái chỗ kia liền rất có thể cất giấu người. Minh bạch, lập tức bắt đầu. Nhân viên công tác bắt đầu thao túng máy quét, lấy quét hình chi quang quét hình trên địa cầu tất cả thổ địa. Từ Á Châu bắt đầu, quét hình chi quang không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, ngay cả dưới mặt đất hầm trú ẩn đều bị một vừa quét qua đi ra. Á Châu khu không có phát hiện. Tiếp tục quét hình, Châu Âu khu. Châu Âu khu không có phát hiện Nhã Hiên đại nhân. Vẫn rất có thể tránh, tiếp tục quét hình Châu Phi khu. Châu Phi khu không có phát hiện. Báo cáo, Nam Mỹ Châu không có phát hiện. Báo cáo, Bắc Mỹ Châu cũng không có phát hiện. Rất nhanh báo cáo đều về tới Nhã Hiên nơi này, chỉ có những cái kia cổ thần di chỉ không có quét hình đi ra, chỗ còn dư đều quét nhìn, không có. Nhã Hiên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, bọn hắn không có khả năng sinh hoạt tại cổ thần di chỉ, Lâm Chân phụ mẫu không có cái năng lực kia, cũng chắc chắn sẽ không sinh hoạt tại trong hải dương, không tại cái này ngũ đại khu, như vậy thì chỉ có Châu Úc cùng Châu Nam cực xem như đại lục, mặt khác liền là từng cái hải đảo. Những địa phương này cũng không cần buông tha. Quét hình chi quang tiếp tục mở ra, đem trên địa cầu còn lại lục địa từng cái quét toàn bộ. Báo cáo, phát hiện Châu Úc đại lục ở bên trên có một mảnh diện tích một cây số vuông bóng ma khu vực. Ha ha, khẳng định chính là chỗ này, lật khắp địa cầu chỉ có ngần ấy mà địa phương quét hình không đến, khẳng định là Lâm Chân cho hắn người nhà lưu lại chỗ tránh nạn. Nhã Hiên hưng phấn vỗ tay một cái, nghe nói Lâm Chân hai người bạn gái vừa mới tiến vào tình cảnh, cha mẹ của hắn chỉ là chiến tướng. Thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, hiện tại liền phái một cái trung đội xuất phát, đem bọn hắn bắt về cho ta, nhớ kỹ, muốn bắt sống. Một cái trung đội trưởng là vệ tinh kỳ, mang theo 10 cái tuệ tinh kỳ cao thủ, bắt Lâm Chân người nhà đơn giản đều là đại tài tiểu dụng. Một cái phi thuyền rời đi chiến tranh thành lũy, bắt đầu hướng về Châu Úc đại lục bay đi. Lâm Chân từ Bermuda đáy biển nỗ lực mặt nước. Hắn đã cảm thấy sinh mệnh máy quét đảo qua Châu Úc đại lục, người nhà của hắn đều ở nơi đó. Là bạ gỗ hỗ trợ ẩn tàng, khổ các tu sĩ lấy bí pháp bao trùm tại biến dị gia thú bên trên, ngăn cách máy quét, nhưng là lúc này nhất định là ẩn không giấu được. Chỉ cần ngươi còn trên địa cầu, chỉ cần đối phương chịu dụng tâm tìm, liền tuyệt đối giấu không được. Lâm Chân mấy ngày nay đều tại đáy biển thời gian tu luyện gia tốc, đồng thời cộng minh năng lượng nguyên tử. Đáy biển dư thừa hơi nước để Lâm Chân rốt cục cộng minh nước nguyên tử, đây là hắn cộng minh loại thứ 3 năng lượng nguyên tử. Đan điền của hắn khí đã sớm tích lũy đến có thể đột phá trình độ. Thế nhưng là hắn còn đang một mực áp chế, không cộng minh 7 loại nguyên tử, hắn không cam tâm đột phá. Những người này hành động có chút nhanh, nếu là tại qua 2 giờ, Chân Châu Đen Hào liền muốn trở lại địa cầu. Cái này 2 giờ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lâm Chân xuất ra mình cỡ nhỏ phi hành khí, từ Bermuda hải vực cũng hướng về Châu Úc đại lục bay đi. Chương 394, Chân Châu Đen Hào đến. Nhanh nhanh nhanh. Phía trước liền là Châu Úc đại lục. Phụng Nhã Hiên mệnh lệnh xuất phát trung đội xuyên qua Ấn Độ Dương, đi tới Châu Úc đại trên đất liền không. Đội trưởng, phía trước là Sydney cổ thành di chỉ, cũng chính là chúng ta phát hiện bóng ma địa phương. Khóa chặt tọa độ, tăng tốc đi tới, ta muốn nhìn bóng ma này hạ cất giấu chính là cái quỷ gì. Phi thuyền gia tốc, trong không khí phát ra âm thanh chói tai, nhanh chóng tiếp cận Sydney khu cổ thành. Sydney đã từng là nơi này lớn nhất thành thị, nhưng là thần biến ngày sau khi bắt đầu, Châu Úc đám người khốn thủ hòn đảo không chỗ có thể trốn. Cuối cùng diệt quốc, đã từng phồn hoa Sydney cũng biến thành một vùng phế tích. Chính là chỗ đó, Olympic trung tâm, cái này sân vận động nghe nói mở qua cái gì thế vận hội Olympic, nơi này chính là bóng ma chỗ ở. Hạ xuống. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Nhưng là còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo mãnh liệt thánh quang đột nhiên từ bên trong thể dục quán vọt ra, chính giữa tung tích bên trong phi thuyền. Cái này phi thuyền này mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng dầu gì cũng là thiên hà đế quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm, so trên địa cầu phi hành khí mạnh hơn nhiều, cho dù là phi đạn cũng đừng hòng đánh xuống, thế nhưng là đạo này thánh quang chi mãnh liệt lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ầm ầm. Cảnh báo. Cảnh báo, phi thuyền nhận trọng kích, hệ thống điều khiển hư hao, 30 giây sau sẽ tự bạo, mọi người viên mau rời khỏi. Đáng chết. Nơi này rốt cuộc là ai? Cái này thánh quang lực lượng, vệ tinh kỳ đều rất khó phát ra tới đi. Chẳng lẽ nơi này có vệ tinh kỳ người thủ vệ sao? Vệ tinh kỳ trung đội trưởng mang người đánh vỡ cửa khoang chạy trốn, nhưng là vừa vặn đi ra, lại là một đạo mãnh liệt thánh quang đánh tới. Quang chi phán quyết. Lần này, chỉ có vệ tinh kỳ đội trưởng cùng 3 tên tuệ tinh kỳ cao thủ chạy ra thăng thiên, còn lại 7 tên tuệ tinh kỳ, thế mà tại lần này quang chi phán quyết đã kích xuống hồi phi yên diệt. Đến cùng là ai? Trung đội trưởng tức giận bộc phát, quanh thân tinh lực ngoại phóng, rút vũ khí ra tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bên trong thể dục quán, một đám người áo bào trắng bay lên không. Số lẻ một cái người áo bào trắng chính là bạ gỗ, bây giờ bạ gỗ đã tiến nhập tuệ tinh cấp 9, phía sau hắn, 20 cái khổ tu sĩ đều đạt đến tuệ tinh kỳ, những người này lơ lửng không trung, cường đại thánh quang lực lượng ở bên người phồng lên, để người trung đội trưởng kia đều âm thầm kinh hãi. Các ngươi là ai? Lâm Chân người nhà có phải hay không ở chỗ này? Không thể trả lời, rời đi nơi này là các ngươi lựa chọn duy nhất. Bạ gỗ nhiệm vụ, liền là ở chỗ này bảo hộ Lâm Chân phụ mẫu cùng hai người bạn gái. Hiện ở hành tinh khác người đến, hắn tự nhiên muốn xuất chiến. Người địa cầu, các ngươi vừa rồi giết chết cao đẳng văn minh công dân, các ngươi phạm vào không thể tha tô tội chết, đừng nghĩ đến đám các ngươi hợp kích kỹ xảo liền vô địch, mới vừa rồi là các ngươi đánh lén chiếm ưu thế, tiếp xuống liền sẽ không có cơ hội như vậy, chúng ta lên. Vệ tinh kỳ đội trưởng cũng không e ngại, những người địa cầu này nhiều nhất chỉ là tuệ tinh cấp 9, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mang theo 3 cái tuệ tinh hậu kỳ chiến sĩ, bốn người hướng về bạ gỗ những này khổ tu sĩ mãnh liệt nhào tới. Song phương chiến đấu tại Sydney cũ nội thành bắt đầu khai hỏa, bất quá chiến đấu cũng không phải là như là người trung đội trưởng này tưởng tượng như thế nghiên ép, ngược lại là tiến nhập một loại chiến đấu trạng thái. Những này khổ tu sĩ tiến thối có độ, hợp kích uy lực mạnh mẽ, lấy bạ gỗ làm trung tâm, tuyệt không tham công liều lĩnh, bằng vào cường đại thánh quang uy lực cùng bọn hắn đối hoành, thật giống như một cái mọc đầy gai nhọn con nhím, để bọn hắn trong lúc nhất thời không chỗ hạ miệng. Lúc này, có 3 đường người đang tại hướng Sydney chạy đến. Một cái là Lâm Chân bản thể, đang tại Bermuda hải vực bay sắp tiếp cận, cách nơi này đã không đủ 1.000 km. Mặt khác một nhóm người là từ Hoa Hạ xuất phát, đó là Nhã Hiên bản thân. Khi cái này trung đội phi hành khí bị phá hủy về sau, hắn liền ý thức được tình huống không đúng, lập tức mang theo đại đội nhân mã từ Hoa Hạ giết tới đây. Còn có một đám người, thì là Chân Châu Đen Hảo. Chân Châu Đen Hảo lúc này đã đem tốc độ thêm đến lớn nhất. Mỗi giây 1.500 km tốc độ, tuyệt đối không là địa cầu lên bất luận cái gì phi hành khí có thể so sánh. Phía trước tinh cầu màu xanh lam đã xuất hiện ở dạ đạ tọa độ bên trong. Chủ nhân, cách địa cầu còn có một chút ngũ tinh bên trong. Nhất tinh bên trong khoảng cách là 1 triệu km, điểm này ngũ tinh bên trong, Chân Châu Đen Hảo còn cần tiếp cận 17 phút mới có thể đạt tới. Ân, bảo trì tốc độ, đem tọa độ điều chỉnh đến châu Úc đại lục Sydney cổ thành. Sau 10 phút, Lâm Chân bản thể cái thứ nhất đạt tới Sydney chiến trường. Khổ các tu sĩ nhanh sắp không kiên trì được nữa, mặc dù bọn hắn đem đối phương 3 cái tuệ tinh kỳ đều giết chết, thế nhưng là cái kia vệ tinh cấp 4 trung đội trưởng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đã có 10 tên khổ tu sĩ tuần tự chiến tử. Lâm Chân bản thể xuất hiện, cũng không có giấu giếm được cái này vệ tinh kỳ cao thủ, khi hắn nhìn thấy Lâm Chân thời điểm, trên mặt thậm chí lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. Hoa ha ha! Lâm Chân, ngươi rốt cục xuất hiện, vừa vặn. Lần này liền đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đột nhiên thuấn di, nhanh chóng đến cái này vệ tinh kỳ trước mặt. Hắn cũng không có sử dụng âm dương trường thương, mà là trực tiếp giang hai cánh tay, hướng về cái này vệ tinh kỳ nhào tới. Muốn chết. Vệ tinh kỳ kiếm trong tay giơ lên, liền muốn đem Lâm Chân chém giết. Nhưng là lúc này, trước mắt Lâm Chân tốc độ đột nhiên biến nhanh. Lúc đầu coi là tốc độ của đối phương đã tiêu thăng đến cực hạn, lại còn có thể lần nữa tăng gấp bội gia tốc, đột nhiên đến trước người hắn. Hai tay một trường, đem gắt gao chế trụ. Bạ gỗ. Quang chi phán quyết. Lâm Chân cho bạ gỗ hạ một cái mệnh lệnh, bạ gỗ cũng sớm liền chuẩn bị xong, tập hợp còn lại 10 tên khổ tu sĩ lực lượng, cường đại quang chi phán quyết đối Lâm Chân cùng cái kia vệ tinh kỳ đánh mạnh xuống dưới. Ngươi mơ tưởng cùng ta đồng quy vu tận, ngươi chụp không ở của ta. Cái này vệ tinh kỳ kinh hãi, còn tưởng rằng Lâm Chân muốn kéo lấy hắn cùng chết, hắn tham gia qua rất nhiều chinh phục những tinh cầu khác chiến đấu, quả thật có chút không muốn mạng người. Thà rằng chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, bất quá hắn nhưng không muốn trở thành Lâm Chân đệm lưng hắn, hắn là cao đẳng văn minh công dân, mệnh so Lâm Chân cái này thổ dân giá trị tiền nhiều hơn. Hất ra Lâm Chân đã không còn kịp rồi, hắn liền hướng tới bên cạnh bay lượn, bằng vào hắn tinh lực, Lâm Chân hẳn là không khóa lại được hắn. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không cần vùng vây dây chết, ngươi nhất định phải chết. Trồng chất không gian. Ám tinh vận chuyển, trồng chất không gian xuất hiện. Đem Lâm Chân cùng người trung đội trưởng này đều phong tỏa tại không gian bên trong. Trung đội trưởng phát lực bay lượn động tác trực tiếp đâm vào không gian bích trướng phía trên, không công mà lui. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trồng chất không gian lần nữa triệt hồi, lúc này vừa vặn bạ gỗ thánh quang lực lượng đến. To lớn cột sáng bắn thẳng đến phương xa chân trời, người trung đội trưởng kia trước khi chết thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ thầm bị Lâm Chân kéo lấy đệm lưng, chết thật sự là không đáng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Lâm Chân đã nắm giữ quang mang nguyên tử. Bản thân liền là đối thánh quang lực lượng miễn dịch, chân chính bị thánh quang khí hóa người, chỉ có hắn một cái. Bạ gỗ cũng chính bởi vì biết điểm này, mới có thể không chút kiêng kỵ hướng về Lâm Chân phát động quang chi phán quyết. Nhìn xem thân thể của đối phương trên không trung khí hóa, Lâm Chân vỗ vỗ tay, ngươi cảm thấy ta muốn cùng ngươi cùng chết, há không biết mệnh của ngươi cùng ta so sánh mới thật sự là không đáng một đồng. Một kích thành công, Lâm Chân không có chút nào dừng lại, lập tức quay người xông vào sân vận động bên trong. Sân vận động bên trong, Lâm Lập Nghiệp, Lý Cầm vợ chồng, đang tại An Ninh cùng Nguyệt Nhi đồng hành khẩn trương nhìn xem phía ngoài tình huống chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, bốn người này thở ra một cái thật dài. Phụ mẫu, hai người bạn gái, mỗi người con mắt đều có chút đỏ lên, nhìn thấy Lâm Chân, bọn hắn đều thấy được chủ tâm cốt. Trong bất chi bất giác, Lâm Chân đã trưởng thành là tất cả mọi người dựa vào, đối mặt cường đại thiên ngoại văn minh, chỉ có Lâm Chân mới là địa cầu người hy vọng. Lâm Chân có chút áy náy đi đến người thân trước mặt, ách, ba ba mụ mụ, A Ninh Nguyệt Nhi, thật là có chút thật có lỗi, bất quá ta cam đoan chuyện như vậy về sau nhất định sẽ không phát sinh nữa. Lâm Lập Nghiệp gật gật đầu, ba ba không có chuyện, mẹ ngươi cùng hai người bọn họ thế nhưng là không ít lo lắng hãi hùng. Lý Cầm lắc đầu, đừng nghe cha ngươi nói mỏ, mẹ đều là chiến tướng, không có lấy trước như vậy yếu đuối. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Chân, bên trong nồng đậm không muốn xa rời để Lâm Chân một trận tâm ấm. Bất quá giờ phút này không phải nói những này thời điểm, Lâm Chân đối thân nhân nói, hắc xác U Linh còn tại a? Tại, ngay tại trong kho hàng. Đi, chúng ta lên đi. Những người ngoài hành tinh kia từ Hoa Hạ chạy đến, lại có một phút đồng hồ liền sẽ đến nơi đây, chúng ta muốn tranh thủ kéo dài vài phút. Kéo dài vài phút? Cái kia hữu dụng không? Lý Cầm có chút bận tâm. Yên tâm đi, lần này sẽ không có vấn đề. Một đoàn người bao quát bạ gỗ những cái kia khổ tu sĩ đều lên hắc sắc U Linh, cái này một cái trên địa cầu tính năng tốt nhất phi hành khí bay lên không, thẳng đến tầng khí quyển mà đi. Bọn hắn vừa mới lên không, Nhã Hiên hạm đội đã đến. Nhã Hiên đại nhân, nhìn cái kia khoản phi hành khí là Lâm Chân, bọn hắn giống như muốn xông ra tầng khí quyển đào tẩu. Còn muốn đi? Bọn hắn đi được không? Đuổi theo cho ta, tranh thủ bắt sống, chỉ cần bắt được Lâm Chân, Hoa Hạ liền sẽ hoàn toàn thần phục tại chúng ta. Nhã Hiên hạm đội lập tức hướng về Lâm Chân hắc sắc U Linh đổi tới. Hắc sắc U Linh mặc dù là địa cầu tốt nhất phi hành khí, thế nhưng là cùng Thiên Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật kém quá xa, không có một phút đồng hồ, liền bị Nhã Hiên hạm đội truy chắp sau lưng. Dù bắt chi vong chuẩn bị đem cái này con rùa nhỏ cho ta bao lấy, đến cái bắt rùa trong hũ. Nhã Hiên cười gằn. Dù bắt chi vong liền là một chương to lớn kim loại lưới, lấy năng lượng pháo bắn ra đi, có thể bao phủ cỡ nhỏ phi hành khí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị phát lúc bắn, bầu trời một mảnh to lớn bóng ma đè ép xuống. Cảnh báo! Cảnh báo! Tất cả nhân viên xin chú ý, bất minh phi hành vật hướng bên ta tới gần. Cảnh báo! Cảnh báo! Bất minh phi hành vật thân phận khóa chặt, trân châu đen hảo. Biểu ba biểu ba biểu ba biểu ba. Chói hai cảnh báo không ngừng kéo vang, chân châu đen hảo cái tên này đem Nhã Hiên ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi. Tà thao. Không thể nào, chân châu đen hảo cái kia lũ hôn đản chạy thế nào đến mảnh này tinh vực tới. Nơi này ngay cả đế quốc đều không có hoàn toàn khai phát đâu, bọn hắn làm sao có thể ở chỗ này đây. Xong. Xong, ta còn chưa có kết hôn mà, ta là đường đường quân nhân đế quốc, ta không muốn trở thành hải tặc nô lệ nha. Sớm biết liền mở ra chiến tranh thành lũy đi ra, tối thiểu có chút lực lượng đề kháng, nhìn xem nơi này, này cầu thí hỏa lực không cách nào cùng đối phương đối kháng. Mau nhìn, Lâm Chân bọn hắn phi hành khí bị Trân Châu Đen Hào bắt đi. Nhã Hiên ngẩng đầu, chỉ gặp Lâm Chân bọn người cưới hát sắc U Linh, thế mà trực tiếp từ to lớn Trân Châu Đen Hào khoang thuyền ngọn nguồn bay vào. Chương 395, Bá Tước Đối Cục. Nhìn thấy Trân Châu Đen Hào xuất hiện giờ khắc này, Nhã Hiên cảm thấy ý sợ hãi. Chiếc này thuyền hải tặc hắn nhưng là như sấm bên tai, tung hoành tinh tế nhiều năm, quân đế quốc mới là bắt Trân Châu Đen Hào có thể nói thương thấu đầu óc. Nhưng là giống như nghe nói chiếc thuyền này một đoạn thời gian trước bị bắt nha, đế quốc truyền thông còn báo cáo, tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây đâu. Nếu quả như thật là đám kia hải tặc, hôm nay hắn mang tới hạm đội, hai mươi mấy chiếc phi thuyền chỉ sợ muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ôm chút lòng chờ mong vào vận may, Nhã Hiên thông qua đài điều khiển đối câu thông Trân Châu Đen Hào. Rất nhanh, thông tin tiếp thông. Nhìn thấy rõ nỉ cái kia nương nương khăn mặt, Nhã Hiên lập tức mắt tối sầm lại, hỏng, quả nhiên là hải tặc. Các ngươi vượt ngục. Nhã Hiên thử hỏi. Rõ nỉ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, Nhã Hiên nam tước, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ thân là quý tộc kỵ sĩ ta, còn biết bị giam vào ngục giam sao? Cái gì? Ngươi là kỵ sĩ? Nhã Hiên nhìn xem bọn này đã từng trải qua vô số lần lệnh truy nã hải tặc, mỗi cái trên thân thể người đều thêu lên một đầu kim long. Hẳn là thuộc về nào đó cái quý tộc gia tộc huy chương, bất quá hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này huy chương. Tự nhận kiến thức rộng rãi Nhã Hiên căn bản cũng không tin tưởng Johnny, những hải tặc này cướp bóc trước đó, thường thường sẽ trêu đùa bị đánh cướp đối tượng, bọn hắn làm sao có thể trở thành kỵ sĩ? Trở thành kỵ sĩ nhất định phải có cao cấp quý tộc thu lưu, tin tưởng đế quốc thượng tầng không có cái nào cái quý tộc sẽ ngớ ngẩn đến nước này. Ngươi đây liền không cần quan tâm, bất quá chủ nhân của ta đối ngươi sở tác sở vi vô cùng khó chịu, ngươi cũng biết, làm kỵ sĩ, chủ nhân ý chí đối với chúng ta mà nói liền là cao nhất chỉ thị, cho nên ta quyết định hung hăng giáo huấn các ngươi những này lãng phí đế quốc lương thực quân nhân. Chân châu đen hảo phía trên, từng tầng họng pháo theo thứ tự mở ra, năng lượng pháo chuẩn bị bắn. Chờ một chút. Nhã Hiên mồ hôi trán lập tức rơi xuống, các ngươi không thể làm như vậy, ta là đế quốc quý tộc, các ngươi dám công kích ta là vi phạm. Ha ha ha. Nghe một chút hắn đang nói cái gì, hắn thế mà cùng ta Johnny nói vi phạm, chẳng lẽ hắn không biết ta là ai không? Johnny cười lớn, hướng bên cạnh đám hải tặc nói xong, những hải tặc kia cũng đều tùy tiện cười to, chỉ vào Nhã Hiên, tựa như chỉ vào một kẻ ngu ngốc. Nhã Hiên bên cạnh một vị đại đội trưởng nói, đại nhân, cùng những hải tặc này cách nói luật không thể nghi ngờ là đàn gậy thai châu, bọn hắn nhìn chúng chỉ có tài vật cùng lợi ích. Nhã Hiên lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng lại nói, các ngươi công kích ta là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta biết các ngươi là vượt ngục, nhưng là các ngươi yên tâm, ta sẽ không báo cáo các ngươi, chỉ muốn các ngươi thả ta rời đi. Lời của ngươi nói coi là thật. Johnny tiếu dung càng cổ quái. Ta thể, tuyệt đối sẽ không báo cáo. Nhã Hiên nghĩ thầm, dù sao là lắc lư các ngươi, đợi đến Đỉ A Nạ Bá Tước Thiên không thành đến, chúng ta lại quyết nhất tử chiến, hiện tại hắn liền là kéo dài thời gian, chỉ cần không lập tức khai chiến là được. Hắn thậm chí lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục nói, vừa rồi các ngươi bắt ở cái kia phi hành khí, là địa cầu bên trên một cái thổ dân, gia hỏa kia hẳn là rất có tiền, tài sản tiền mặt hẳn là có thể đủ giá trị cái mấy trăm triệu thiên hà tệ, với lại người kia có hai cái đặc biệt bạn gái xinh đẹp, cầm tới nô lệ thị trường cũng có thể bán cái giá tốt, các ngươi tuyệt đối không tính đi một chuyến uổng công. Johnny nhìn hắn một cái, ngươi nói người kia có phải hay không gọi Lâm Chân? Đúng đúng đúng, chính là để cho Lâm Chân. Vậy ngươi đến thứ nguyên vũ trụ, ta để ngươi xác nhận một chút. Johnny báo ra thứ nguyên vũ trụ số hiệu, Nhã Hiên cũng đi theo vào, hai người thứ nguyên trong vũ trụ chạm mặt, Johnny cho hắn nhìn một tấm hình. Nhìn xem, ngươi để cho ta mua được nô lệ thị trường chính là không phải người này. Không sai, chính là cái này Lâm Chân, bạn gái của hắn các ngươi có thể tùy ý xử trí. Vậy các ngươi vừa rồi đuổi bắt hành động, có phải hay không muốn bắt Lâm Chân bạn gái cùng người nhà của hắn? Đúng vậy, chúng ta muốn tóm lấy cha mẹ của hắn cùng bạn gái. Tốt, Nhã Hiên Nam Tước, ngươi mới vừa nói những lời này ta đã toàn bộ hành trình thu hình lại, ngươi ý đồ công kích một vị đế quốc bá tước, đồng thời thật là đúng dịp cái này bá tước còn liền là chủ nhân của ta. Chỗ lấy với tư cách chủ nhân kỵ sĩ, ta có thể đối ngươi cùng hạm đội của ngươi triển khai phản kích, hiện tại các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Ai? Chủ nhân của ngươi ai? Johnny phủi hắn một chút, Lâm Chân. Nói xong, Johnny liền thối lui ra khỏi thứ nguyên vũ trụ, Nhã Hiên cũng có chút sững sờ thối lui ra khỏi thứ nguyên vũ trụ. Trên màn hình đã xuất hiện Lâm Chân gương mặt, đang ngục quang lạnh lẽo hạ chỉ lệnh. Nhã Hiên Nam Tước, tại cho rằng đối phương là hải tặc tình huống dưới còn phải ẩn giấu không báo, đồng thời ý đồ đem bản bá tước cùng bạn gái của ta bán làm nô lệ, phạm thượng, ta các kỵ sĩ, thủ hộ chủ nhân các ngươi thời điểm đến, đem bọn này cường đạo cho ta đánh thành cho. Khai hỏa. Chân châu đen hào bên trên lập tức hỏa lực cùng vang lên, Nhã Hiên hạm đội lập tức gặp vận rủi lớn. To lớn khoa học kỹ thuật chênh lệch tạo thành hậu quả nặng nề, một phút đồng hồ, ngắn ngủi một phút về sau, Nhã Hiên hạm đội chỉ còn lại hắn một chiếc lẻ loi trơ trọi kỳ hạm, còn lại 20 chiếc phi thuyền đều bị chân châu đen hào hoành thành cặn bã. Nhã Hiên kỳ hạm tính năng cũng không tệ lắm, trên không trung liều mạng trốn tránh, thẳng đến vòng phòng hộ bị đánh nát, Nhã Hiên mới vứt bỏ tàu chạy trốn. Làm vì đế quốc Nam Tước, quan chỉ huy hạm đội, Nhã Hiên bản thân cảnh giới đã đạt đến hành tinh cấp 8, nếu như hắn khăng khăng đào tẩu, tin tưởng Lâm Chân đám người kia rất khó ngăn lại hắn. Hắn thấy, đối phương chỉ có Johnny một người là cao thủ, đồng dạng cũng là hành tinh cấp 8, hắn đánh không lại chạy vẫn là chạy được. Lâm Chân, ngươi mơ tưởng ra hại ta, ta người truy sát đều là cái tinh cầu này thổ dân, coi như ngươi đạt được bá tước tước vị, thân nhân của ngươi cũng còn không có thân phận, ta không có vi phạm, đợi đến Đỉ A Nạ bá tước đến, ta tại cùng ngươi tính sổ sách. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã xác nhận thân phận của Lâm Chân. Mặc dù Lâm Chân là bá tước, có cấp cho chịp quyền lợi, nhưng là chịp thu hoạch được là muốn điểm tích lũy, Lâm Chân vừa mới thu hoạch được bá tước thân phận, hắn hẳn là còn không có thời gian thu hoạch được chịp. Chỉ cần hiện tại hắn có thể chạy thoát, hắn liền không sao mà. Bắc Mỹ Châu Đại Lục, Đỉ A Nạ bá tước phi thuyền đang nhanh chóng chạy đến. Phía sau nàng mang theo xuất trinh lần này tất cả tinh nhuệ, trong đó hành tinh kỳ cao thủ liền đạt đến hơn 100 người, mà Đỉ A Nạ bản thân càng là một cái hàng tình cấp một siêu cấp cao thủ. Nhanh nhanh nhanh. Chậm một chút nữa Nhã Hiên liền nguy hiểm, không có nghĩ đến cái này trên địa cầu thế mà xuất hiện một cái đế quốc bá tước, sự tình có chút phiền phức. Bá tước đại nhân yên tâm, Nhã Hiên đại nhân thực lực rất mạnh, không dễ dàng như vậy bị bắt lại, hai chúng ta phút đồng hồ thời gian liền có thể đến tới châu Úc. Nhã Hiên xông ra bị phá hủy kỳ hạm, hắn nhanh chóng hướng Bắc Mỹ châu phương hướng mà đi. Thiên không thành tại Bắc Mỹ, hắn đã thông chi đi ạ nạ bá tước, chỉ muốn kiên trì đến viện binh đến, hắn liền có hy vọng chạy trốn. Hắn vừa mới trốn tới, liền thấy Johnny xuất hiện, từ phương Bắc chặn đường. Hắn lập tức quay người hướng phía đông chạy, chạy đến Nam Mỹ châu cũng được, Nam Mỹ châu cũng có quân đội của đế quốc. Thế nhưng là trên đầu mọc ra một đôi sừng ác ma ho nhìn chặn đường ở nơi đó, đối hắn cười hắc hắc. Đáng chết, quên chức này chân châu đen hảo có hai cái phó thuyền trưởng. Johnny bất đắc dĩ quay đầu hướng phía đông chạy, chạy về Á Châu đại lục cũng được, nơi đó còn có quân đội của hắn. Nhưng là người trước mặt ảnh lóe lên, hành tinh cấp 9 tinh thần niệm sư Sở Tí Phần xuất hiện ở nơi đó, hắc hắc đối Nhã Hiên cười, Nhã Hiên nam tước, ngươi còn định đi nơi đâu? Không nghĩ tới đối phương có loại cao thủ cấp bậc này, Nhã Hiên lộ ra thần sắc kinh hoàng, cắn răng một cái, dứt khoát đi về phía nam bên cạnh đi, chỉ phải xuyên qua châu Nam cực đại lục, hắn còn có thể từ mặt khác bán cầu đi vòng qua. Nhưng khi hắn vừa mới đi về phía nam bên cạnh bay đi, cả người sau có lấy 6 cái cánh thiên sứ chính lơ lửng ở nơi đó. Trên thân hừng hực thánh diễm đang thiêu đốt, trong tay một thanh trường kiếm màu vàng óng chói lóa mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, cứ như vậy một chút, liền để Nhã Hiên đầu khớp xương mặt rẽ run. Cấp hàng tinh. Nơi này lại có hàng tinh kỳ cao thủ, trời ạ. Cái này Lâm Chân vừa mới tấn thăng bá tước, hắn làm sao có thể có được cường đại như vậy nô lệ nha. Chạm. Xí thiên sứ dắt sần cánh vỗ. Lấy gần như kiểu thuấn di tốc độ phi hành đến Nhã Hiên trước mắt, một kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm ra, thánh diễm lĩnh vực hiện. Lại là tinh thông lĩnh vực hàng tinh kỳ, ta xong. Có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, mới thật sự là thiên tài, cái này thiên sứ tộc cao thủ lĩnh vực ổn định, hiển nhiên là lĩnh ngộ rất lâu, hắn Nhã Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Hai mắt nhắm lại, Nhã Hiên có chút nhận mệnh. Giác sân bàn tay biến ảo, một cái cổ tay chặt cắt tại hắn sau trên cổ, trực tiếp đem Nhã Hiên đánh ngất xỉu. Chủ nhân, bắt lấy. Lâm Chân bay sẽ tới, ôm đồm rơi mất Nhã Hiên tinh thần phòng ngự thanh khí, sau đó dùng tỏa hồn khống chế linh hồn của hắn. Nhã Hiên cũng không phải là một cái tinh thần niệm sư, chỉ là tu luyện qua tinh thần chiến pháp, trạng thái hôn mê dưới hắn không còn thanh khí phòng ngự, rất nhanh liền bị Lâm Chân thành công tỏa hồn. Đợi đến hắn mở mắt thời điểm, đã trở thành Lâm Chân tinh thần nô lệ. Vừa mới làm xong đây hết thảy, phương xa liền có phi thuyền nhanh chóng chạy đến. Trên phi thuyền, màu trắng tuyết liên hoa huy chương đại biểu cao cấp thân phận quý tộc. Đi ạ nạ bá tức đến. Ha ha, xâm lấn địa cầu chính chủ nhân tới, để cho chúng ta nhìn xem cái này nữ bá tức uy phong a. Lâm Chân mang người leo lên chân châu đen hảo, đồng thời chủ động thúc đẩy thông tin, liên tiếp đến tới phi thuyền. Hình tượng lóe lên, đi ạ nạ xuất hiện ở trên màn hình. Một thân màu đen tử văn quý tộc áo khoác, sắc mặt lạnh lùng như băng, đi ạ nạ câu đầu tiên liền là đối Lâm Chân chất vấn. Lâm Chân, ngươi vì mấy cái thổ dân tinh cầu cư dân, thế mà công kích quân nhân đế quốc. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, bởi vì là người nhà của ngươi, liền có thể áp đảo đế quốc trên lợi ích sao? Đi Á Nạ cũng rất thông minh, không tại thân phận của Lâm Chân bên trên làm văn trường, đối phương cũng là đế quốc bá tước, cùng thân phận của mình ngang hàng, muốn chiếm thượng phong, sắp bắt được đạo lý. Lâm Chân là bá tước, người nhà của hắn còn không có thân phận, đây chính là Lâm Chân sơ hở. Bị bắt làm tù binh Nhã Hiên trói gô, chính muốn nói điều gì, lại bị Đi Á Nạ ngăn trở. Nhã Hiên nam tước ngươi không cần phải nói. Hôm nay là ta cùng Lâm Chân đối thoại, Lâm Chân, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, như vậy ta liền sẽ đem sự tình hôm nay thông qua thứ nguyên vũ trụ chống án đến đế quốc quý tộc tòa án, tước đoạt ngươi thân phận quý tộc. Chương 396, thân phận cấp cho. Đối mặt Đi Ạ Nạ chất vấn, Lâm Chân chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó gọi ra người nhà của hắn. Phụ thân mẫu thân, hai người bạn gái, bốn người xuất hiện về sau, Đi Ạ Nạ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn người này thế mà đều mặc lấy đế quốc quý tộc trang phục, mặc dù chỉ là thấp nhất tước sĩ trang phục, nhưng cái kia lại là thật sự quý tộc không sai. Thế nào? Đi Á Nạ tiểu thư là không phải còn muốn đi thứ nguyên vũ trụ nghiệm chứng một chút thân phận của bọn hắn, nhìn xem cái này tước sĩ thân phận là không phải là giả. Không cần. Đi Á Nạ sắc mặt tâm lãnh, biết ván này mình xem như thua. Lâm Chân đến có chuẩn bị, chẳng những tấn thăng bá tước, còn đem người nhà đều tấn thăng đến tước sĩ, như vậy đạo lý liền đều tại hắn bên kia. Thông qua bình thường con đường, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Chân ba tước, ta thật sự là không nghĩ tới trên địa cầu còn có ngươi nhân vật này, là một cái cấp thấp văn minh người, ngươi để cho ta rất ngạc nhiên. Tạ ơn khích lệ. Lâm Chân cười híp mắt nói. Nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi cùng người nhà của ngươi hiện tại là an toàn, nhưng là địa cầu những người khác ngươi có thể cứu được sao? Ta sẽ đem những cái kia bị bắt võ giả đều bán thành nô lệ, mà ngươi Lâm Chân, chỉ lo nhà mình hành vi, cũng tất nhiên sẽ thu được cái khác người địa cầu phỉ nhổ. Đến lúc đó, bằng hữu của ngươi đều sẽ rời bỏ ngươi, địa cầu đem sẽ không còn có ngươi đất dung thân, ngươi liền mang theo người nhà của ngươi, còn có này một đám hải tặc đi xa tha hương a. Cái này cũng không cần đi ạ nạ tiểu thư quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt ngươi người đi, nói không chừng có một ngày, các ngươi liền phải xám xịt rời đi. Lâm Chân nói xong, lái chân châu đen hào liền muốn rời khỏi, hiện tại hắn cũng không thích hợp cùng đi ạ nạ phát sinh xung đột trực tiếp. Không muốn đi, ngươi muốn phóng thích Nhã Hiên Nam Tước, hắn là quý tộc, ngươi không có quyền lợi xử tử hắn. Ta cái này đưa Nhã Hiên Nam Tước về Hoa Hạ, không cần ngươi quan tâm. Chân châu đen hào đi nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Đi ả nạ tin tưởng Lâm Chân không dám đem Nhã Hiên như thế nào, hiện tại nàng rất đau đầu, Lâm Chân ra hiện có chút làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nhất định phải nhanh đem tù binh người bán đi, sau đó đi cổ thần chi thành, tìm kiếm cái kia bảo tàng, không phải chuyến này địa cầu hành trình liền xem như đi không. Nàng thông qua thứ nguyên vũ trụ cho từng cái quan chỉ huy hạm đội ra lệnh, bao quát Nhã Hiên. Chủ nhân, đây là đi ả nạ mệnh lệnh, yêu cầu ta lập tức đem bọn tù binh đánh làm nô lệ. Nhã Hiên đối Lâm Chân nói. Đưa ngươi tù binh những người kia đều mang đến cho ta. Vâng. Một giờ sau, phát sinh một kiện để đi ả nạ thổ huyết sự tình, Hoa Hạ trại tù binh bên trong tù binh thế mà tập thể vượt ngục, mà nguyên nhân lại là bởi vì trông coi uống say. Mặc dù Nhã Hiên kịp thời báo cáo, nói là đã đem say rượu trông coi xử tử, thế nhưng là đi ả nạ biết, chỉ sợ Nhã Hiên là xảy ra vấn đề. Nhưng là chuyện này không có chứng cứ, đi ả nạ cũng không thể tránh được. Mà những tù binh này sau khi rời đi, lập tức lắc mình biến hóa, trở thành đế quốc công dân hoặc là dân nghèo. Có thể bị quân đội tù binh, không có chỗ nào mà không phải là Hoa Hạ nhân vật trọng yếu, hoặc là yếu viên, hoặc là liền là cao cấp võ giả. Mà Lâm Chân Chân Châu Đen Hảo càng là tọa trấn kinh thành căn cứ khu, bắt đầu cấp mọi người cấp cho thân phận. Trong tay hắn trước mắt có 200 cái công dân thân phận cùng 20.000 cái dân nghèo thân phận, chỉ cần là Hoa Hạ võ giả, thực lực đạt đến cấp chiến thần cái khác, Lâm Chân đều là lập tức cấp cho dân nghèo thân phận. Mà tinh cảnh trở lên, hoặc là Lâm Chân người quen, thì là cân nhắc cho công dân thân phận. Dân nghèo thân phận đều từ phụ mẫu cùng hai người bạn gái phụ trách cấp cho, Lâm Chân bản thân giữ cửa ải công dân thân phận, dù sao công dân thân phận vô cùng quý giá, không thể người nào đều cho. Về phần phổ thông dân chúng tạm thời sẽ không cho cấp cho, người bình thường đối với quân đội tới nói cũng không có cái gì giá trị, bọn hắn ngay cả làm nô lệ tư cách đều không có người nào biết dùng loại này đoản mệnh lại yêu ớt người làm nô lệ, đó cũng không đáng. Lâm Chân, đây là Liên minh châu Âu EU phương diện thỉnh cầu, bọn hắn thỉnh cầu 30 cái công dân danh ngạch cùng 5.000 cái dân nghèo danh ngạch, đồng thời biểu thị nguyện ý ủng hộ ngươi trở thành địa cầu lãnh chúa. Chân châu đen hào bên trên, Tô Minh Nguyệt rúc vào Lâm Chân bên người, cầm điện thoại di động nhìn tiếp thu được tin tức. Có chút tham luyến vuốt vuốt Nguyệt Nhi mái tóc, Lâm Chân tiếp quá điện thoại di động nhìn thoáng qua. Nơi nào có nhiều như vậy danh ngạch cho bọn hắn, ta muốn ưu tiên cam đoan Hoa Hạ phương diện cung cấp, nói cho bọn hắn, 10 cái công dân danh ngạch, 1.000 cái dân nghèo danh ngạch, trước mắt ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài mỗi quốc gia đều là cái này số định mức, nếu như ta đạt được càng nhiều chip mới sẽ xem xét cho thêm, về phần ta khi địa cầu lãnh chúa. Cái kia cũng không phải bọn hắn nói tính toán. Mỹ trước mắt đã không có cao tầng, người tới đều là lâm thời tuyển ra tới, đối ngươi cũng không có định ý, bất quá xa hoàng cùng Ấn Độ tầng quản lý giống như đối ngươi có chút cái nhìn, bọn hắn hiện tại phái người đến nhận lấy danh ngạch, nhưng là trên thái độ tựa hồ có chút kiêu căng. Hừ. Một đám không biết sống chết ra hỏa, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thế cục, còn bưng tắc phong đáng tởm. Vậy thì tốt, hai quốc gia này không tái phát thả công dân danh ngạch, chỉ cấp 500 dân nghèo danh ngạch, muốn hay không? Tốt, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Minh Nguyệt vốn tại Lâm Chân trong ngực, vui vẻ hồi phục tin tức. Nguyệt Nhi ra mặt biến tăng thêm, liền biết cùng Lâm Chân dính nhau. An ninh từ trước đài điều khiển đi tới điều khiển Tô Minh Nguyệt một câu, mặc dù nàng cũng yêu tha thiết Lâm Chân. Nhưng là nàng còn đối với kinh doanh phương diện sự tình cảm thấy rất hứng thú, từ khi trở thành tức sĩ, thông qua trí năng sinh mệnh, nàng đối với thế giới bên ngoài cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, tăng thêm sinh ra ở thương nghiệp gia đình, để nàng rất nguyện ý chú ý lựa chuyện tiền bạc. Sắc thực nói, An Ninh có chút nữ cường nhân, mà Tô Minh Nguyệt có chút tiểu nữ nhân. Hán quang nguyên tố cùng ta đồng nguyên, đây là tự nhiên hấp dẫn, ở chung một chỗ dễ chịu. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh rất quen, đỏ mặt phản bác một câu. Tốt tốt tốt. Vậy có phải hay không cũng cho ta một điểm địa phương? An Ninh cười chen chúc tới, dựa sát vào nhau đến Lâm Chân một bên khác. trái ôm phải ấp, mùi thơm xông vào mũi, Lâm Chân trong lòng cân nhắc là không phải mình nên kết hôn. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là phải đợi đến hết thể an định lại. Hai người bạn gái ổ trong ngực, không bao lâu thế mà đều ngủ thiếp đi, có thể thấy được trong khoảng thời gian này các nàng quá mệt mỏi, nhìn thấy chính mình mới tính an tâm, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chủ nhân, thứ nguyên trong vũ trụ có người kêu gọi ngài, là bằng hữu của ngài Trần Phong Liệt, mời ngài tại Phỉ Thúy Tinh Lửa Long Sơn quán ba gặp mặt, người muốn đi sao? Cơ Lịt kêu gọi Lâm Chân. Bây giờ tại nơi này là Lâm Chân bản thể, đối với cùng bạn gái triền miên loại chuyện này, cho dù là phân thân Lâm Chân cũng không muốn làm như vậy. Bản thể bên trong trí năng sinh mệnh Cơ Lịt thì là từ trên phân thân sáng tạo ra, hai cái trí năng sinh mệnh đều là giống nhau quyền hạn, chỉ bất quá không thể đồng thời đổi bộ thứ nguyên vũ trụ thôi. Trần Phong Liệt bọn hắn bị cứu ra về sau, Lâm Chân trước tiên cho bọn hắn công dân thân phận. Không đơn thuần là hắn cùng An Tất Hoài, còn có một cái gọi là Làm Thanh Hương người, là Thiên Tinh bảng hạng 5, cũng tại cùng Nhã Hiên đám người kia trong chiến đấu bị bắt. Ba người này đạt được thân phận về sau, đều đi nghiên cứu thứ nguyên vũ trụ, không nghĩ tới cái này còn chưa tới 2 ngày thế mà đã tìm được uống rượu địa phương. Tốt ta, đi xem một chút. Lâm Chân cũng không cần đứng dậy, bản thể ôm hai người bạn gái tiến nhập cạn ngủ trạng thái, hưởng thụ cái này khó được nghỉ ngơi thời gian, phân thân nơi đó thì là tiến nhập thứ nguyên vũ trụ. Rất nhanh, Lâm Chân xuất hiện ở Lửa Long Sơn cửa quán rượu trước. Thứ nguyên vũ trụ cũng là một cái thế giới, cái quán bar này tuyệt đối xem như cấp cao quán bar, phục vụ hoàn cảnh đều là siêu nhất lưu, là một cái cao tiêu phí nơi trốn. Trần Phong Liệt mấy người bọn hắn, Lâm Chân thật đúng là có một chút lo lắng bọn hắn mời không nổi mình khách. Nơi này tiêu phí cũng phải cần thiên hà tệ, mấy người bọn hắn trên địa cầu xem như có chút thân ra, nhưng là cùng thiên hà tệ 1.000 một hối đoái, bao nhiêu tiền đều có chút ngại ít. Lâm Chân đi đến, đi thẳng tới Trần Phong Liệt vị trí của bọn hắn. Lâm lão đệ, mau tới đây ngồi, hôm nay ba người chúng ta tại Phỉ Thúy Tinh đi dạo cả ngày, xem như mở rộng tầm mắt, muốn lúc uống rượu nhớ tới ngươi đã đến, tìm một chỗ như vậy, ngươi xem một chút còn hợp ý sao. Người nói chuyện là Trần Phong Liệt, mặc dù An Tất Hoài cùng Lâm Chân quan hệ càng gần một chút, nhưng là Trần Phong Liệt là cùng Lâm Chân nhất nói chuyện rất là hợp ý. Dựa theo mấy người tuổi tác kém, hai người bọn họ xem như niên kỷ tương tự, dù sao cũng chưa tới 100 tuổi nha, Thanh Hư cùng An Tất Hoài đều hơn mấy trăm tuổi. Chỉ cần là uống rượu chỗ nào đều tốt, nơi này có một chút data. Lâm Chân nhắc nhở. Ai? Không quý không quý, mời một bữa rượu nếu như đều mời không nổi, chúng ta mấy cái cũng thật mất thể diện a. Trần Phong Liệt nói. Thanh Hư là một cái đạo bào người, hơn 500 tuổi nhìn xem cùng 50 tuổi không sai biệt lắm, lúc này cũng tiếp một câu. Một cái tiền xu đủ. Cái gì tiền xu? Lâm Chân tò mò hỏi. An Tất Hoài lúc này nín cười, hôm nay chúng ta mấy cái đi ngân hàng tiền tiết kiệm, nhưng là Thanh Hư lão ca tài sản thế mà không đủ mở chương mục, cuối cùng chỉ là đổi 10 cái tinh tệ, hắn liền phàn nàn, sống hơn 500 năm, góp nhặt một điểm tiền thế mà liền đổi mấy cái tiền xu. Lâm Chân nhịn không được cười lên, Thiên Hà Đế quốc tiền tệ phân 3 loại, ngân tệ là 1 nguyên, kim tệ là 100 nguyên, tinh tệ thì là vạn nguyên. 10 cái tinh tệ mấy chục ngàn, hối đoái địa cầu tiền tệ liền là 100 triệu mấy chục triệu, Thanh Hư ở địa cầu xem như nhỏ có thân ra, đến nơi này liền biến thành mấy cái tiền xu, trong lòng sợ là có chút thất lạc. Bữa cơm này tựa như là Thanh Hư mời khách, hắn trước kia cùng Lâm Chân không biết, nhưng lại đạt được một cái công dân thân phận, bắt đầu hắn còn không có quá coi là gì, nhưng đã đến thứ nguyên vũ trụ, hiểu rõ càng nhiều hắn mới càng biết, một cái công dân thân phận ý vị như thế nào. Cấp thấp văn minh tinh cầu bị chinh phục về sau, cả cái hành tinh thậm chí cũng có thể bị đánh làm nô lệ, trở thành dân nghèo người coi như thắp nhang cầu nguyện, mà công dân, vậy đơn giản liền là phượng mao lân rác. Hắn lúc này mới ý thức được thiếu Lâm Chân một cái đại nhân tình, cho nên liền đưa ra muốn mời khách, để Trần Phong Liệt bọn hắn đem Lâm Chân mời tới. Người đến đông đủ, Thanh Hư lập tức chào hỏi mang thức ăn lên, Lửa Long Sơn quán ba là lấy một viên văn minh tinh cầu mệnh danh, thịt rượu đều có, Thanh Hư đến nơi đây liền điểm một bàn đồ ăn, hắn thấy ăn một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền, hắn một cái kia tiền xu đổi thành địa cầu tiền tệ nhưng chính là 10 triệu, làm sao cũng đủ mời Lâm Chân một hồi. Chương 397, Tu La Võ Giả. Thứ nguyên thế giới đồ ăn cùng thế giới hiện thực so sánh ưu thế lớn nhất, liền là có thể làm được tốt nhất. Đồng dạng một con cá, thế giới hiện thực khả năng mặn cay khét, thứ nguyên thế giới liền sẽ không tồn tại cái này tình huống, bắt đầu ăn hương vị vô cùng ngon. Cái này đến từ Lửa Long Sơn tinh cầu một bàn đồ ăn. Ăn mấy người hơi kém ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Cơm nước non nê, Trần Phong Liệt để đua xuống, ai? Đây thật là hết ngồi đáy giếng, trước kia ở địa cầu thời điểm, luôn cho là mình là đứng đầu nhất mấy người thứ nhất, chúng ta truy cầu đều nguồn gốc từ nội tâm chấp nghiệm, ép buộc mình đi tu luyện, kỳ thật cũng không biết đường ở phương nào. nhưng đã đến nơi này xem xét, mới biết mình thật sự là hết ngồi đáy giếng a. An Tất Hoài hòa Thanh Hư không có lên tiếng, Lâm Chân biết hai người kia mạch suy nghĩ còn có chút quá tải, từ đứng đầu nhất đám người biến thành phổ thông đại chúng, tâm lý còn không quá thích ứng. Tính tiền. An không sai biệt lắm, Thanh Hư chiêu hô tính tiền. Giấy tờ lấy tới, hết thẻ 150.000. Mới 150.000 a. Thanh Hư mỉm cười muốn tính tiền, nhưng là bàn tay đến một nửa liền ngây ngẩn cả người. 150.000 thiên hà tệ, quy ra địa cầu tiền tệ 100 triệu chơi ngàn vạn, cơ hồ liền là hắn hiện trong tay tất cả tiền mặt số lượng. Ăn một bữa cơm hơn một cái ức, các ngươi là hắc điểm a. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta tiệm cơm đều là công khai ghi giá, với lại sổ sách riêng chỉ là 150.000, không phải hơn một cái ức. Phục vụ viên rất lễ phép mỉm cười, nhưng là trong mắt vẫn là có một tia trào phúng. Có thể nói ra hơn một cái ước loại lời này, chứng minh người này khẳng định là cấp thấp văn minh tới, thậm chí là lần đầu tiên tại thứ nguyên trong vũ trụ tiêu phí. Thanh Hư còn muốn cãi cái gì, vẫn là Trần Phong Liệt trước nhìn không được. Ba người bọn hắn bên trong, Trần Phong Liệt là có tiền nhất, Liệt Phong võ quán ở địa cầu mở mấy chục năm, Trần Phong Liệt tiền nhìn xem đạt đến tại vũ trụ đệ nhất ngân hàng mở trương mục tiêu chuẩn, trong tay thậm chí là có thẻ ngân hàng. Kỳ thật Thanh Hư cũng không trở thành nghèo như vậy, chỉ là trong tay không có bao nhiêu tiền mặt. Nếu là đưa trong tay thánh khí cái gì biến bán đi một chút, mấy triệu thiên hà tệ vẫn có thể có. Tính toán lao ca, vẫn là ta tới đi. Trần Phong Liệt liền muốn đi tính sổ sách. Cái này một bữa coi như ta mời vị huynh đệ kia. Ngay tại Trần Phong Liệt muốn bỏ tiền thời điểm, đằng sau một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy người nhìn lại, Lâm Chân con mắt cũng nhịn không được có chút híp mắt dưới. Đứng phía sau hai người, đều là hàng tinh kỳ, bên trong một cái ngực có 5 viên kim tinh, một cái ngực 2 ngôi sao bạc. Tu là võ giả. Sân thi đấu bên trong, tinh cảnh sân thi đấu cũng không tính chủ lưu, chừng đáng xem sân thi đấu là hàng cảnh sân thi đấu. Vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ, hàng tinh kỳ, cái này ba cái cảnh giới người cùng một chỗ chiến đấu, loại này sân thi đấu gọi là tu la chẳng, trong đó cường giả đỉnh cao, liền là tu la võ giả. Hàng cảnh trong sân đấu tỷ số thắng đạt đến 80% trở lên, đồng thời thắng lợi 1.000 trận, thu hoạch được 1 ngôi sao bạc. Thu hoạch được 2.000 phen thắng lợi liền là 2 ngôi sao bạc. 4.000 liền là 3 viên, gấp bội suy ra. Mà tỷ số thắng đạt đến 90% trở lên, liền có thể thu hoạch được kim tinh. Tỷ số thắng đạt đến 95% trở lên, ngực ngôi sao liền lại biến thành hồng tinh. 99% tỷ số thắng, trước ngực tiêu chí liền lại biến thành vương miện, đó là Tu La vương người. Tu La võ giả tại trong đế quốc là có địa vị đặc thù, phải biết, Tu La chàng chiến đấu cũng không cực hạn tại thiên hà đế quốc, mà là toàn bộ tam giang tinh vực liên bang. 8.000 cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ tạo thành tam giang tinh vực liên bang, có thể tại loại này trong sân đấu cầm xuống 80% trở lên tỷ số thắng, không là thiên tài chân chính võ giả là tuyệt đối làm không được. Mặc dù Tu La võ giả không phải quý tộc, nhưng là thân phận thậm chí càng hơn quý tộc. Mỗi một cái Tu La đều là đồng cấp bên trong tinh anh, là siêu cấp võ giả, không phải quý tộc, lại cũng không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn. Bởi vì Tu La còn có một thân phận khác, liền là lính đánh thuê. Trở thành Tu La về sau, liền có thể thân xin gia nhập vũ trụ dòng binh sẽ, Tu La liền là nhập môn thấp nhất cánh cửa, những lính đánh thuê này thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn là tại Tam Giang tinh vực liên bang liền có đến vài lần dòng binh cùng quốc gia đối kháng sự kiện. Sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ cùng dòng binh phát sinh mâu thuẫn, kết quả bị một đám lính đánh thuê công phá quốc gia vũ trụ thủ đô, giết hoàng đế chết oi, đem rất nhiều văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát sự tình đều phát sinh qua nhiều lần. Cho nên nói sơ đẳng văn minh quốc gia vũ trụ không người nào nguyện ý đắc tội dòng binh, thậm chí cũng không người nào dám đắc tội, đây chính là trong vũ trụ chân lý, nắm đấm lớn người có tư cách nói chuyện. Trước mắt hai người kia, cái kia ngân tinh cấp 2 Tu La võ giả, hẳn là tại Tu La chàng nội chiến đấu thắng lợi buổi diễn đạt đến 2.000 trận trở lên, tỷ số thắng tại 80% đến 90% ở giữa. Mà cái kia kim tinh cấp 5 thì ngon, thắng lợi buổi diễn tại 16.000 trận đến 32.000 trận ở giữa, đồng thời tỷ số thắng tại 90% đến 95% ở giữa. Có thể tại Tu La chàng bên trong cầm xuống cao như vậy tỷ số thắng đồng thời thắng lợi nhiều chàng như vậy, người này thực lực không thể nghi ngờ. Cái này kim tinh Tu La là hướng về phía Trần Phong Liệt nói chuyện, để Trần Phong Liệt sửng sốt một chút, tiền bối. Ta gọi lệnh cát, đây là danh thiếp của ta. Cái này kim tinh Tu La đưa cho Trần Phong Liệt một tấm danh thiếp, phía trên có hắn thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Là như vậy, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy lĩnh vực khí tức, ngươi hẳn là lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực. Trần Phong Liệt gật gật đầu. Hắn xác thực lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, đây cũng là hắn bằng cái gì có thể tại mấy chục tuổi liền tấn cấp thiên tinh bảng, cùng An Tất Hoài, Thanh Hư những người này đã song song nguyên nhân. Nếu như không phải Lâm Chân tấn cấp thiên tinh bảng, Trần Phong Liệt liền là thiên tinh bảng người trẻ tuổi nhất, cũng là có tiềm lực nhất. Có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực, chứng minh ngươi là thiên tài chân chính, mặc dù ngươi bây giờ mới là vệ tinh cấp 1, nhưng là cái này đều không có gì, ta hy vọng ngươi có thể tham gia Tu La Tràng chiến đấu, nếu như về sau có chuyện gì, có thể tìm ta. Trần Phong Liệt có chút không biết trả lời thế nào, ánh mắt nhìn phía Lâm Chân. Trần Lao Ca, đáp ứng đi, công việc tốt. Lâm Chân cũng vì Trần Phong Liệt cao hứng, nếu là Trần Phong Liệt ngày sau trở thành Tu La, trở thành lính đánh thuê, cái kia cảm thấy là một bước lên trời, so thiên hà đế quốc quý tộc phải có hàm kim lượng nhiều. Cái thân phận này là tại toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang đều hữu dụng, không giống Lâm Chân thân phận quý tộc, chỉ ở thiên hà đế quốc hữu dụng. Vậy ta cảm ơn trước Lệnh Cắt lao huynh. Ha ha, không sao. Ân. Lệnh Cắt ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân trên thân, vị này quý tộc tiểu huynh đệ thực lực có chút cổ quái a, ta thế mà đều nhìn không thấu, thú vị. Nói xong, Lệnh Cắt mang theo cái kia ngân tinh Tu La nhanh chân đi lên lầu, tiện tay ném cho quầy rượu phục vụ viên một trương nhất vạn khối tam giang tệ, có vật gì tốt cứ việc bên trên, không cần tìm. Phục vụ viên lập tức mặt mày hớn hở, Lệnh Cắt tiên sinh xin yên tâm, cam đoan để ngài hài lòng. Thanh Hư hỏi Lâm Chân một câu, Lâm lao đệ, hắn đó là cái gì tiền? Đó là tam giang tệ, một so 1.000 hối đoái thiên hà tệ. Chơi ạ, đây chẳng phải là 10 triệu thiên hà tệ. Nếu là đổi thành địa cầu tiền tệ, liền là 10 tỷ. An Tất Hoài nói một câu. Sau khi nói xong, mấy người thần sắc có chút nặng nề, vũ trụ dòng binh sẽ, Tu La võ giả, cái này hai cái danh từ tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn, cũng để bọn hắn tìm được tương lai mục tiêu. Mấy người đều là địa cầu nhân vật đứng đầu, trong lòng tự nhiên là có ngạo khí, bọn hắn sẽ không tình nguyện người về sau. Hiện tại bọn hắn mấy cái đều là vệ tinh kỳ, đều có thể tham gia Tu La Tràng chiến đấu, bọn hắn đều muốn thử một chút. Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đã rời đi, các nàng cũng không phải là thời thời khắc khắc cùng Lâm Chân dính cùng một chỗ, đều là võ giả, các nàng cũng cần đại lượng thời gian tu luyện. Trở thành Tu La võ giả, đây cũng là mục tiêu của ta. Lâm Chân đi tới Chân Châu Đen Hào tầng cao nhất, hắn muốn tham gia Tu La Tràng cũng không phải rất khó, chỉ cần bản thể cộng minh 7 loại nguyên tố nguyên tử, là hắn có thể để bản thể đột phá đến tinh cảnh, mà lúc kia, phân thân cũng sẽ tấn cấp đến vệ tinh kỳ. Hiện tại hắn cộng minh ánh sáng, nước, lửa 3 loại nguyên tố, lần này, hắn dự định duy nhất một lần cộng minh 2 loại nguyên tử, phong hỏa lôi. Chân Châu Đen Hào lên không. Lâm Chân ra lệnh, Chân Châu Đen Hào rời đi thủ đô căn cứ khu, hướng lên bầu trời mà đi. Lên tới mây mưa tầng thời điểm, Lâm Chân ngừng lại. Nơi này cương phong mãnh liệt, phong nguyên tố nồng hậu dày đặc, trong không khí hiện ra ẩm ướt, một trận báo tố liền muốn tới. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây trường thương, trực chỉ bầu trời. Thanh này trường thương phẩm chất rất kém cỏi, nhưng là xác thực dẫn điện tốt đẹp vật dẫn, làm ra một cái cột thu lôi tác dụng, có thể hấp dẫn lôi điện. Giang giác. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Lâm Chân trên thân, ngân xả ở trên người hắn nhảy vọt, để hắn cảm thấy tê liệt. Gió lớn lướt qua, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh vận chuyển, phong hỏa lôi lực lượng trào lên mà ra. Lôi quang xí cũng mở ra, đem từng đạo lôi điện hấp dẫn tới, rèn luyện Lâm Chân thân thể đồng thời, còn tại tẩm bổ chính nó. Liên la loại cảm giác này, cứ tiếp như thế, có lẽ trong vòng một ngày, ta liền có thể đồng thời trung minh phong lôi, hoàn thành cái này về sau, ta lập tức đi cộng minh thổ nguyên tố. Ta có một loại cảm giác, chỉ cần cộng minh 7 loại nguyên tố nguyên tử, nhất định sẽ có chỗ cực tốt đang chờ đợi ta. Cổ thần chi thành trong phòng lái cửa thang máy mở ra, xí nổ cùng gờ dạp phịt cung kính đứng ở nơi đó. Đi á nạ từ trong thang máy đi tới, nhìn hai người một chút, cha tìm thế nào. Bá tước đại nhân, đã cơ bản đã điều tra xong. Lúc trước hoa hồng đỏ hào từ lạ gì ạ tinh cầu trở về, đối ngoại tuyên bố là cho hoàng gia vườn bách thú vận chuyển động vật, kỳ thật trong phi thuyền cất giấu siêu cấp bảo bối. Rốt cuộc là thứ gì? Nguyên lạ gì ạ tinh chủ nhân đã chết, hắn toàn bộ tài phú cùng truyền thừa đều tại một viên thế giới thạch bên trong, cái kia thế giới thạch ngay tại hoa hồng đỏ hào bên trong. Thế giới thạch. Đúng vậy, không giống với không gian giới chỉ, thế giới thạch tự thành một phương tiểu thế giới, bên trong thậm chí có thể sinh tồn ở lại. Chúng ta có thể xác định thế giới thạch ngay tại hoa hồng đỏ hào tầng thứ tư một nơi nào đó. Lạ gì ạ tinh chủ nhân rất có tiền sao? Bá tước, lạ gì ạ tinh chủ nhân thế nhưng là tinh vực cấp bậc cường giả, hắn tại Tu La Tràng bên trong, nhưng là có cựu tinh Tu La Vương xưng hảo, ngươi nói hắn có tiền hay không? Nếu như có thể tìm tới di sản của hắn, nhưng chính là phát đại tài. Tìm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến, ai dám ngăn trở ta, ai chết. Đi á nạ hất lên trên người tử văn áo khoác. Lộ ra linh lung tinh tế dáng người, trước ngực của nàng, rõ ràng cũng có được 3 viên kim tinh. Chương 398, tinh bạo tưởng tượng. Nhìn thấy đỉ ạ nạ trên người ba viên kim tinh, Sino cùng gờ dạp phịt liếc nhau, đều cảm giác chấn kinh. Không có nghĩ đến cái này đế quốc nữ bá tước, thế mà cũng là một cái tu la võ giả, với lại có thể lăn lộn đến kim sắc tam tinh tình trạng, thực lực xem như rất mạnh mẽ. Hiện tại địa cầu bên trên có thể được xưng tụng trở ngại người, chỉ có Lâm Chân. Đi á nạ nhìn Sino cùng gờ dạp phịt một chút, ta có một loại cảm giác, tại ta tìm kiếm lạ gì ạ tinh chủ nhân bảo giấu thời điểm, Lâm Chân cùng hắn những hải tặc kia sẽ tới quấy rối, cho nên nhất định phải đem Lâm Chân diệt trừ. Sino nói, cái kia đi á nạ bá tức có thể khu động thiên không thành đi qua, đem Lâm Chân những người kia diệt đi là có thể. Không được, Lâm Chân chân châu đen hảo cũng khó đối phó, hắn muốn thành tâm chạy trốn không ai có thể ngăn cản, cho nên chỉ có thể ám sát. Vậy ngươi có thể phái quân đội cao thủ đi qua. Đi á nạ lắc đầu, vậy cũng không được, quân đội người xuất thủ di chứng quá lớn, bị phát hiện đế quốc sẽ không bỏ qua cho ta, chuyện này chỉ có thể tìm lính đánh thuê tới làm. Tìm lính đánh thuê? Cái kia đến lúc nào có thể tới địa cầu đến nha? Địa cầu khoảng cách phỉ thúy tinh đều muốn hơn 3 vạn năm ánh sáng, người bình thường muốn chạy tới đương nhiên không kịp, bất quá ta biết, cách nơi này 2.8 năm ánh sáng ngoài có một cái lỗ sâu, có thể thông hướng chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh, mà Yêu Nguyệt Tinh, cùng phỉ thúy tinh là có lỗ sâu tương liền. Không phải hạm đội của chúng ta làm sao có thể tại trong 3 năm chạy tới. Nhưng cho dù là như thế, vẫn là có tiếp cận tam quang năm khoảng cách đâu. Ta tìm người, có thể thông qua song song vũ trụ tới, các đoạn lộ trình chung vào một chỗ, 10 ngày đầy đủ. Vũ trụ lính đánh thuê tới, còn phải đi qua song song vũ trụ, đây chính là tốc độ ánh sáng phi thuyền mới có thể làm đến, năng lượng hao phí to lớn, thuê phí tổn nhất định không nhỏ a. Sino cùng gờ dạp phí hỏi. Đương nhiên rất đắt, vũ trụ lính đánh thuê. Vệ tinh kỳ võ giả thuê phí tổn ước chừng tại 1 triệu đến 10 triệu ở giữa, hành tinh kỳ liền muốn 10 triệu đến 100 triệu ở giữa, hàng tinh kỳ liền muốn 100 triệu đến 1 tỷ. Vậy cũng không tính rất đắt nha. Sino hai người nói. Ta nói chính là tam giang tệ. Hai người lập tức im lặng, tam giang tệ cùng thiên hà tệ là một so 1.000, cái này coi như đắt đi. Cho nên thuê một cái dạng gì người ta cũng rất đau đầu, quá đắt thuê không dậy nổi. Vạn nhất là gì ạ tinh chủ người bảo tàng giá trị không cao ta coi như thảm rồi. Đi á nạ bản thân liền là tu la võ giả lính đánh thuê, nàng có thể ghi tên một cái đặc thù trang web, chuyên môn liền là tiếp nhận thuê nhiệm vụ, nhìn trong chốc lát, cuối cùng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chính là hắn. Hành tinh cấp 7, kim sắc tứ tinh tu la võ giả, xuất tràng phí 30 triệu, nhưng trước thanh toán một nửa tiền đặt cọc, mặc cho vụ hoàn thành thanh toán một nửa khác. Hành tinh cấp 7 liền đạt đến kim sắc tứ tinh. Gia hỏa này so thực lực của ta còn mạnh hơn nha, lần thứ nhất thực tế thanh toán 15 tỷ, cái giá tiền này ta còn có thể tiếp nhận. Đi Á Na lập tức đổ bộ thứ nguyên vũ trụ, cùng đối phương lấy được liên lạc. Thái Bình Dương, đảo Guam căn cứ quân sự di chỉ. Công nguyên lịch thời điểm, nơi này đã từng là cường đại nhất quốc độ Mỹ căn cứ, nhưng là thần biến ngày sau, nơi này tốc độ nhanh nhất luôn hãm. Bốn phía đều là đại dương vô tận, căn bản không hiểm có thể thủ, không đường tối lui, nơi này không thích hợp nhân loại sinh tồn. Lâm Chân phân thân ngay ở chỗ này, đứng ở bên bờ biển, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, bão tố liền muốn tới. Sóng biển mãnh liệt đập đánh xuống, cao cao đầu sóng nhấc lên cao mười mấy mét, nhát gan người nhìn xem đều sẽ sợ mất mật. Trong tay nhai rác thương quét ngang, Lâm Chân cả người đột nhập sóng biển ở giữa, mạnh mẽ thương mang đem nước biển xuyên thấu, ngoại phóng kình khí hình thành một vài mét chiều rộng lỗ tròn. Ầm ầm ba ba. Thân thể tại mặt biển phi hành một vòng, hắn đột nhiên chân đạp hư không đứng trên mặt biển. Trong tay nhai rác thương vung dậy, tạo thành một mặt trường thương vách tường. Bất động như núi. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng nước biển đè ép xuống, thế mà đều bị Lâm Chân bất động như núi ngăn cản, dài đến tức trăm mét độ rộng, biển nước hình thành một mặt to lớn tường nước, đồng thời càng chồng chất càng cao, cuối cùng hình thành một đạo cao tới trăm mét nước núi. Cảm thụ được trên tay càng ngày càng áp lực nặng nề. Lâm Chân đan điền khí ngoại phóng, quát lên một tiếng lớn, mở. Nước biển bị cường đại kinh khí bài sơn đảo hải oanh mở. Tạo thành một đầu dài đến mấy cây số thông đạo, sóng biển từ hai bên trái phải phân lưu mà qua, một giọt nước đều không có thể rơi xuống Lâm Chân trên thân. 333. Đằng sau vỗ tay thanh âm truyền đến, chỉ gặp Thanh Hư, An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt ba người cùng nhau đi tới. Lâm lão đệ, chúc mừng a. Chúc mừng ngươi rốt cục đã luyện thành dẫm biển, thực lực lần nữa tiến bộ. Người nói chuyện là Trần Phong Liệt, hắn cùng Lâm Chân quan hệ tốt nhất. Trần Lao ca không nên cười lời nói ta. Ta chút thực lực ấy cùng người kiếm chi lĩnh vực so sánh, thật sự là không tính là cái gì. An Tất Hoài cũng đi tới, đúng vậy à, Trần Phong Liệt tiểu tử này xác thực biến thái, thế mà tại tuệ tinh kỳ thời điểm liền nắm giữ lĩnh vực, hiện khi tiến vào vệ tinh kỳ, ta hỏa thanh hư đều không phải là đối thủ của hắn, Lâm Chân ngươi thua cũng không tính là gì. mấy người bọn hắn đã ở chỗ này tu luyện 2 ngày, Lâm Chân ngoại trừ tu luyện giẫm biển thương pháp bên ngoài, mấy người cũng là thường giao thủ so chiêu. Trần Phong Liệt 3 người bọn họ đều là vệ tinh kỳ, Lâm Chân ở chỗ này chính là phân thân, tuệ tinh cấp 9. Tại Lâm Chân không sử dụng một chút liều mạng chiêu thức phía dưới, hắn mặc dù có thể cùng An Tất Hoài cùng Thanh Hư đối kháng, lại đánh không lại Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực. Đối phương lĩnh vực áp chế xuống, kiếm khí lực sát thương tăng gấp bội, đồng thời áp chế đối phương tinh lực, để đối thủ thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Cho dù là Lâm Chân hiện tại học xong giẫm biển thương pháp, hắn vẫn là không có nắm chắc tại bình thường trong chiến đấu chiến thắng Trần Phong Liệt. Ta nhìn nha, hiện tại Thiên Tinh bảng muốn một lần nữa bài vị, Yến Thất Dạ lao ra hỏa kia vẫn là thứ nhất, Trần Phong Liệt chỉ sợ muốn xếp hạng đệ nhị, Lâm Chân, ta cảm thấy ngươi có thể xếp thứ ba. Thanh Hư cấp ra một cái bình luận. Lâm Chân mặc dù tự tin tại liều mạng tranh đấu tình huống dưới vẫn có thể thắng Trần Phong Liệt, nhưng là không thể nào mỗi một trận chiến đấu đều là liều mạng tranh đấu, hắn nhất định phải có được thực lực tuyệt đối. Trần Phong Liệt lúc này cũng khiêm tốn nói, lực lượng lĩnh vực cũng chưa chắc liền là vô địch, thật giống như cùng Nghiêm Hoàng chiến đấu, thiên ngoại mở ra một pháo, liền đem lĩnh vực của ta đánh nát, khi đó ta đã cảm thấy, muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, còn không bằng trước học tập đánh như thế nào nát người khác lĩnh vực. Thanh Hư nhếch miệng, ngươi nói nhẹ nhõm, công kích của chúng ta làm sao bằng được phi thuyền vũ trụ chủ pháo? Muốn như thế nào công kích mới có thể đánh vỡ lĩnh vực? Ngôi sao bạo tạc. Vậy ngươi cũng phải nhìn đến ngôi sao bạo tạc quá trình mới có thể có lĩnh ngộ a. Tốt, trước không thảo luận, hôm nay Lâm Chân thành công lĩnh ngộ giẫm biển, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm uống chút rượu chúc mừng một cái, ta đi trước đáy biển làm hai đầu biến dị cá ngừ kali đến, ban đêm ăn cá nướng. An Tất Hoài nói xong đi chuẩn bị ngay, Trần Phong Liệt hai người cũng muốn đi theo xuống nước bắt cá. Lâm Chân không hề động, hắn liền đứng tại chỗ, vừa rồi Trần Phong Liệt hòa Thanh Hư lời nói còn trong đầu quanh quẩn. Muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, còn không bằng trước học tập đánh như thế nào nát người khác lĩnh vực. Muốn như thế nào công kích mới có thể đánh vỡ lĩnh vực. Ngôi sao bạo tạc. Vậy ngươi cũng phải nhìn đến ngôi sao bạo tạc quá trình mới có thể có lĩnh ngộ a. Ta hẳn là đi con đường này, lĩnh vực lĩnh ngộ không phải đơn giản như vậy, nhưng là phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, ta trước tiên có thể từ lúc phá người khác lĩnh vực bắt đầu nếm thử, sáng tạo ra mới cường đại công kích. Ngôi sao bạo tạc, người khác tự nhiên là vĩnh viễn không nhìn thấy quá trình này, mà ta lại thấy qua. Ta nhìn thấy qua hoàn chỉnh, một cái tinh cầu từ sinh ra đến bạo tạc thời điểm chẳng diện, chỉ bất quá không nghĩ tới đem vận dụng đến chiêu thức ở trong đi. Lâm Chân đứng ở trong nước biển, nhắm mắt lại, từ thời gian trong đá nhìn thấy hết thể như là chiếu phim trong đầu chiếu lại. Tinh cầu sinh ra, trưởng thành, tiến hóa, già yếu, diệt vong, từng màn không ngừng chớp động. Mà Lâm Chân hai tay cũng đi theo không ngừng đong đưa, từng đạo tinh lực tiết ra ngoài, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích. Tinh cầu là có tuổi thọ. Mà ta bản thân cũng nắm giữ một cái tinh cầu cần thiết có toàn bộ năng lượng nguyên tố, ta chỉ cần nắm giữ mỗi một thời đại biến hóa tiết điểm, để lúc đó ở giữa gia tốc, nhanh chóng hoàn thành cái này một cái quá trình. Như vậy trên lý luận tới nói, ta có thể mô phỏng ra tinh cầu bạo tạc quá trình. Mặc dù là mô phỏng tinh cầu bạo tạc, so ra kém chân chính tinh cầu uy lực nổ tung, thế nhưng là một khi thành công, hạch tâm uy lực hẳn là có thể đủ có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân, chỉ là cái này một cái quá trình, thật sự là quá phức tạp đi. Tinh hoạch kỳ đến minh cổ thay mặt xem như một cái giai đoạn, minh cổ thay mặt đến thái cổ đại. Lại đến lộ ra sinh thay mặt, đời trung niên, đại tân sinh. Cuối cùng biến thành bạch vải tinh, sau đó bạo tạc, trước sau ước chừng cần 10 cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn, ta mới học mới luyện, nhanh nhất cũng muốn 10 giây mới có thể hoàn thành. Mấy ngày nay thời gian của ta gia tốc có chỗ tiến bộ, phạm vi nhỏ không gian bên trong, thời gian gia tốc có thể tới gấp 5 lần, còn là còn thiếu rất nhiều, ta hiện tại mô phỏng một khỏa tinh cầu. 20 giây đều làm không được, cái này trong chiến đấu căn bản vô dụng. Nhưng là đường vẫn là muốn từng bước đi, ta cần thời gian. Cần tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Lúc này cờ lịt phiêu nổi lên, chủ nhân, nếu như ngươi cần phải tốt tu luyện hoàn cảnh, có thể tiến về thứ nguyên vũ trụ sân huấn luyện, nơi đó chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, dạng gì hoàn cảnh đều có thể giúp ngươi mô phỏng đi ra. Tốt, lập tức đi thứ nguyên vũ trụ, chỉ cần thực lực có thể tăng lên, xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Suy nghĩ khẽ động. Lâm Chân đã tiến nhập thứ nguyên không gian vũ trụ. Lâm Chân tiến vào thời điểm, trên tầng mây bóng người lóe lên, Xí Thiên Sứ dắt sần thủ hộ ở nơi đó, bảo hộ lấy Lâm Chân hết thảy, không cho bất kỳ nguy hiểm nào tới gần Lâm Chân. Một lát sau, trên mặt biển sóng nước lật qua lật lại, Trần Phong Liệt mấy người bọn hắn đi lên. Lâm Chân, để nướng cá. Trần Phong Liệt nói một tiếng Lâm Chân không nhúc nhích, nhìn kỹ, không khỏi thở dài, tiến vào thứ nguyên vũ trụ, nói không chừng lại là đi tu luyện, tiểu tử này, cũng thật sự là quá liều mạng. An Tất Hoài nghĩ nghĩ, Trần Lão Đệ, ta cảm thấy khả năng không được bao lâu, chúng ta mấy cái đều muốn bị Lâm Chân bỏ rơi. Trần Phong Liệt lắc đầu, không phải không được bao lâu, mà là đã bỏ rơi, đừng nhìn ta có lĩnh vực, nhưng là Lâm Chân chân thực sức chiến đấu, ta căn bản đều nhìn không thấu. Chương 399, thực lực tăng vọt, tinh hà lĩnh vực. Chủ nhân, nơi này chính là thứ nguyên vũ trụ thu phí sân huấn luyện, nơi này thu phí tiêu chuẩn căn cứ người thực lực tới, ngươi bây giờ tiến vào là phân thân, tuệ tinh kỷ mỗi giờ thu phí 10 triệu thiên hà tệ. Nếu như là bản thể của ta tiến đến đâu? Tinh cảnh phía dưới không cách nào sử dụng thu phí trận, nhưng là lấy ngài ám tinh cảnh giới, tương đương với lưu tinh kỷ, mỗi giờ thu phí 1 triệu. Nguyên lai là mỗi cái cảnh giới chênh lệch gấp 10 lần, Lâm Chân do dự một chút, bản thể đang tại lĩnh ngộ năng lượng nguyên tố, hai ngày này đã trung minh phong nguyên tử cùng lôi nguyên tử, trước mắt đang tại cộng minh thổ nguyên tử, hắn thật đúng là không muốn lúc này đánh gãy. Bất kỳ tình huống gì đều có thể mô phỏng sao? Cơ bản là như vậy, chỉ cần là ngài thấy tận mắt, liền có thể mô phỏng đi ra, chống rông tưởng tượng không được. Tốt, cái kia trước đến 1 giờ thử một lần. Thẻ ngân hàng tự động khấu trừ 10 triệu phí tổn, Lâm Chân tiến nhập không gian ảo. Trong óc hắn suy nghĩ, liền là tinh cầu tiến hóa hủy diệt. Rất nhanh, vô tận hư không xuất hiện, trước mắt của hắn liền là một viên tinh cầu khổng lồ, đang nhanh chóng biến thiên. Quả thật có thể làm a. Cái này nhưng so sánh trong đầu hồi ức trực quan nhiều. Lâm Chân rất nhanh đắm chìm trong đó, loại huấn luyện này trong sân tâm vô bằng vụ, hắn mô phỏng tinh cầu quá trình cũng dễ dàng rất nhiều. Thậm chí thời gian của hắn gia tốc, tại loại này chuyên chú tình huống dưới đều nhanh hơn rất nhiều. Ta phải tận lực rút ngắn mỗi một thời đại quá trình tiến hóa. Muốn phát huy ra tinh nổ đặc điểm, liền muốn làm cho cả quá trình càng thời gian ngắn hoàn thành càng tốt, mục tiêu đầu tiên là tại 10 giây bên trong hoàn thành. Ngồi xếp bằng hư không, từng đạo tinh quang nguyên tố ở bên người du đãng xoay quanh, rất nhanh ngưng tụ tinh hạch, thời không biến ảo. 18 giây về sau, Lâm Chân huyễn hóa ra hiện tiểu tinh cầu tại phía trước nổ tung. To lớn sóng xung kích từ bên người lướt qua, Lâm Chân đang nhắm mắt cũng không có mở ra, nhưng là ngón tay lại nhẹ nhàng đống lúc đích. Quả thật có thể đi. Có thời gian lực lượng, không gian lực lượng cùng toàn bộ lực lượng nguyên tố ta, còn nhìn qua tinh cầu biến thiên toàn bộ quá trình, thế mà thật sự có thể mô phỏng hành tinh bạo tạc. Mặc dù này thời gian hao phí lâu một điểm, nhưng là uy lực của nó, thật sự có thể sánh được cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Nếu như trong chiến đấu đột nhiên phát ra tinh bạo, có lẽ thật sự có thể đánh vỡ lĩnh vực. Đương nhiên mặc dù ta dần dần thuần thục, uy lực này cũng sẽ tăng lên, đợi đến thật có thể so với đạn hạt nhân, thậm chí bom hydro thời điểm. Chỉ sợ cũng có rất ít lĩnh vực có thể đối ta có uy hiếp. Nhưng là cái này tinh bạo cũng không phải là không có thiếu hụt, liền là cần thả ra không gian, công kích tương đối đơn nhất, nếu như ta có thể nắm giữ một cái lĩnh vực, liền có thể tại trong lĩnh vực phóng thích liên tục tinh bạo, đây mới thực sự là cường đại thủ đoạn công kích. Bất quá loại chuyện này không thể gấp, một chút xíu đến, trước rút ngắn thời gian mới là vương đạo. Lý luận đạt được nghiệm chứng Lâm Chân lập tức động lực gấp trăm lần, bất chi bất giác một giờ liền kết thúc. Lần này hắn trực tiếp bao hết 5 tiếng, 50 triệu cứ như vậy tiêu xài. Đi á nạ tiểu thư, xin ngài yên tâm, ngài cũng là lính đánh thuê, biết đường quy củ của chúng ta, chỉ cần thực lực của đối phương không có đạt tới lô đen kỳ, tất cả sinh ý ta đều có thể tiếp. Ta cũng không nghi ngờ ngươi có thể giết chết Lâm Chân, nhưng là theo ta được biết, bên cạnh hắn có một cái nô lệ, là một cái hàng tình cấp 1, với lại người kia có được lĩnh vực, ngươi động thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Yên tâm, ta tiếp nhận đánh chết mục tiêu là Lâm Chân. Không phải hắn nô lệ, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp đem hắn nô lệ dẫn dắt rời đi, đơn độc động thủ, không đưa cho ta phí tổn, ta sẽ không nhiều giết một người. Tốt, ta sẽ 15 triệu tam giang tệ cho ngươi hợp thành đi qua, ngươi bao lâu có thể đến địa cầu. Chờ ngươi tiền đến ta lập tức sẽ lên đường, căn cứ ngươi cung cấp tọa độ cùng tuyến đường, ta hẳn là có thể đủ tại trong vòng 7 ngày đổi tới, ngươi liền chờ đợi tin tức tốt của ta à. Ok, vậy ta liền chờ đợi Lâm Chân tin chết. Đi á nạ từ thứ nguyên trong vũ trụ rời khỏi, khỏe miệng mang theo ý cười. Lâm Chân a Lâm Chân, ta đến địa cầu lúc đầu tầm nhìn cũng không phải là đối phó người địa cầu. Ta chính là vì hoa hồng đỏ bảo tàng mà đến, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch, như vậy thì xin lỗi rồi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi bị ám sát, dạng này chúng ta cũng không cần quá mức vạch mặt, nếu như ám sát cũng không thể thành công, như vậy trên cái tinh cầu này sinh mệnh cũng không có tồn tại cần thiết. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối không thể thừa nhận lửa giận của ta, không thể thừa nhận thiên không thành lửa giận. An ninh tiểu thư, bên ngoài lại có người đến náo sự. Sơ tí phần hướng an ninh báo cáo. Lại là Sa Hoàng cùng Ấn Độ sao? Đúng vậy, những người này nói bọn hắn lấy được danh ngạch quá ít, hoàn toàn không đủ phân, yêu cầu gặp mặt Lâm Chân, thương thảo danh ngạch vấn đề phân phối. Nếu là không thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn liền muốn đầu nhập vào thiên hà quân đội của đế quốc. Tùy bọn hắn đi, đã bọn hắn không muốn làm người muốn làm chó. vậy làm sao cũng phải cấp bọn hắn cơ hội này, gặp Lâm Chân thì không cần, hắn hai ngày này là tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Nếu như những người kia muốn sống đâu? Sơ Tí Phần, các ngươi trước kia là làm cái gì? Sẽ không đều quên đi, chẳng lẽ còn sợ những người kia sao? Hắc hắc. Minh Bạch, trước đó chủ muốn lo lắng là chủ nhân quê hương người, không tốt lắm động thủ, đã có An Ninh tiểu thư câu nói này, ta sẽ để bọn họ minh bạch cái gì là quý tộc quyền uy không dung mạo phạm. Sơ Tí Phần rời đi, An Ninh thì là có chút bận tâm Lâm Chân, hắn tu luyện đã nhanh một tuần, cũng không biết tiến độ thế nào. Lâm Chân tấn cấp tinh cảnh tốc độ có chút chậm, mấy năm qua, lúc trước rất nhiều thiên tài chiến thần đều đã tấn cấp, thế nhưng là Lâm Chân lại nói hắn chân thực cảnh giới còn chưa tới tinh cảnh. Hy vọng lần này, Lâm Chân có thể thành công. Nơi này là ở vào kinh thành căn cứ khu phụ cận một cái núi quan sát. Khắp nơi đều là vứt bỏ kim loại dụng cụ, ngàn năm thời gian để kim loại đều sinh rêu xanh, nhưng là cũng không thể che giấu nơi này nồng đậm kim loại khí tức. Lâm Chân xếp bằng ở quặng mỏ đỉnh chót, từng đạo kim khí tại thể nội khuấy động. Trải qua nhiều ngày tu luyện, hắn chỉ còn lại sau cùng kim khí nguyên tử còn không có cộng minh, chỉ phải hoàn thành cái này, hắn liền cộng minh tất cả nguyên tố nguyên tử, liền có thể tấn cấp tinh cảnh. Hai tay có chút khép lại, bốn phương tám hướng sắc bén khí tức vọt tới, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, lại biến mất ở đan điền. Ám tinh bên trong kim khí nguyên tử tức thì bị cái khác các loại nguyên tố nguyên tử tụ lại, mắt thấy đã đến cộng minh biên giới. Hô 43. Một hơi thở từ Lâm Chân trong miệng phun ra ngoài, hơi thở ngưng kiếm, thẳng tắp đem phía trước 3 mét bên ngoài một cái tấm sắt đánh xuyên qua. Thành. Trong đó nguyên tố nguyên tử tại thể nội phát sinh từng đợt kịch liệt ba động, tất cả nguyên tử điên cuồng nhảy vọt, ám tinh gia tốc vận chuyển, thể nội thế giới chấn động lên. Mênh mông lực lượng nguyên tố tàn phá bừa bãi, tựa hồ có chút dấu hiệu mất khống chế. Không tốt, cái này lực lượng nguyên tố quá mạnh, thế mà tạo thành nguyên tố phong bạo, tiếp tục như vậy, ám tinh thế giới cũng có thể không chịu nổi. Lâm Chân tâm niệm vừa động, thất tinh đao bay ra. Thất tinh đao xuất hiện, chỗ có dư thừa, táo bạo lực lượng nguyên tố giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về thất tinh đao bên trong rót vào. Bảy chuôi đao tại ám tinh trong không gian hòa lẫn, phát sinh biến hóa về chất. Từ hạ phẩm thánh khí một đường tiêu thăng, trung phẩm thánh khí, bên trên phẩm thánh khí, cực phẩm thánh khí. Hào quang bảy màu lấp lóe, thất tinh đao tấn cấp thần khí. Nhưng mặc dù như thế, vẫn không đủ để bình phục cái này lực lượng cường đại, Lâm Chân tâm niệm lại cử động, bản thể cùng phân thân hai thanh trường thương, âm dương, nhai sừng, song song xuất hiện ở ám tinh thế giới. Hai thanh ẩn chứa tử khí trường thương trên không trung xoay tròn, nguyên tố phong bạo lập tức bị hấp thu đi qua, để trường thương phía trên lưu quang chớp động. Lực lượng nguyên tố cùng tử khí dung hợp, để trường thương phía trên bao trùm một tầng phong cách cổ xưa khí tức. Hai thanh trường thương phẩm chất cũng một lần nữa tăng lên, trực tiếp tấn thăng làm thượng phẩm thần khí. Ầm ầm ba ba. Một cỗ khí tức từ Lâm Chân trong miệng nôn ra ngoài, quang điện lóng lánh, băng hỏa cùng tồn tại, tất cả lực lượng nguyên tố từ Lâm Chân thân thể ra bên ngoài khuếch tán, khí lãng khổng lồ sinh sinh đem dưới người hắn núi quặng sắt san thành bình địa. 30m, 50m, 100m, 300m. 300m đường kính, tạo thành một cái cự đại vòng tròn, Lâm Chân liền là tròn vòng hạch tâm, chung quanh đều là vùng đất bằng phẳng. Cái phạm vi này bên trong, nguyên tố phong bạo gào thét, người sống chớ gần. Ám tinh thế giới, sông núi di động, đại hải sinh thành, bị nguyên tố phong bạo tàn phá bừa bãi qua tinh cầu rực rỡ hẳn lên, mặc dù đi qua phong bạo tẩy lễ, nhưng là thế giới mới đã thành hình. Nguyên cổ trụ. Ám tinh giai đoạn thứ 3, tương đương với tuệ tinh kỳ nguyên cổ trụ tạo thành. Lực lượng cường đại từ ám tinh trong thế giới hội tụ, chỉ cần Lâm Chân nguyện ý, cỗ lực lượng này tiến vào đan điền, hắn đan điền khí xoáy liền sẽ lập tức tăng vọt, có thể lên thẳng tinh cảnh. Hắn biết, cỗ lực lượng này chẳng những có thể lấy trèo chống hắn tiến vào tinh cảnh, thậm chí có thể làm cho hắn tại tinh cảnh trên đường tiến lên một bước dài. Đan điền cùng ám tinh, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là Lâm Chân thời khắc này lực chú ý, nhưng không có đặt ở ám tinh thế giới biến thiên bên trên, cũng không có lập tức tiến vào tinh cảnh. Bởi vì hắn cảm giác được, đường kính ba trong vòng trăm thước, liền là thế giới của mình. Đây là lĩnh vực. Nguyên tố phong bạo bên ngoài khuyết trương, thế mà để cho ta tại sắp tấn cấp tinh cảnh thời điểm tạo thành lĩnh vực. Quá tốt rồi. Ta đang tại bởi vì tinh nổ sự tình phiền não, lĩnh vực của ta liền tạo thành, như vậy, ta tinh bạo liền có thả ra không gian. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hắn vừa mới hình thành lĩnh vực liền phát sinh biến hóa. Ba trong vòng trăm thước, biến thành thâm thúy bầu trời đêm. Đây chính là lĩnh vực của ta, ta tinh hà lĩnh vực, cái phạm vi này bên trong, tốc độ của ta lực lượng đều cũng tìm được tăng lên, lực lượng của địch nhân lại bị áp chế. Nhưng là những này đều không phải là đòn sát thủ, đợi đến ta tinh bạo luyện thành, lĩnh vực này phạm vi bên trong, ta liền có thể thi triển liên hoàn tinh bạo. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, theo lĩnh vực của ta từ từ mở rộng, trên lý luận tới nói, ta thậm chí có thể tại lĩnh vực bên trong phóng xuất ra cùng loại ngân hà nổ lớn công kích. Hai tay khép lại tại đan điền trước đó, Lâm Chân thật giống như vùng lĩnh vực này hạch tâm điểm, từng khỏa tiểu tinh cầu dần dần bị hắn mô phỏng phóng thích ra ngoài. Chương 400, lĩnh vực khởi động, chiến. Không gian vũ trụ bên trong, có một cái thần bí địa phương, gọi là song song vũ trụ. Song song vũ trụ là vũ trụ ảnh thu nhỏ, vật thể vận động đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm, liền có thể tiến vào song song không gian vũ trụ. Song song vũ trụ không có cuối cùng, cũng không có biên giới, có chỉ là đối ứng hiện thực vũ trụ không gian tọa độ. Nơi này cùng hiện thực vũ trụ có 100.000 so một khoảng cách so, tỉ như từ hệ ngân hà bên này đến phía bên nào cần 100.000 năm ánh sáng, tại song song trong vũ trụ chỉ cần một năm liền có thể đạt tới. Có thể thừa nhận được tốc độ ánh sáng vận động phi thuyền, địa cầu chế, thiên hà đế quốc cũng chế. Tam giang tinh vực liên bang có phi thuyền như vậy, nhưng có phải thế không tam giang tinh vực liên bang tạo, mà là đến từ cao đẳng vũ trụ văn minh, Hỏa Kỳ Lân đế quốc. Hỏa Kỳ Lân đế quốc hạ hạt hơn một vạn như là tam giang tinh vực liên bang dạng này trung cấp quốc gia vũ trụ, khoa học kỹ thuật lực lượng vô cùng hùng hậu, cũng chỉ có như thế văn minh, có thể tạo ra tốc độ ánh sáng phi thuyền. Tam giang tinh vực liên bang bên trong, có thể có được tốc độ ánh sáng phi thuyền, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cao minh nhân vật. Hiện tại liền có một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền, đang tại hướng địa cầu cấp tốc tiến lên. Chiếc phi thuyền này dài 60 mét, rộng 30 mét, chỉnh thể tạo hình giống như một viên đạn đầu. Toàn thân đều là từ một loại tinh thể chế tạo. Nếu như Lâm Chân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra phi thuyền này vật liệu. Đây là một chiếc hàng tinh thể phi thuyền. Hàng tinh thể ở trong vũ trụ, thì tương đương với kim cương ở địa cầu bên trong địa vị, nó độ cứng cao đến không cách nào tưởng tượng, cũng là tốt nhất vật phẩm trang sức vật liệu. Thế nhưng là lại có thể có người đem loại vật này đánh tạo thành phi thuyền. Dạng này một chiếc hàng tinh thể phi thuyền, tại Hỏa Kỳ Lân đế quốc giá bán là 10 tỷ kỳ lân tệ. Hỏa Kỳ Lân đế quốc là lấy siêu cấp tinh hà thú Hỏa Kỳ Lân mà mệnh danh, Hỏa Kỳ Lân là đế quốc thủ hộ thần thú, tiền tệ phía trên cũng có Hỏa Kỳ Lân hình vẽ. Loại hàng này tệ sức mua siêu cường, 10 tỷ kỳ lân tệ, có thể hối đoái 100.000 ước tam giang tệ. Cũng chỉ có loại này lấy tiền tài tạo ra phi thuyền, mới có thể tiếp nhận song song vũ trụ phi hành. Chiếc phi thuyền này phía trên, một cái có đầu đầy màu xanh lá tóc dài, còn giống như rắn độc múa nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua hơn 20 tuổi. Nhưng là trên thực tế niên kỷ đã rất lớn, giữ lại bộ dáng bây giờ, là nàng tiến vào tình cảnh thời điểm bộ dáng. Mặc trên người màu vàng hơi đỏ quần áo bó, trước ngực có 3 viên kim tinh, đã chứng minh nàng là tam giang tinh vực liên bang Tu La chẳng một tên tam tinh Tu La. Cầm trong tay của nàng lấy một thanh dài nhỏ kiếm, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng ma sát móng tay của nàng, gắng đạt tới ngón tay giữa giáp mài ra một cái hoàn mỹ hình dạng. Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ba. Dụng cụ thông tin vang lên, nữ nhân tiếp thông thông tin. Toa toa. Người ra ngoài nhận nhiệm vụ. Một người mặc trường sam màu đen, trước ngực có 7 viên hồng tinh nam tử xuất hiện. Tựa như thúc thúc, mục tiêu lần này là tại Thái Dương hệ, một cái vừa mới gia nhập Thiên Hà Đế quốc bản đồ cỡ nhỏ hàng tinh hệ. Cái kia hẳn là nguy hiểm không lớn, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, phi thuyền không thể có bất kỳ thất thoát nào, gia tộc bọn ta chỉ có cái này một chiếc hàng tinh thể phi thuyền. Biết, ta mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, ngươi cũng biết ta nhận nhiệm vụ xưa nay không tiếp rất khó khăn. Lần này chỉ là tiến về một viên thổ dân tinh cầu tiêu diệt một tiểu nhân vật, lộ phí là từ cố chủ ra, ta còn có thể thu được 30 triệu tam giang tệ đâu. Không nên quên thiết lập tự động trở về địa điểm xuất phát. Là, đến cái tinh cầu kia tọa độ phụ cận ta liền xuống thuyền, ta sóng điện sẽ cùng phi thuyền hệ thống kết nối, nếu như ta thất bại hoặc là thời gian vượt qua 8 giờ, phi thuyền đều sẽ tự động tiến vào song song vũ trụ phi hành, trực tiếp trở về chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh Lô sâu phụ cận. Ân. Thiết lập tự động trở về địa điểm xuất phát, bị người đoạt thuyền phong hiểm cơ bản liền tiêu trừ, mặt khác ngươi cũng phải chú ý, bảo trì an toàn cùng xác suất thành công, chúng ta Anderson gia tộc tôn chỉ liền là nhiệm vụ một sáng tiếp nhận, nhất định phải hoàn thành, ngươi thất bại, chúng ta còn sẽ phái ra đợt thứ hai nhân thủ, bất quá bởi như vậy cái này đơn sinh ý liền không kiếm tiền, chính ngươi cẩn thận. Minh bạch. Một trận sóng điện chớp động, hình tượng biến mất. Tốc độ của phi thuyền thời gian dần trôi qua chậm lại. Hạ xuống đến tốc độ ánh sáng phía dưới về sau, tự động thoát ly song song vũ trụ, tiến vào hiện thực không gian vũ trụ phi hành. Viên kia hàng tinh liền là mặt trời đi, mục tiêu của ta, hẳn là ngay tại một cái kia tinh cầu màu xanh lam phía trên. Hoán đổi tự động phi hành vì dùng tay phi hành, hàng tinh thể phi thuyền trực tiếp địa cầu, đi tới tầng khí quyển bên ngoài. Trước cho phi thuyền tiến vào ẩn hình hình thức, đừng nói loại này thổ dân tinh cầu, liền xem như tam giang tinh vực liên bang giả đạ, đều mơ tưởng quét hình đến phi thuyền tung tích. Ngoài phi thuyền mặt phát ra một tầng ám năng lượng, để phi thuyền tựa hồ dung nhập trong không gian vũ trụ, chẳng những dạ đã quét không đến, ngay cả mắt thường đều không thấy được. Toa toa thì là từ trong phi thuyền thoát ly, một cái thuấn di tiến lên vạn mét, mấy lần liền đột nhập địa cầu tầng khí quyển. Nhiệm vụ của ta mục tiêu. Lâm Chân. Vị trí, Á Châu Đại Lục. Hoa Hạ. Kinh thành căn cứ khu phạm vi. Khóa chặt bên trong. Đã khóa chặt. Kinh thành căn cứ khu phương Nam 300 km. Mục tiêu chung quanh sinh mệnh quét hình, hàng tinh cấp một thiên sứ tộc người một cái. Đây chính là Lâm Chân hộ vệ, ta cần trước tiên đem hắn dẫn dắt rời đi. Chơi ạ. Mục tiêu của ta Lâm Chân lại là một cái còn không có tiến vào tinh cảnh người sao. Nhiệm vụ này cố chủ là ngớ ngẩn sao. Dạng này chuẩn tinh cảnh không phải thổi khẩu khí liền có thể tiêu diệt sao. Đây quả thực là đưa tiền cho ta, coi như người này có chút gì môn đạo, to lớn chênh lệch cảnh giới cũng là không thể bù đắp, xem ra lần này nhiệm vụ, ta tại trong vòng nửa giờ liền có thể hoàn thành. Toa toa tốc độ tăng tốc, tại tầng khí quyển bên trong điều chỉnh phương hướng, hướng Hoa Hạ nơi đó lao xuống, hướng về phía, người liền biến thành hai cái. Phân thân. Phân thân của nàng, là một cái hàng tinh cấp 3 phân thân. Lâm Chân bản thể tức sẽ tiến vào tinh cảnh, phân thân của hắn đều nhanh muốn đi vào vệ tinh kỳ, là bởi vì tiểu ấm thân thể quá mạnh. Mà toa toa bản thể hành tinh cấp 7, phân thân cao hơn bản thể mấy cái tiểu giai đoạn, mới là tương đối bình thường trạng thái. Hàng tinh cấp 3 phân thân, đối phó cái kia tên hộ vệ đủ đủ rồi, bản thể của ta đi qua, trực tiếp đem Lâm Chân gạt bỏ chính là. Nhiệm vụ, toa toa đều là cẩn thận chỉ phái ra phân thân xuất chiến, bởi vì phân thân dù cho chết rồi, bản thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là nhiệm vụ lần này thực sự quá đơn giản, vì tiết kiệm thời gian, nàng quyết định bản thể phân thân cùng một thời gian xuất chiến. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, bản thể cùng phân thân ở giữa liền kéo ra một điểm chênh lệch, toa toa phân thân, hiện thực chạy Lâm Chân mà đi, nhưng lại đi qua xí thiên sứ bên người, vì chính là hấp dẫn hắn rời đi. Mà nàng bản thể, thì là theo sát phía sau, đợi đến dắt sần bị dẫn dắt rời đi, liền đối Lâm Chân đem áp dụng lôi đỉnh đánh giết. Lâm Chân xếp bằng ở chuỗi lùi đại địa bên trên. Trung quanh ba trong phạm vi trăm thước, từ bên ngoài xem trọng giống một cái cự đại ruộng lúa mạch vòng, Lâm Chân là duy nhất điểm. Nhưng là tiến vào cái phạm vi này, liền sẽ phát hiện, nơi này là một mảnh thâm thúy u ám tinh không. Đầy trời sao tại tinh không lấp lóe, mỗi một ngôi sao đấu, đều là Lâm Chân mô phỏng ra. Mỗi một ngôi sao đấu, đều là một viên sắc bạo tạc đạn hạt nhân. Liền muốn thành. Đi qua thời gian dài như vậy thôi diễn, ta đối với tinh nổ nắm giữ rốt cục thuần thục một chút. Mỗi ngưng tụ một ngôi sao nổ thời gian, cũng áp xúc đến 2 giây bên trong, cái tốc độ này, mặc dù vận dụng cho thực chiến còn có chút miễn cưỡng, nhưng là ta còn có tiến bộ không gian. Chỉ bất quá muốn tiến bộ, còn cần càng nhiều thực chiến tôi luyện, ta hẳn là lựa chọn đột phá đến tinh cảnh, sau đó đi tham gia tu la chẳng. Đáng tiếc lần này mô phỏng ra nhiều như vậy tinh thần, nếu là có cái đối thủ đi thử một chút chiêu thì tốt biết bao. Mô phỏng tinh bạo tạm thời sẽ không có quá lớn tiến bộ, Lâm Chân liền muốn tán đi tinh hà lĩnh vực. Lúc này, đột nhiên trong tầng mây xí thiên sứ dắt sần phát ra cảnh báo. Chủ nhân cẩn thận. Có cấp hàng tinh cao thủ chính đang nhanh chóng tiếp cận. A, tốc độ thật nhanh, đã không đủ 10 km. Chủ nhân nhanh trốn đi. Lâm Chân ngẩng đầu, chỉ gặp không trung một đoàn màu trắng thánh diễm đột nhiên nổ tung, giống như tạc đạn đẩy ra tầng mây. Xí thiên sứ dắt sần thân thể hiện lộ ra. Người nào? Người đòi mạng ngươi, cút ngay. Một cái giọng nữ từ không trung vang lên, sau đó hai người kịch liệt đụng vào nhau. Ông, trường kiếm giao kích phát ra tiếng vang ầm ầm, tầng mây đều tại hai người trong lúc giao thủ lui lại. Một nữ nhân vung vẩy trường kiếm, lấy tốc độ như tia chớp cùng Jackson chiến đấu đến cùng một chỗ. Jackson cũng là không sợ chút nào, trong tay thần khí cấp bậc thánh kiếm huy động, mượn nhờ hắn lĩnh vực lực lượng, phát ra hung mãnh phản kích mãnh liệt. Không sợ, quả cảm, dũng mãnh. Từng đạo hào quang màu trắng tại Jackson trên thân long lánh, cho tốc độ của hắn lực lượng đều rất lớn gia trì, đối mặt cảnh giới cao hơn hắn người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Jackson quả nhiên là chiến đấu hình thiên sứ, cái này thiên sinh liền là một cái máy móc chiến đấu, đối phương tới nữ nhân kia, tuyệt đối không phải phổ thông cấp hàng tinh, cũng không thể chiếm một chút lợi lộc. Nếu như vậy đánh xuống, cho Jackson một chút thời gian hắn thậm chí có thể thắng, đối phương chẳng lẽ liền chỉ có một mình nàng sao? Mục tiêu của nàng? Hẳn là ta đi. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Lâm Chân rất có một loại muốn tham chiến xúc động, nữ nhân kia là một cái tu la võ giả. Nhưng là Lâm Chân không có vọng động, hắn tin tưởng đối phương sẽ không chỉ có một người như thế liền lỗ mãng giết tới, hắn phải đề phòng đối phương chuẩn bị ở sau. Ám tinh thế giới vận chuyển, Lâm Chân phân thân giờ phút này ngay tại ám tinh bên trong, tùy thời đề phòng. Bên trên bầu trời chiến đấu thời gian dần trôi qua rời đi chiến trường, từ Lâm Chân đỉnh đầu vị trí, chuyển rời đến bên trái bên ngoài mười mấy km. Jackson cũng chưa từng có đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, chiếm cứ ưu thế truy sát, trong lúc bất chi bất giác từ từ bị đối phương dẫn rời đi một điểm. Hai người rời đi ước chừng 20 km thời điểm, một đạo khác bóng người lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng Lâm Chân đánh tới. Ha ha ha. Run rẩy đi, cấp thấp văn minh thổ dân, lấy sinh mệnh của ngươi máu tươi của ngươi, đến cho huy chương của ta thêm điểm nhan sắc a. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống nữ nhân, trong mắt chảy ra vẻ hưng phấn. Khoảng cách tới gần. 1000m, 500m, 300m, 200m, 150m. Đột kích sát thủ đột nhập Lâm Chân tinh hà lĩnh vực, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được kiếm của đối phương phong. Ngay tại lúc này ba. Giờ khắc này, tinh hà đang run rẩy. Chương 401, hai cái Lâm Chân chiến tu la. Toa toa đột nhập khoảng cách Lâm Chân 150m phạm vi, lập tức cảm thấy không ổn. Nơi này là một mảnh tinh không sáng chói, to to nhỏ nhỏ tinh cầu không ngừng lấp lóe, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà phân biệt là thật là giả. Lĩnh vực. Toa toa hai mắt nhíu lại, khó trách sẽ có người hoa 30 triệu tam giang tệ muôn cái này mệnh, hắn ngay cả tình cảnh đều không có đạt tới, thế mà liền nắm giữ lĩnh vực. Lĩnh vực không phải tùy tiện ai cũng có thể nắm giữ, coi như toa toa là một cái kim tinh tu la, hành tinh cấp 7, nhưng là nàng cũng không có nắm giữ lĩnh vực. Với lại lĩnh vực thứ này càng sớm lĩnh ngộ, người thời gian tu luyện thì càng nhiều, ngày sau cũng càng vững chắc, cho nên lĩnh vực lĩnh ngộ thời gian sớm tối, cũng là cân nhắc một người thiên tài trình độ trọng yếu tiêu chuẩn. Bên ngoài cùng nàng phân thân chiến đấu sĩ thiên sứ, hẳn là tại hành tinh kỳ thời điểm lĩnh ngộ lĩnh vực, đây coi như là không sai. Nàng biết sớm nhất, có lưu tinh kỳ đỉnh phong lĩnh vực.